Hiện giờ, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi Tịch Thiên sự tình. Như vậy phản ứng, thật sự không phải bình thường bạn bè quan tâm. Hiên Viên Duật không lên tiếng. Bác Vũ Hoành thở dài, vậy ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Hiên Viên Duật nghe được rời đi tiếng bước chân, lại lần nữa nở rộ hai mắt. Quang cu é bình tĩnh mắt, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Âm Tế Thiên mang theo Đế Minh sử dụng thuấn di, biến mất ở hoành trường lao hậu viện, lại lần nữa xuất hiện khi, người liền tới đến đầu hoa thôn đại thôn trưởng trong phòng. Đế Minh đánh giá trong phòng hoàn cảnh, lại nhìn xem bên ngoài sân cảnh sắc, giữa mày vừa động, lập tức biết nơi này là chỗ nào. Đang ở trong phòng đại thôn trưởng, nghe được phòng ngoại chuyện tới thanh, nhanh chóng đi ra. Đương hắn nhìn đến Âm Tế Thiên thời điểm, không khỏi sửng sốt, Tịch Thiên. Đại thôn trưởng chuyển xem Tịch Thiên bên cạnh nam nhân, ở đối thượng Đế Minh sắc bén hai mắt, lại giật mình, Minh. Không, không đối. Hắn không phải thực xác định xem mắt vẻ mặt mỉm cười Âm Tế Thiên, sau đó, nghiêm túc đánh giá toàn thân, tràn ngập lãnh lệ tà khí Đế Minh, ngài. Ngài là vương, ngài là chúng ta vương. Đại thôn trưởng kích động nhìn về phía Âm Tế Thiên, thấy đối phương gật gật đầu, bùng một tiếng, cả người quỳ xuống, thuộc hạ bái kiến vương hậu. Thật tốt quá. Hai vị chủ tử rốt cuộc khôi phục ký ức. Hơn nữa, không bao giờ yêu cầu lại đại ở chỗ này. Âm Tế Thiên đánh gây hắn, được rồi. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, vạn năm trước, ta làm những chuyện ngươi làm, nhưng có làm tốt. Đại thôn trưởng kích động gật gật đầu, chạy nhanh đứng dậy, không dám trì hoãn, thỉnh vương cùng vương hậu, cùng thuộc hạ tới. Hắn mang theo bọn họ rời đi đầu hoa thôn, đi vào Bắc Hoàng Thành, trong đó một đống tòa nhà lớn cửa. Âm Tế Thiên ngó trái ngó phải, cảm thấy nơi này thập phần quen thuộc, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nơi này đúng là hư không lần trước nói muốn tới xem bạn cũ tòa nhà. Đại thôn trưởng đẩy cửa mà vào, sân không lớn, lại bố có một đạo mê trận. Âm Tế Thiên cùng Đế Minh hai người theo đại thôn trưởng bước chân, xuyên qua mê trận, đi vào trong phòng, nguyên bản thanh tĩnh tòa nhà, tức khắc trở nên náo nhiệt rầm rầm. Đại đàn ăn mặc màu đen áo giáp cao tráng nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán chính vây quanh ở một cái vòng tròn lớn trước bàn đánh bạc, trong đó, mấy cái đại hán trong lòng ngực ôm dáng người quyến rũ nữ yêu, không coi ai ra gì sung sướng. Đại thôn trưởng sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, đại khụ một tiếng. Nhiên, trong phòng vui đùa ầm ĩ thanh, nghiễm nhiên che đậy đại thôn trưởng khụ thanh. Đại thôn trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, đi nhanh tiến lên, đem cái bàn một hiên, lên tiếng gầm lên, thật to gan, là ai cho các ngươi ở chỗ này đánh bạc. Trước kia mọi người đều là trung quy trung củ, như thế nào một đoạn thời gian không có tới, liền biến thành cái dạng này. Bọn đại hán thấy là đại thôn trưởng, cổ đông nhiên co rụt lại, chạy nhanh đứng dậy nhỏ giọng nói, là hàng vô ma tướng cho phép chúng ta nơi này đánh bạc. Âm Tế Thiên khỏe mắt co giật. Bọn họ trong miệng hàng vô ma tướng, là hắn thuộc hạ 10 đại ma tướng chi nhất, nhân xưng hắc sát ma tướng. Đế Minh quay đầu nhìn về phía Âm Tế Thiên, lạnh băng đôi mắt hiện lên một mạt hài hước, tựa hồ muốn nói ngươi dạy dỗ ra tới hảo ma tướng. Đại thôn trưởng vừa nghe là hàng vô ma tướng, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, ngay sau đó, xuống mặt, đều cho ta chẳng hảo. Bọn đại hán không dám không nghe, chạy nhanh đi đến một bên chẳng hảo. Đại thôn trưởng nghiêng đi thân mình, đối Âm Tế Thiên bọn họ nói, vương, vương hậu, bên trong thỉnh. Bọn đại hán nghe được đại thôn trưởng xưng hô Âm Tế Thiên cùng Đế Minh vì vương cùng vương hậu, một cái hai cái đều trừng lớn đôi mắt. Trước mắt hai người, thật là bọn họ vương cùng vương hậu. Chính là, thấy thế nào bọn họ, đều cảm thấy bọn họ chỉ là hai cái bình thường người tu chân. Bọn đại hán không quen biết Âm Tế Thiên cùng Đế Minh cũng không kỳ quái, bọn họ ở thần ma giới đều chỉ là bình thường tiểu lâu la, nhìn thấy ám thần vương cùng vương hậu cơ hội là thiếu chi lại thiếu, có thể xa xa mà thấy thượng một mặt liền rất không tồi. Hùng chi Âm Tế Thiên thay đổi một khuôn mặt, mà Đế Minh lại liễm trên người khí thế, trừ bỏ thoạt nhìn giống quý công tử ở ngoài, cùng người thường cũng giống như nhau. Đi đến mật đạo cửa, Đế Minh đột nhiên lạnh lùng nói một câu, tản mạn. Bọn đại hán lập tức cảm giác được một đạo khí thế cường đại đè ép lại đây, bọn họ trong lòng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Âm Tế Thiên thập phần cơ linh, ở Đế Minh nói ra kia hai chữ thời điểm, chạy nhanh câu lấy Đế Minh cánh tay, sợ bị ám thần vương vương giả chi khí cấp chấn trụ. Ở phía trước dẫn đường đại thôn trưởng, nếu không phải kịp thời đỡ lấy vách tường, bằng không, cả người tựa như cái cầu giống nhau, từ cửa thang lầu phía dưới. Đế Minh thập phần vừa lòng ôm chủ động dán lên tới Âm Tế Thiên, hướng mật đạo đi xuống tới. Âm Tế Thiên xem mắt một bên run rẩy hai mắt, một bên cố hết sức mà hướng dưới lầu đi đến đại thôn trưởng, tức giận nói, ngươi thu liễm một chút. Bằng không, hắc sát không có biện pháp dẫn đường. Đế Minh giữa mày vừa động, thoáng liễm trên người hơi thở. Đại thôn trưởng toàn thân buông lỏng, lập tức đại thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh đi rồi đi xuống. Thang lầu phía dưới là một phiến điêu khắc tinh mỹ đại cửa sắt, đại thôn trưởng nhanh chóng lấy ra phù lệnh, đem cửa sắt mở ra. phía sau cửa, yên tĩnh không tiếng động, gần ngàn danh ma binh, từng hàng chỉnh tề ngồi dưới đất, đả tọa tu luyện. Nghe tới đại môn bị người mở ra thanh âm khi, có hơn phân nửa ma binh bay nhanh mở hai mắt, ở nhìn đến người đến là đại thôn trưởng, lại nhắm lại hai mắt, tiếp tục tu luyện. Đại thôn trưởng sợ Đế Minh nói ma binh tính cảnh giác không cao, chạy nhanh giải thích, vương, nơi này là ngàn ma trận, nếu có người dám xuống tới, liền sẽ lọt vào ngàn danh ma binh công hãm. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ đại thôn trưởng, thúc giục nói, chạy nhanh dẫn đường. Đại thôn trưởng không dám cọ sát, lập tức mang theo bọn họ lại xuyên qua tiếp theo đạo môn. Ở tiến tiếp theo đạo môn phía trước, đại thôn trưởng đem bên trong cơ quan toàn bộ đóng cửa, xuyên qua đệ tam, 4, 5 tầng, đi vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 thủ vệ ma binh là càng ngày càng lợi hại, bên người còn đi theo rất nhiều cao cấp thần ma thú, hung ác khuôn mặt, liền đủ đã làm người chùn bước. Đương đi vào tầng thứ 7 thời điểm, đại thôn trưởng lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, xoay người cười nói, vương, vương hậu, tới rồi. Hắn mệnh canh giữ ở cửa đại điện 10 tên ma vệ đem đại môn đẩy ra, phanh một tiếng, đại môn rộng mở đồng thời, liền nhìn đến một cái phô thảm đỏ đường hẻm, nối thẳng hướng đại điện tận cùng bên trong. Thảm đỏ hai bên, thượng vạn danh ma vệ cùng ma tướng lộ ra kích động cùng tin vui sướng, ngay sau đó, cùng quy trên mặt đất, cùng kêu lên nói, cung nên ám thần vương trở về. Đế Minh lạnh băng hai mắt, ánh mắt kích động, buông ra Âm Tế Thiên vòng eo, sửa nắm hắn tay, đi lên thảm đỏ, bước ưu nhã bước chân. Từ vạn danh ma vệ cùng ma tướng trước mặt đi qua, đi vào đại điện tận cùng bên trong đài cao. Ở trên đài cao, bày một bộ trạm trổ tinh mỹ hắc thủy tinh quan tài, bên trong nằm một người ăn mặc màu đen chiến bào tuấn mỹ nam tử, tuy rằng hai mắt cùng đôi môi đều gắt gao nhắm, nhưng là, vẫn có một cổ làm người không dám xâm phạm uy nghiêm. Âm Thế Thiên bay nhanh tránh ra Đế Minh tay, kích động mà chạy đến thủy tinh quan tài phía trước. Canh giữ ở một bên bốn gã ma tướng lập tức mở ra thủy tinh quan cái. Âm Thế Thiên đơn quỳ gối quan tài bên, nhẹ nhàng mà vướt ve nam tử lạnh băng khuôn mặt. Sau đó, thật cẩn thận cầm lấy nam tử một bàn tay, nơi tay trên lưng nhẹ nhàng hôn một cái, vui mừng cười nói, các ngươi làm được thực hảo. Trước mắt nam tử, vẫn là cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Đại thôn trưởng chạy nhanh nói, đây là chúng ta nên làm. Đế Minh đi vào Âm Tế Thiên bên cạnh, nhìn thân thể của mình, chờ bổn tọa trở lại thân thể lúc sau, tiếp tục chúc mừng. Âm Tế Thiên sửng sốt, nhất thời không rõ hắn nói cái gì. Tiếp tục chúc mừng cái gì? Đế Minh không ra tiếng, nằm đến màu đen đại trong quan tài, nhìn Âm Tế Thiên, lạnh băng ánh mắt mềm hạ, chờ ta. Âm Tế Thiên đi vào bên cạnh hắn, ở hắn ngoài miệng dùng sức hôn một cái, chờ ngươi. Đế Minh khỏe miệng hơi hơi một loan, chậm rãi nhắm hai mắt. Vương Hậu. Đại thôn trưởng đột nhiên kêu. Âm Tế Thiên đứng lên, làm sao vậy? Đại thôn trưởng nhíu mày, đáy mắt hiện lên nôn nóng, Phong Diệp, không thấy. Âm Tế Thiên tưởng Hạ Hầu Lân bị giết kia một ngày. Hắn rất có khả năng đi thần giới. Đại thôn trưởng sắc mặt biến đổi. Đừng lo lắng hắn. Hắn sẽ không ngốc đến vọt tới quang thần vương trước mặt. Đại thôn trưởng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Ân. Âm Tế Thiên lại nói, quá chút thời gian, chúng ta liền hoàn hồn ma giới. Đại cao hạ ma vệ cùng ma tướng nhóm, nghe Âm Tế Thiên nói, đại điện một trận hưng phấn hoan hô. Bọn họ ở chỗ này thủ thượng vào năm, rốt cuộc có thể hoàn hồn ma giới. Phần 318. Chương 318. Ước chừng qua đi hơn nửa canh giờ, nam ở màu đen thủy tinh trong quan tài lạnh lùng nam tử, rốt cuộc có động tĩnh, khép kín mí mắt ở hơi hơi lăn lộn một chút. Đột nhiên, hai mắt trợn mắt, tà hàn đôi mắt bắn ra sắc bén làm cho người ta sợ hai huyết hồng quan mang. Chậm rãi, ăn mặc một thân khí phách màu đen nhẹ khải chiến giáp nam nhân từ thủy tinh quan phiêu ra tới, tay phải một quán, tà ác ám thần liêm lập tức xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Trong đại điện vạn danh ma binh cùng ma tướng nhóm, ngơ ngẩn nhìn ăn mặc màu đen nhẹ khải chiến giáp. Cả người phiếm đỏ sầm ánh sáng, tràn ngập một thân lãnh lệ tà khí nam tử dần dần hàng ở đài cao phía trước nhất. Đột nhiên, chiến khải nam tử nâng lên ám thần liêm hướng trên mặt đất một đảo, một cổ cường hãn uy hiếp dao động từ trong tay hắn buộc phát ra tới, ong một tiếng, chấn đến toàn bộ đại điện lung lay. Trong đại điện sở hữu ma binh cùng ma tướng sôi nổi quỳ xuống, vui sướng đồng thời, lại nhịn không được mà đang run rẩy, túi đầu, cao giọng kêu gọi, cung nên ám thần vương trở về. Đế Minh cặp kia làm cho người ta sợ hai huyết sắc hai tròng mắt chậm rãi đảo qua quỷ gối dưới đài người, xoay người, rắc mềm ngồi ở thủy tinh quan thượng thiếu niên, đứng ở đài cao phía trước. Âm Tế Thiên trên cổ kim sắc Phật Châu, nháy mắt biến thành kim sắc miếng lót vai, mà trên cổ tay cùng cổ chân thượng kim sắc Phật Châu tắc cong thành bao cổ tay. Còn có từ Âm Tế Thiên túi càn khôn bay ra tới kim mõ, kim pháp trượng hóa thành hộ thân kim sắc nhẹ áo giáp. Âm Tế Thiên túi đầu nhìn nhìn không có bị áo giáp bao ở bên hông, nhăn nhăn mày. Cái kia kim bắt cho bắt đầu, còn không có đem nó phải về tới. Đế Minh đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, nâng lên tay, từ Bắc Minh trên tay nhận hút ra một cái kim bát. Đây là hắn trộm từ Bắc Đầu trên người thu hồi tới. Kim bát nhanh chóng hóa thành hộ đai lưng, chiền ở Âm Tế Thiên trên người, một thân kim quang lấp lánh nhẹ áo giáp chính thức hiện ra mọi người trước mắt. Vạn danh ma binh cùng ma tướng, lại lần nữa hô lớn, cung nên ám thần vương sau trở về. Trải qua vài năm, Âm Tế Thiên có thể lại lần nữa nhìn đến ma binh cùng ma tướng nhóm quỳ lạy đế minh, trong lòng ngăn không được kích động, một cái nghiêng người, câu lấy nam nhân cổ, nhón mũi chân, ở môi đỏ đẩy tới. Ở nam nhân lạnh băng môi mỏng nhẹ nhàng mút vài cái, khỏe miệng sung sướng mà tràn ra mỹ lệ tươi cười, cười nói, hoan nên trở về, ta vương. Đế minh nhìn chăm chú diễm lệ tươi cười, huyết hồng hai mắt càng thêm huyết tinh ám trầm, túi đầu, cường thế đoạt lấy hồng nộn đôi môi. Đại hai người hôn đến thở hồng hộc, mới buông ra lẫn nhau. Chúng ta đi lấy ngươi thần khí. Đế minh lời nói rơi xuống, mang theo Âm Tế Thiên biến mất trong đại điện, xuất hiện ở vạn yêu rừng rậm cổ bộ tượng đá trước. Bảo hộ ở tượng đá chung quanh yêu thú, vừa thấy đến Âm Tế Thiên cùng đế minh, sôi nổi run run quỳ xuống. Tượng đá đồ vật, như là cảm nhận được Âm Tế Thiên cùng đế minh đã đến, không ngừng phát ra ong ong tiếng vang, dẫn tới cả tòa tượng đá lắc lư không ngừng. Đế minh nhìn chằm chằm thật lớn tượng đá, huyết sắc mắt lạnh lẽo lại âm hàn vài phần, thậm chí mang theo vài tia tức giận. Khối này thần tượng đối với thần giới thần nhân tới nói, là trí cao vô thượng đại biểu, là hoàng tộc tồn tại, nhưng là, với hắn mà nói, lại giống một cây thứ, ở trong lòng hắn chát mấy ngàn năm chi trường. Đế minh hừ lạnh một tiếng, bung ra Âm Tế Thiên vòng eo, dùng linh lực làm thành một cái phòng hộ cháo, bao lại Âm Tế Thiên. Tiếp theo, bay lên trời, bay đến tượng đá đỉnh đầu phía trên. Đang ở phụ cận bắt thú người tu chân, ở tượng đá kịch liệt lay động thời điểm, liền chú ý tới bên này động tĩnh. Ngự khí bay đến vạn yêu rừng rậm trên không, rất xa, liền nhìn đến một người mắt đỏ lên, ăn mặc màu đen nhẹ áo giáp nam tử, dơ lên cao một phen cả người tản ra tà ác hơi thở màu đen đại lưỡi hái. Mọi người sôi nổi kinh hãi, vừa thấy liền biết tên kia nam tử là yêu tà người, mọi người đều không dám tới gần. Đột nhiên, ăn mặc màu đen nhẹ áo giáp nam tử, huy đao mà xuống. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại, từ màu đen đại lưỡi hái bắn phá ra tới, bốn phía quát lên thật lớn lệ phong. Chúng các tu sĩ, sôi nổi nâng lên tay, che ở mắt thượng. Phanh một tiếng vang lớn, tồn tại tu chân giới có hơn 1.000 năm kiên cố tượng đá, rốt cuộc ở cường đại lực lượng dưới, bị bạo thành một đống lớn mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ tựa như sao băng giống nhau, phụt ra đi ra ngoài. Trung quanh các yêu thú, sợ tới mức chạy nhanh trốn đến đại thụ mặt sau, có chút không kịp trốn đi yêu thú, bị bay ra tới sắc bén đá vụn cắt ra từng đạo vết thương. Còn có chung quanh thân cây đều tương đối tiểu nhân thụ, bị buộc phát ra tới mảnh nhỏ, chém thành hai đoạn. Chỉ cần là tượng đá chung quanh đồ vật, không phải chặt đứt, chính là bị thương, bốn phía loạn thành một tảng lớn. Tượng đá dưới nền đất, bị hoanh ra một cái hố to. Đương Lệ Phong cùng quát lên cắt đuổi dừng lại, ở hố to trên không, bay lên một người tuấn mỹ thiếu niên. Hắn ở nhìn đến Âm Tế Thiên ngay mắt, khỏe miệng nhanh chóng lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, ngay sau đó, xoay người vừa chuyển, thân thể biến thành một phen kim sắc lưới hái, từ không trung bay xuống dưới, dừng ở Âm Tế Thiên phía trước. Âm Tế Thiên nhìn kim sắc trăng rằm lưới hái, hơi hơi mỉm cười. Nó không có đế minh ám thần liêm như vậy tà ác, cũng không có ám thần liêm như vậy khí phách, bất quá, mặt trên đều điêu khắc thượng vạn chỉ bất đồng tướng mạo thần ma thú, sinh động như thật, tinh mỹ tuyệt luân. Âm Tế Thiên giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt trên hoa văn, gọi một tiếng, thí thần. Ông! Một tiếng, thí thần phát ra đáp lại thanh âm. Âm Tế Thiên cười nói, ngươi rốt cuộc trở lại chúng ta bên người. Ở vạn năm trước trận chiến ấy, thí thần liền dừng ở trên chiến trường, bị quang thần vương mang về thần giới. Thí thần phát ra hưng phấn long long tiếng vang. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên nghi hoặc, đúng rồi. Ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở tượng đá? Thí thần không ngừng ầm ầm vang lên, giải thích năm đó, nó bị mang về thần giới lúc sau, quang thần vương liền đem nó giao cho thái tử đế duật bảo quản. Đế duật liền đem nó phong ở tượng đá, còn có trước kia đưa cho Âm Tế Thiên xính lễ, toàn bộ đều đặt ở tượng đá, chưa từng có người động qua chút nào. Sau đó, ở ngàn năm trước, đế duật cùng đế lân yêu cầu hạ phàm lịch kiếp, mục đích chính là muốn tìm Âm Tế Thiên cùng đế minh. Quang thần vương thấy bọn họ vẫn luôn nhớ mãi không quên Âm Tế Thiên cùng đế minh, dưới sự tức giận, liền đem tượng đá đánh hạ phàm giới. Âm Tế Thiên nhìn trên mặt đất, vỡ thành sắt vụn đồng nát thần khí, dơ dơ lên mi. Nhiều năm như vậy qua đi, trừ bỏ xuyên qua thời không thần khí ngoại, hắn đã sớm không nhớ rõ đế duật đã từng tặng thứ gì đương xính lễ. Không. Sắc thực tới nói, hắn trước nay liền không có con mắt xem qua đế duật đưa xính lễ, nếu không có xem qua, liền càng không thể sẽ nhớ rõ. Đế minh nghe được thí thần nói tượng đá còn trang năm đó xính lễ, hồng mục hiện lên huyết quang, một cái phất tay, lại lần nữa đem đã biến thành phế phẩm thần khí, lại lần nữa hoanh tạc một lần. Âm Tế Thiên yên lặng mà quay đầu nhìn mặt lạnh lùng đế minh, khỏe miệng đột nhiên một loan, lòng dạ hẹp hỏi. Đều nhiều ít năm qua đi. Đế Minh trong lòng còn đối năm đó hắn phải gả cho đế duật sự tình, mà canh cánh trong lòng. Liên bởi vì như thế, dẫn tới Bắc Minh cũng đối hiên viên duật giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng, không cho hắn nhiều hơn tới gần hiên viên duật. Đế Minh không vui mà ở thiếu niên trên môi cắn một ngụm. Đau. Âm Tế Thiên hô nhỏ một tiếng, dùng mu bàn tay một sát, mu bàn tay tức khắc dính lên một tia vết máu. Hắn thở phì phì trừng mắt dùng lạnh nhạt che giấu ghen tuông Đế Minh. Đế Minh lại lần nữa cúi đầu, ở Âm Tế Thiên trên môi nhẹ nhàng một liếm, miệng vết thương tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo, mang theo hắn thiếu niên, rời đi vạn yêu rừng rậm. Liên ở bọn họ rời đi không lâu, ở nơi xa quan khán tu sĩ sôi nổi đi vào tượng đá địa phương. Nhìn đầy đất mảnh nhỏ, mọi người líu lưỡi, đặc biệt nhìn đến thần khí mảnh nhỏ, kinh hỉ đồng thời cảm thấy thập phần tức giận. Người nọ rốt cuộc ra sao phương tà vật, như thế nào như thế thiếu đạo đức, thế nhưng đem thần khí toàn lộng phá. Ta xem cái kia tà vật, thập phần lợi hại, bằng không, như thế nào có năng lực đem thần khí biến thành mảnh nhỏ. Các ngươi nói, cái kia tà vật có thể hay không cùng nguyện trước kia chàng quỷ dị tiếng sấm kia chớp có quan hệ. Tức khắc, mọi người một trận lặng im. Đế Minh mang theo Âm Tế Thiên biến mất ở vạn yêu rừng rậm nam bộ lúc sau, người đột nhiên xuất hiện ở một mảnh màu trắng trên nền tuyết. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn từ không trung phiêu xuống dưới bông tuyết, bên hai tất cả đều là hô hô mà rét lạnh tiếng gió, nơi này là chỗ nào? Đế Minh hai mắt hồng quang, dần dần tối sầm đi xuống, khôi phục nguyên lai bộ dáng, tiếp theo, từ trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, Bắc Bộ. Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Âm Tế Thiên cũng không có trông cậy vào Đế Minh sẽ trả lời hắn nói. Đành phải dựa vào chính mình khắp nơi đánh giá, phát ra bọn họ lúc này đang đứng ở đỉnh núi phía trên. Đi xuống vừa nhìn, là có thể nhìn đến giữa sườn núi thượng mấy chục tòa màu trắng to lớn đại điện. Âm Tế Thiên sử dụng thị giác, liền nhìn đến chân núi trên cửa lớn, Ngạnh Lãng điêu khắc thuần trần phái ba chữ. Hắn hơi hơi sửng sốt. Bọn họ hiện tại thế nhưng ở thuần trần phái sau núi thượng. Bất quá, Đế Minh vì cái gì muốn dẫn hắn tới nơi này? Đế Minh ôm sát Âm Tế Thiên, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trong đó một tòa đại điện mặt sau một đại bài nhà trệt. Hai người phi thường có ăn ý đem trên người nhẹ áo giáp đều thu trở về. Âm Tế Thiên vẫn ăn mặc nguyên lai quần áo, mà Đế Minh bên ngoài còn lại là một thân màu đen thêu giấy mạ vàng hoa lệ áo khoác. Từ trong viện tuần tra đi qua đệ tử, nhìn đến hai gã không có mặc thuần trần phái quần áo nam tử, lập tức cảnh giác lên, các ngươi là người phương nào, vì sao tới các đệ tử hậu viện. Tuần tra đệ tử đi lên nhìn kỹ, thực mau liền nhận ra Đế Minh bộ dáng, cảnh giác khuôn mặt tùy theo cười. Nguyên lai là Minh sư thúc ca. Ngài là khi nào lên núi? Dẫn đầu tuần tra đệ tử nói xong lời này, tức khắc, cảm thấy trước mắt Minh sư thúc có chút không giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Đế Minh phảng phất không nghe thấy, nghiêng đầu đối Âm Tế Thiên hỏi, bọn họ hay không ở bên trong? Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, ngay sau đó, liền minh bạch Đế Minh muốn làm gì? Đế Minh từ trước đến nay liền xem không được hắn chịu một tia ủy khuất, hiện tại đi vào thuần trần phái. Định là tìm Thanh Bảo Thanh Phong bọn họ tính sổ. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, nhanh chóng dùng thị giác quét xem các đệ tử trụ phòng, sau đó, lắc đầu, không ở. Hắn lại quét xem mặt khác địa phương, cuối cùng ở một tòa trong đại điện, nhìn đến hai điều hình bóng quen thuộc, bọn họ ở tây bắc phương hướng trong đại điện nghe Huyền Bạch trưởng lao giảng bài. Lời nói rơi xuống, lập tức biến mất ở tuần tra đệ tử trước mắt. Tuần tra đệ tử một cái hai cái trợn mắt há hốc mồm nhìn không có một bóng người địa phương. Nếu không phải tuyết địa thượng lưu trữ hai đôi dấu chân, bọn họ còn tưởng rằng phía trước nhìn đến chính là ảo giác. Sao? Như thế nào đột nhiên không thấy người? Chúng ta không phải là gặp quỷ đi. Ngươi mới gặp quỷ đâu? Ta nếu là không có đoán sai, Minh sư thúc bên cạnh trạm cái kia chính là vạn Phật tự tịch thiên tiểu sư phó. Nghe nói, hắn không chỉ có là thập cấp ngự thú sư, còn sẽ sử dụng thuần di, chính là sẽ đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một cái khác địa phương. Vừa rồi, bọn họ đột nhiên biến mất. Hẳn là sử dụng thuấn di rời đi. A, cái kia chính là thuấn di, quá lợi hại. Ân, thật đúng là làm người hâm mộ, nghe nói hắn bị hủy linh căn, còn có thể tiếp tục tu luyện, xem ra, liên thiên đạo đều ở chiếu cố hắn. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta tiếp tục tuần tra. Đế Minh mang theo Âm Tế Thiên xuất hiện ở tây bắc phương hướng cửa đại điện. Từ cửa đại điện đi qua đệ tử, nhìn đến đột nhiên toát ra tới hai điều bóng người, sôi nổi bị hoảng sợ. Ngay sau đó, liền có người nhận ra Đế Minh, là Minh sư thúc. Có người hưng phấn nói, thật là Minh sư thúc. Trung quanh đệ tử sôi nổi vây quanh xuống dưới, mồm năm miệng mười hỏi, Đế Minh như thế nào hồi thuần trần phái. Đế Minh nghe được ríu rít thanh âm, sắc bén mắt hiện lên không vui chi sắc, nhíu mày, một cổ vô hình lực lượng, nhanh chóng đem bên người thiếu nháo rồi mỗi toàn bộ trấn khai. Hắn lôi kéo Âm Tế Thiên tay, đi vào trong đại điện. Phần 319. Chương 319. Trong đại điện, Huyền Bạch trưởng lão cùng các vị đệ tử cảm nhận được một cổ cường đại linh lực dao động, sôi nổi hướng cửa đại điện nhìn qua đi. Liên nhìn đến ăn mặc một thân hoa lệ màu đen áo khoác Đế Minh, nắm Âm Tế Thiên tay, bước trầm ổn nện bước, từ đông đảo ngồi xếp bằng ngồi dưới đất các đệ tử trung gian đi qua. Ngồi ở các đệ tử trung ương Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người, nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, cả người run lên, hai người đáy mắt nảy lên sợ hãi. Sợ hãi mà xê dịch thân thể, nương tựa ở bên nhau. Huyền Bạch trưởng lão ngẩn người, chụp ghế giận mắng, Bắc Minh, nơi này cũng không phải là Nam Bộ Bắc gia, nhậm ngươi tùy ý xông loạn. Đừng tưởng rằng Huyền Ngọc trưởng lão là ngươi nương, ta cũng không dám phạt ngươi. Ngươi tự vừa ra, hắn đã bị một cổ vô hình lực lượng, cấp phiến bay ra ghế rửa ở ngoài, Trịnh Nhi hung hăng mà đụng vào đại điện cây của thượng. Sư phó, chúng đệ tử kinh hãi, sôi nổi nôn nóng mà đứng lên, cuống quýt đem ngã trên mặt đất Huyền Bạch trưởng lão nâng dậy. Đang muốn đem người đỡ hồi trên chỗ ngồi, liền nhìn đến Đế Minh mang theo Âm Tế Thiên ngồi ở to rộng ghế dựa thượng, sắc bén mắt lạnh lẽo hơi hơi mà hướng dưới tòa đệ tử đảo qua, ánh mắt ngừng ở Thanh Phong cùng Thanh Bảo trên người. Thanh Bảo hai người tức khắc cả người phát run, trong lòng sợ hãi đến không dám đối diện Đế Minh hai mắt. Ra tới, lạnh nhạt lại không mất uy nghiêm trầm thấp tiếng nói ở trong đại điện vang khai, lệnh người không rét mà run. Đại gia cũng không có nhìn đến Đế Minh mở miệng nói chuyện, nhưng là, liền biết là hắn đang nói chuyện. Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người hai chân vẫn luôn ở phát run, cơ hồ chạm không dậy nổi thân. Nếu Huyền Bạch trưởng lão có thể ngăn chặn Đế Minh cùng Âm Tế Thiên bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là, trước mắt tình huống, Huyền Bạch trưởng lão là tự thân khó bảo toàn. Đang bị các đệ tử đỡ Huyền Bạch trưởng lão ở choáng váng chung, tỉnh táo lại, nhìn đến chính mình ghế dựa thượng hai người, tức giận lại lần nữa đằng sinh. Hắn nâng lên tức giận đến phát run tay phải, chỉ vào tòa thượng Đế Minh, các ngươi thật to gan. Thế nhưng, người còn chưa đem nói cho hết lời, gương mặt mạc danh ăn mấy bàn tay. Các đệ tử không có nhìn đến Huyền Bạch trưởng lão bị đánh, lại nghe đến trên mặt hắn truyền đến bạch bạch bạch bạch tiếng vang, sợ tới mức đỡ hắn đệ tử, chạy nhanh buông lỏng ra đôi tay, chung quy chung củ đứng ở một bên. Đang ở bên ngoài trộm quan vọng đệ tử, chạy nhanh cấp trưởng môn cùng mặt khác trưởng lão truyền tin. Huyền Bạch trưởng lão ăn mấy bàn tay lúc sau, trong lòng tuy rằng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng là lại không nghĩ ở các đệ tử trước mặt mất uy nghiêm, che lại phát đau mặt, cả giận nói, Bác Minh, các ngươi Bác gia là muốn cùng Thuần Trần Phái là địch sao? Phải biết rằng, cùng Thuần Trần Phái là địch hậu quả, cũng không phải là các ngươi Bác gia có thể gánh vác đến khởi. Đế Minh ánh mắt từ đầu chí cuối khóa ở Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai người trên người, đối với Huyền Bạch trưởng lão, chỉ đương hắn là một con ầm ý rồi mối, ở ầm ầm vang lên. Âm Tế Thiên nhìn Huyền Bạch trưởng lão, trao phúng gợi lên khoẻ môi, Huyền Bạch trưởng lão. Nên ước lượng chính là các ngươi Thuần Trần Phái. Nếu muốn cùng Bắc gia là địch, cứ việc lao đó là, chỉ có như vậy, mới làm ngươi tranh luận rõ ràng ai mới là trứng, ai lại là kia khối thạch. Huyền Bạch trưởng lao tức khắc bạo hồng hai mắt, Tịch Thiên, ngươi. A, lúc này đây, ngươi trực tiếp đã bị quét ra đại điện. Sư phó, chúng đệ tử lại lần nữa cả kinh, lại không người dám chạy ra đại điện nâng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhìn ghế giữa thượng hai người. Bước chân không khỏi mà một chút sau này lui, đặc biệt Đế Minh sắc mặt càng ngày càng âm hàn, các đệ tử cuống quýt đem Thanh Bảo cùng Thanh Phong đẩy đến Đế Minh cùng Âm Tế Thiên trước mặt. Thanh Bảo hai người một cái lảo đảo, ghé vào Đế Minh cùng Âm Tế Thiên dưới chân. Bọn họ sợ hãi mà bò dậy, quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra a a xin tha thanh. Âm Tế Thiên nhìn cả người run rẩy không ngừng hai người, khoe miệng trào phúng ý cười, lại mở rộng vài phần. Nếu không phải Đế Minh dẫn hắn tới nơi này, hắn sớm đã không nhớ rõ Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai cái tiểu nhân vật. Hiện nay tài đến Đế Minh trong tay, cũng không phải là bị cắt đầu lưỡi đơn giản như vậy. Đế Minh đem hai viên phiếm màu đỏ đen ánh sáng đan dược, ném tới trên mặt đất, nhấc chân nhấc giẫm, nháy mắt, hai viên đan dược biến thành bột phấn. Hắn thu hồi chân, biến thành bột phấn đan dược, như cũ, lập lòe màu đỏ đen quang mang. Âm Tế Thiên liếc mắt trên mặt đất đan dược bột phấn, kéo kéo đôi môi, tuyệt phẩm đan dược, thật đúng là tiện nghi các ngươi. Kỳ thật hắn không biết đó là cái gì đan dược, bất quá, từ Đế Minh trong tay lấy ra tới, tuyệt đối là tuyệt phẩm. Chúng đệ tử vô cùng kinh ngạc nhìn trên mặt đất hai tiểu đôi bột phấn. Kia thật là tuyệt phẩm đan dược. Khó trách sẽ phát ra ánh sáng, không hổ là tuyệt phẩm đan dược, chỉ là, đan dược bột phấn quang mang sẽ là màu đỏ đen, lại còn có mang theo một cổ khí tà ác. Thanh Bảo cùng Thanh Phong xin tha động tác một đốn, ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất bột phấn, trong lòng phi thường rõ ràng, đây là Âm Tế Thiên muốn nhục nhã hồi bọn họ. Hai người liếc nhau, sau đó, run run rẩy rẩy mà ngắm mắt vẻ mặt hàn trầm Đế Minh. Đương nhìn đến sắc bén nhiếp người mắt, chạy nhanh cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất bột phấn. Biết bọn họ nếu là không đem bột phấn ăn, tuyệt đối sống không quá hôm nay, do dự một hồi, mới chậm rãi cúi đầu, dùng đôi môi ăn trên mặt đất bột phấn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một mạt xôn xao, có người hưng phấn hô, trưởng môn cùng mặt khác trong điện trưởng lao tới. Tư Đồ Túc mang theo 10 tên dài hơn lao đi vào Huyền Bạch trưởng lão cửa đại điện, liền nhìn đến Huyền Bạch trưởng lão bị hai gã đệ tử đỡ ngồi vào hành lang trụ hạ ngồi xong. Huyền Bạch trưởng lão hai má giống đầu heo giống nhau, sưng đỏ bừng. Sao lại thế này? Tư Đồ Túc lạnh giọng hỏi. Này, này, chung quanh đệ tử cũng không biết như thế nào giải thích phía trước sự tình. Muốn nói Đế Minh cùng Âm Tế Thiên đánh Huyền Bạch trưởng lão, chính là bọn họ lại không có nhìn đến bọn họ hai người ra tiếng, Huyền Bạch trưởng lão liền mạc danh mà bay ra tới. Tư Đồ Túc sắc mặt phát lạnh, rốt cuộc sao lại thế này? Chúng đệ tử sôi nổi cúi đầu, chỉ có một người lá gan khá lớn đệ tử giải thích vừa rồi tình huống, đệ tử không có nhìn đến đối phương là như thế nào ra tay, Huyền Bạch trưởng lão lại đột nhiên mà bị đánh ra tới. Tư Đồ Túc trong lòng cả kinh, hơi hơi nheo lại mắt. Phía sau mười mấy danh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng nhỏ giọng thảo luận. Huyền Bạch trưởng lão đã là độ kiếp kỳ người, thế nhưng không hề trở tay chi lực, cứ như vậy dễ dàng bị đánh ra tới, có thể thấy được bọn họ năng lực không ở độ kiếp kỳ dưới. Tịch Thiên cái kia tiểu hòa thượng năng lực, ta không rõ ràng lắm, nhưng là, Bắc Minh sao có thể là độ kiếp kỳ người, liền tính không có phát sinh 10 năm trước sự tình, hắn cũng tu luyện không đến độ kiếp kỳ. Mặc kệ bọn họ tu vi thế nào, bọn họ nên ngang đi vào thuần trần phái, đả thương Huyền Bạch trưởng lão, còn sợ bọn họ hai người không thành. Huyền Tâm trưởng lão nói đúng. Đối phương tu vi so Huyền Bạch trưởng lão cao thì thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ hai người không thành. Trưởng môn, ngài nói một câu. Tư Đồ Túc lạnh lùng nói, chúng ta đi vào. Hắn mang theo mười mấy danh trưởng lão đi vào đại điện, liền nhìn đến Đế Minh như Đế Minh giống nhau, ôm lấy Âm Tế Thiên ngồi ở Huyền Bạch trưởng lão ngày thường ngồi ghế dựa thượng. Nhìn đến bọn họ tiến vào khi, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, một bộ chút nào không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng, thập phần cuồng vọng. Lệnh Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão trong cơn giận dữ. Đặc biệt nhìn đến trong môn phái đệ tử, quỳ gối Đế Minh cùng Âm Tế Thiên trước mặt, an bị dâm thoái thuốc bột thời điểm, tức khắc, giết người tâm đều có. Bác Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Tư Đồ Túc cả giận nói. Trong đại điện đệ tử nhìn đến trưởng môn cùng các trưởng lão tới, đại tung một hơi, vội vàng rời khỏi đại điện vẻ ngoài vọng. Một người trưởng lão theo sát nói, Bác Minh, ngươi cũng dám ở thuần trần phái. Trắng trận táo bạo mà nhục nhã chúng ta thuần trần phái đệ tử, ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta thuần trần phái để vào mắt? Vô nghĩa thật nhiều. Âm Tế Thiên đột nhiên ra tiếng nói. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão ánh mắt chuyển hướng về phía Âm Tế Thiên. Tịch Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có hư không trưởng lão cho ngươi chống lưng, là có thể không kiêng nể gì mà ở chúng ta thuần trần phái làm cản. Ta nói cho ngươi, chúng ta thuần trần phái còn không đem hư không trưởng lão để vào mắt. Âm Tế Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt người hảo đáng giận, chỉ biết một cái kính mà quá cao thuần trần phái địa vị, như thế nào liền không có ý thức được bọn họ dám ngồi ở chỗ này, liền không có sợ thuần trần phái ý tứ, càng không có đem thuần trần phái để vào mắt. Đế Minh đột nhiên giơ tay kết khởi dấu tay, ngay sau đó, một đạo màu tím đen phù ấn, từ trong tay hắn xoay tròn ra tới, dừng ở Thanh Bảo cùng Thanh Phong hai trên người. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão nhìn đến màu tím đen phù ấn sửng sốt, giận mắng, Bác Minh, ngươi thân là chính phái tu sĩ. Thế nhưng tu luyện chính là tà tu công pháp, việc này nếu là truyền ra đi, ngươi ở chính phái lại vô nơi dừng chân, còn có, ngươi đối Thanh Bảo bọn họ làm cái gì? Âm Tế Thiên cũng đi theo ngần người, lạc ở Thanh Bảo bọn họ trên người phù ấn, hắn thập phần rõ ràng, bảo hộ tác dụng so tiên phẩm hộ giáp còn muốn đại. Có thể nói, ở toàn bộ tu chân giới, căn bản không có tu sĩ có thể bị thương Thanh Bảo bọn họ. Chỉ là, Đế Minh vì cái gì phải cho bọn họ kết cái này phù ấn? Đúng lúc này, Thanh Bảo, Thanh Phong hai người ôm bụng, khúc thành đoàn ngã trên mặt đất, lăn lộn kêu to, đau, đau, đau quá. Trưởng môn, trưởng lão, cứu cứu chúng ta. Hai người sắc mặt trận thanh trận hắc, đôi môi tái nhợt vô huyết, trên trán toát ra rất nhiều tinh tế mồ hôi. Bên ngoài nhiều như vậy đệ tử vây xem, Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão tất nhiên là không có khả năng ngồi xem mặc kệ, chạy nhanh đi lên, ngồi xổm xuống thân mình, cấp Thanh Bảo bọn họ xem xét thân mình. Chính thế Thanh Phong xem xét vài tên trưởng lão đột nhiên la lên một tiếng, như là bị cái gì dọa đến giống nhau, sôi nổi mà đảo ngồi dưới đất. Tư Đồ Túc cùng mặt khác trưởng lão xoay người đầu, chạy nhanh kêu lên, làm sao vậy? Trong đó một người trưởng lão, hoảng sợ chỉ vào Thanh Phong thanh hắc sắc mặt, hán. Hán mặt da thịt bỗng nhiên toát ra rất nhiều sẽ mấp máy tiểu sâu, hơn nữa, những cái đó tiểu sâu tựa hồ còn sẽ từ da thịt vụt ra tới cắn người, may mắn, ta thu tay lại thu đến mau, bằng không. Mọi người vừa nghe, cả người đánh một cái lạnh run. Âm Tế Thiên nghe được vị kia trưởng lao nói, cũng có chút ngồi không được, muốn nhìn lại không dám nhìn, chính là sợ bị ghê tầm đến. Minh, ngươi rốt cuộc cho bọn hắn ăn cái gì? Đế Minh mặt vô biểu tình quét mắt Tư Đồ Túc bọn họ, quay đầu lại xem thiếu niên khi, lạnh băng khuôn mặt lỏng vài phần, nâng lên ôm thiếu niên cái tay kia, che lại thiếu niên hai mắt, không cho thiếu niên thấy rõ bảo bọn họ. Hắn cấp thanh bảo bọn họ ăn đan dược, là thần ma giới đem vệ dùng để xử phạt ma binh ma cổ đan. Sử dụng lúc sau, trong bụng cổ trùng sẽ theo dùng ma cổ đan người tâm tình mà nhảy lên. Nếu phục đan giả tâm tình cao hứng, như vậy cổ trùng cũng sẽ đi theo tâm tình hảo, bởi vậy, sẽ giảm bớt phục đan giả thống khổ. Nếu phục đan giả cảm thấy càng đau, cổ trùng liền sẽ đi theo càng đau, dẫn tới chúng nó ở phục đan giả trong thân thể, khắp nơi tán loạn, thậm chí sẽ gặm thực phục đan giả huyết nhục, gân cốt. Nhiên, ở bị cổ trùng quấn thân dưới tình huống, phục đan giả tâm tình sao có thể sẽ hảo đến lên, nói cách khác, thanh bảo bọn họ chỉ biết càng ngày càng đau, vĩnh viễn cũng sẽ không có giảm bớt đau đớn kia một ngày, sẽ làm bọn hắn sống không bằng chết. Chính là, hắn lại như thế nào sẽ làm thanh bảo bọn họ dễ dàng như vậy chết đi. Cho nên, hắn liền cấp thanh bảo bọn họ kết hạ vòng bảo hộ, chỉ cần gặp được sinh mệnh nguy hiểm, vòng bảo hộ đều sẽ bảo hộ bọn họ an nguy, chẳng sợ tự hành hủy diệt đan điền, thức hải, cũng sẽ đã chịu phòng hộ cháo bảo hộ. Bọn họ tưởng phục đan tự sát càng thêm không có khả năng, bởi vì trong thân thể cổ trùng ở đan dược ăn vào trong bụng khi, sẽ đem đan dược ăn luôn. Bởi vậy, bọn họ muốn chết đều không chết được. Trừ cái này ra, cổ trùng còn thích chui ra nhân thể ở ngoài bơi lội, làm thấy giả cảm thấy phi thường ghê tởm. Trường hợp như vậy, hắn tất nhiên là không nghĩ làm Tế Thiên nhìn đến, kia chỉ biết bẩn Tế Thiên hai mắt. Âm Tế Thiên trước mắt tối sầm, bất mãn nói, vì cái gì muốn che lại ta đôi mắt. Lúc này, xem xét thanh bảo thân thể các trưởng lão cũng đi theo la lên một tiếng, sôi nổi nhảy ly thanh bảo bọn họ ba thước ở ngoài. Quá ghê tởm. Bọn họ tinh tường nhìn đến cổ trùng chui vào thanh bảo da mặt thượng, bày biện ra chúng nó xấu xí ghê tởm khuôn mặt, trong miệng còn mang theo nhọn nhọn hàm răng. Tư Đồ Túc ngẩng đầu, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Đế Minh, Bác Minh, ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Phần 320. Chương 320. Đế Minh như bố thí giống nhau, đem lãnh lệ ánh mắt chuyển qua Tư Đồ Túc trên mặt. Tư Đồ Túc ở đối thượng Đế Minh nhiếp người mắt ngáy mắt, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trước mắt người rõ ràng lớn lên cùng Bác Minh giống nhau như lúc, chính là, hắn lại cảm thấy đối phương không phải Bác Minh, bởi vì đối phương so với hắn nhận thức Bác Minh càng lãnh đạm, càng thêm phi phạm. Trừ cái này ra, tòa người trên còn có Bác Minh không có hung ác nham hiểm hung ác, đặc biệt là trên người kia cổ thiên hạ chí tôn khí thế, làm người không cấm muốn đối hắn thần phục. Đế Minh từ môi mỏng, trầm lãnh phun ra hai chữ, thật xảo. Tư Đồ Túc sửng sốt, lập tức chán nản. Chưa bao giờ có người dám dùng ghét bỏ hắn ngự khí đối hắn nói qua nói như vậy, cũng không có người dám không đem hắn để vào mắt. Mười mấy vị trưởng lao tức giận đến nhảy dựng lên, thật là cuồng vọng, kiêu ngạo. Trường môn, hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, chúng ta cũng không cần lại cùng hắn khách khí. Các trưởng lão sôi nổi lấy ra pháp khí. Đế Minh sắc bén ánh mắt, lạnh lùng đảo qua như con khỉ ở trêu chọc các trưởng lão, cuối cùng dừng ở vẫn luôn trên mặt đất run rẩy thanh bảo cùng thanh phong. Đột nhiên, một cổ vô hình lệ phong từ hắn thân thể mà phát, chiều thanh bảo bọn họ bay qua đi. Hai người lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu, mọi người run thân vừa thấy, hai người lỗ thai thế nhưng bị tức xuống dưới. Các trưởng lão khó có thể tin mà trợn to mắt. Căn bản là không có nhìn đến Đế Minh ra tay động tác, liền tước đi bọn họ đệ tử lỗ thai. Đại điện bên ngoài đệ tử chạy nhanh che lại hai mắt, không dám tiếp tục quan khán. Ghế giữa thượng nam tử, thật là bọn họ nhận thức Bắc Minh sao? Thủ đoạn thật sự quá hung ác. Trong đó vài tên trưởng lao rốt cuộc không thể chịu đựng được Đế Minh kiêu ngạo, sử dụng uy áp, chiều Đế Minh bọn họ cháo qua đi. Nhiên, tòa thượng hai người không chỉ có không có chuyện, hơn nữa, bọn họ uy áp tựa hồ đối Đế Minh bọn họ không dùng được, không hề ảnh hưởng. Mọi người thất kinh. Mặt khác trưởng lão vội vàng sử dụng linh lực công kích, đánh hướng Âm Tế Thiên bọn họ. Chính là, khi bọn hắn ngũ hành linh lực công kích đến Đế Minh trước người thời điểm, linh lực công kích tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, căn bản là gần không được Đế Minh thân. Hắn các trưởng lão kinh cụ đắc sau này đẩy vài bước. Bọn họ thế nhưng không gây thương tổn hắn. Đại điện bên ngoài đệ tử lặng lẽ nói, Minh sư thúc, nên sẽ không đã đột phá đến đại thừa cảnh giới đi. Ta xem không giống. Ta cũng cảm thấy không giống. Đại thừa cảnh giới người liền tính ở lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến, mười mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ cùng nhau liên thủ đều thương không đến hắn mảy may. Các ngươi cũng thấy được, các trưởng lão linh lực công kích, căn bản là gần không được đối phương thân, ta tưởng, liền tính đại thừa cảnh giới tu sĩ tại đây, cũng chưa chắc là Minh sư thúc đối thủ. các ngươi nói Minh sư thúc như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Phi, các ngươi như thế nào còn một ngụm một cái Minh sư thúc, lấy hắn hiện tại hành động, rõ ràng là ở cùng Thuần Tiêm phái là địch, nói cách khác, hắn đã không còn là chúng ta sư thúc, mà là chúng ta thù địch. Trong đại điện, các trưởng lão ngăn chặn nội tâm sợ hãi, sôi nổi dùng truyền âm thảo luận nói, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn hay không thỉnh lão tổ ra tới đối phó hắn. Ta xem lão tổ tới, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta nói Huyền Phong trưởng lão, các ngươi như thế nào trường người khác chí khí, diệt Thuần Tiêm phái huy phong. Ta nói sự thật, trưởng môn, ngài nói một câu. Tư Đồ Túc gắt gao nhìn chằm chằm không chút nào đem bọn họ phóng nhan đế minh, không thể không thừa nhận, Huyền Phong trưởng lão nói đúng. Lúc này, Âm Tế Thiên ra tiếng nói, Minh, ngươi vẫn luôn che lại ta đôi mắt, làm ta rất khó chịu. Nghe vậy, đế minh buông ra tay, đem hắn mặt áp đến chính mình trong lòng ngực, nhàn nhạt nhìn muốn đánh bọn họ, lại không dám động thủ các trưởng lão, âm lanh đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng. Hắn bỗng nhiên ôm Âm Tế Thiên đứng lên, sợ tới mức Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão liên tục lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, hai người liền biến mất ở mọi người trước mặt. Huyền Tâm trưởng lão có chút xấu hổ, lại có chút kinh ngạc nói, không, không thấy. Tư Đồ Túc nhớ tới Âm Tế Thiên sẽ thuấn gì, trầm ngâm một tiếng, hẳn là rời đi. Huyền Tâm trưởng lão khó có thể tin, cứ như vậy rời đi. Huyền Phong trưởng lão trào phúng, chẳng lẽ ngươi muốn cho Bắc Minh đem Thuần Tiêm phái làm cho gà bay cho sủa mới rời đi? Bọn họ quá không đem chúng ta Thuần Tiêm phái để vào mắt. Về sau, nhất định phải bọn họ cùng Bắc gia người đẹp. A, trưởng môn, trưởng lão, các ngươi mau ra đây xem nơi nào là cái gì. Đại điện ngoại, vài tên đệ tử kinh hoàng kêu lên. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão chạy nhanh đi ra đại điện, theo đệ tử sở chỉ phương hướng, ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy từ không trung phiêu hạ đại tuyết, đột nhiên ở không ngưng tụ thành mấy chữ thể, còn không có tới kịp thấy rõ là cái gì tự, liền nhìn đến dùng tuyết trắng ngưng tụ thành tự, đột nhiên hướng bọn họ phương hướng vọt đi xuống. Đứng ở đại điện ngôi cao thượng đệ tử, kinh hãi, chạy nhanh thoát đi ngồi cao thượng. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang lớn, mặt đất đi theo kịch liệt lay động lên. Đương lay động qua đi, mọi người nhìn đến mặt đất có một loạt tự, dám tìm Bắc gia phiền toái, chết. Tư Đồ Túc ánh mắt một ngưng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không dám nhắc lại tìm Bắc gia phiền toái sự tình. Bên cạnh, một người đệ tử vô pháp nhẫn tâm nhìn đến Thanh Bảo bọn họ như thế thống khổ, hảo tâm nhắc nhở, trưởng môn, Thanh Bảo sư huynh cùng Thanh Phong sư huynh làm sao bây giờ? Nghe vậy, ánh mắt mọi người vọng đại điện nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phong đau đến trên mặt đất lăn lộn gào giống, tuyệt vọng oán đau trên mặt tất cả đều là cổ trùng ở kích động. Thanh Bảo chịu không nổi tra tấn, chịu đựng đau, đứng lên, lung lay sắp đổ mà hướng các trưởng lao đi đến, một bộ làm các trưởng lao chạy nhanh giết hắn bộ dáng. Rất nhiều đệ tử bị nàng bộ dáng, sợ tới mức sôi nổi lui ra phía sau. Tư Đồ Túc mắt trầm xuống, ta xem liền cho hắn một cái thống khoái đi. Huyền Phong trưởng lão nhanh chóng chiều Thanh Bảo ném một cái băng kiếm, hướng trái tim bộ vị cắm qua đi. Cùng khi, Thanh Bảo trong cơ thể bắn ra một cái màu tím đen phòng hộ cháo, phịch một tiếng, băng kiếm đánh vào phòng hộ cháo thượng, nháy mắt biến thành một đống vụ băng. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, này. Thanh Bảo cả người đau đến rốt cuộc chịu không nổi, chính mình móc ra kiếm, hướng trên cổ hủy diệt, lập tức, kiếm đã bị màu tím đen phù ấn đánh gãy. A, hắn nhìn đoạn kiếm, nổi điên dường như la to, ngay sau đó, chiều vách tường đụng phải qua đi, khả nhân còn không có đụng tới vách tường, đã bị bắn ngược tới. Huyền Phong trưởng lao như mày, nếu không có đoán sai, Bác Minh ở bọn họ trong thân thể, kết hạ một cái phòng hộ cháo, mục đích chính là muốn tra tấn bọn họ, là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng chết. Mọi người, nhìn Thanh Phong cùng Thanh Bảo bị tra tấn không ra hình người bộ dáng, bọn họ không cấm đánh một cái lạnh run. Đặc biệt là Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão, càng không dám lại đánh Bắc gia chủ ý. Bởi vì, Bác Minh thật sự thật là đáng sợ. Phần 321. Chương 321. Âm Tế Thiên bị Đế Minh buông ra thời điểm, người đã đi vào Thuần Trần phái phụ cận Hàn Thiên Thành. Hàn Thiên Thành là Bắc Bộ trong đó một tòa đại thành, là Bắc Bộ các đại gia tộc môn phái giao dịch mua bán đại thương trường chi nhất, bởi vậy, rét lạnh khí hậu cũng không có làm Hàn Thiên Thành đường phố tiêu điều, tương phản, thập phần náo nhiệt, trên đường phố, dòng người như nước chảy. Ngươi đối Thanh Bảo bọn họ làm cái gì? Âm Tế Thiên hỏi. Đế Minh nhìn tràn đầy tò mò khuôn mặt nhỏ, đơn giản đáp, ma cổ. Âm Tế Thiên đại trợn trắng mắt, ngươi nhiều lời một cái tử sẽ chết ta. Đế Minh như hắn mong muốn, hạ ma cổ. Âm Tế Thiên có chút chán nản, ngươi có loại. Làm hắn nhiều lời một chữ, thật đúng là nhiều lời một chữ. Đế Minh nhìn thở phì phì khuôn mặt nhỏ, lãnh ngạnh khỏe miệng hơi hơi một loan, lấy ra một kiện dùng thần ma gia thú mao làm áo choàng khoác ở hắn trên người, nắm người, đi vào một gian đại khách sạn. Âm Tế Thiên một bên đánh giá khách điếm, một bên hỏi, chúng ta không trở về Nam Bộ. Chúc mừng. Lại hồi. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Âm Tế Thiên đầy đầu mờ mịt, nhưng thực mau liền lộng minh bạch Đế Minh nói ý tứ, cái chán trượt xuống mấy cái hát tuyến, ý của ngươi là muốn ở trên giường tiếp tục chúc mừng một tháng. Hắn cùng Bắc Minh ở trên giường quay cuồng 8 ngày, nói cách khác, kế tiếp nhật tử, hắn muốn ở trên giường lăn 22 thiên. Ta sát. 22 thiên hậu, hắn nếu là người không có chết, khẳng định cũng sẽ bán thân bất toại. Âm Tế Thiên trộm ngó mắt vẻ mặt kiên nghị khuôn mặt, thầm nghĩ, hắn hiện tại chạy trốn, còn kịp đi. Đế Minh nắm chặt muốn chạy trốn thiếu niên tay, đi đến quầy, đem một khối tuyệt phẩm linh thạch vứt đến trưởng quầy trên người. Trưởng quầy luống cuống tay chân tiếp được vứt tới linh thạch, đôi tay mở ra vừa thấy, cả người liền trợn tròn mắt. Thế nhưng là tuyệt phẩm linh thạch. Hắn xấu hổ cười, vị này khách quan, chúng ta này chỉ là tiểu điếm, còn không có như vậy linh thạch tìm cho ngài. Đến hắn trưởng quầy tới nay, còn chưa từng có người lấy ra tuyệt phẩm linh thạch tới ở trọ. Hơn nữa, này một khối tuyệt phẩm linh thạch đều có thể mua chỉnh gian khách điếm. Đế Minh đáy mắt xẹt qua không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác không nhanh nhẹn, trở ngại hắn làm tốt sự trưởng quầy. Đang muốn làm trưởng quầy không cần lại tìm hắn linh thạch, liền thấy thiếu niên đem trưởng quầy trong tay tuyệt phẩm linh thạch đoạt trở về. Âm Tế Thiên tức giận mà trừng hắn một cái, trên người của ngươi tuyệt phẩm linh thạch rất nhiều a. Thế nhưng như vậy tùy tiện loạn hoa. Đế Minh lánh mi vừa động. Hắn tuyệt phẩm linh thạch vốn dĩ liền có rất nhiều, hơn nữa, trên người hắn cũng chỉ có tuyệt phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên xem hiểu hắn trong mắt ý tứ. Chừng hắn liếc mắt một cái, tuyệt phẩm linh thạch nhiều cũng không phải như vậy hoa. Nếu là ai chủ cái cửa hàng đều hoa cái tuyệt phẩm linh thạch, tu chân giới người chẳng phải là đều phải phát tài. Âm Tế Thiên móc ra 5 khối thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn, tới gian thượng đẳng phòng. Là. Trường quay vội vàng đem tiểu nhị đưa tới, mệnh tiểu nhị đưa bọn họ đưa tới trong phòng. Tiểu nhị dẫn bọn hắn tới hậu viện phòng cho khách, bọn họ mới vừa thượng đến lầu 3. Nên diện đi tới mười mấy danh ăn mặc thập phần yêu diễm yêu tu hướng bọn họ bên này đã đi tới. Nha! Này không phải Tịch Thiên tiểu sư phó sao? Đang ở cùng Đế Minh nói chuyện Âm Tế Thiên, nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu vừa thấy, khỏe miệng giật giật, nguyên lai là Ly Chí Lao Tổ. Ly Chí Lao Tổ đẩy ra đứng ở bọn họ trung gian tiểu nhị, đi vào Âm Tế Thiên trước mặt, liếc mắt bên cạnh Đế Minh cười cười, Tịch Thiên tiểu sư phó cùng mình thiếu ra tới Bắc Bộ, có phải hay không cũng là tới Ngục Tuyển Lao Tổ mừng thọ? Không phải. Âm Tế Thiên không nghĩ phản ứng Ly Chí Lao Tổ, lôi kéo Đế Minh muốn hướng bên cạnh rời đi, không ngờ, lại bị Ly Chí Lao Tổ ngăn cản xuống dưới. Tịch Thiên tiểu sư phó vừa tới Bắc Bộ đi. Kia từ bổn tọa làm ông chủ, thỉnh các ngài đi trà lâu uống thượng phẩm tiên trà, nhấm nháp tiên phẩm điểm tâm. Đế Minh đối với ngăn trở bọn họ đường đi Ly Chí Lao Tổ, cảm thấy thập phần không mau, mắt lạnh leo nhíu lại, đang muốn đem người trấn khai, đã bị Âm Tế Thiên đè ép xuống dưới. Trước cảm tạ Ly Chí Lao Tổ. Bất quá, chúng ta vừa đến Bắc Bộ, thân thể có chút mệt mỏi, liền không nhọc Ly Chí Lao Tổ tiêu pha. Hắn cũng không tưởng đối Ly Chí Lao Tổ quá khách khí, nhưng là, lại thiết yếu bận tâm bác gia. Mặc kệ nói như thế nào, Bác Vũ Hoành đem Bác Minh dưỡng dục thành nhân, chỉ là điểm này, khiến cho hắn cảm ơn, không nghĩ cấp bác gia mang đến quá nhiều phiền toái. Ly Chí Lao Tổ không thuận theo không buông tha, ngự khí hơi có chút không vui, Tịch Thiên tiểu sư phó có phải hay không cho bổn tọa mặt mũi, thỉnh ngươi uống ly trà. Đều ra sức khước tử. Âm Tế Thiên nửa híp mắt mục, Ly Chí Lao Tổ, đừng lại làm khó người khác. Khó tự vừa ra, Ly Chí Lao Tổ lập tức cảm thấy hai mắt ngất đi, phía sau thiên đạo cùng mười mấy danh đệ tử vội vàng đỡ lấy bên cạnh tay vịn cùng vách tường. Âm Tế Thiên chút nào không đem bọn họ để vào mắt, khóe môi gợi lên lạnh lùng cười, lôi kéo Đế Minh rời đi. Bọn họ vừa đi, Ly Chí Lao Tổ cùng hắn các đệ tử tức khắc cảm thấy toàn thân buông lỏng. Thiên đạo giật giật mềm xốp thân mình, đi vào Ly Chí Lao Tổ bên người. Hạ giọng nói, Lao Tổ, thừa dịp Tịch Thiên không có mặt khác tu sĩ cấp cao tại bên người che chở, đúng là bọn họ xuống tay hảo thời cơ. Ly Chí Lao Tổ đấy mắt hiện lên hung ác nham hiểm, tìm một cơ hội, đem hắn trả hồi phía đông. Phòng cho khách cửa phòng một quan, Đế Minh liền đem Âm Tế Thiên đưa tới trên giường. Âm Tế Thiên chạy nhanh dùng tay để ở Đế Minh trước ngực, ngươi sẽ không thật sự muốn tiếp tục chúc mừng 22 thiên đi. Không. Đế Minh bắt lấy để ở trước ngực tay, phóng tới bên môi hôn hôn, tiếp tục nói. Ngươi còn phải bổ hồi bổn tọa vạn năm. Bọn họ ước chừng lãng phí vạn năm thời gian, mặc kệ thế nào, đều phải nghĩ mọi cách cấp bổ trở về. Vạn năm. Ngươi muốn làm chết ta a? Âm Tế Thiên khó có thể tin chừng mắt Đế Minh, thấy hắn làm bộ muốn thân xuống dưới, chạy nhanh hô, chờ một chút. Chúng ta đánh cái thương lượng. Hắn cúi đầu xem mắt kề sát ở bên nhau hai khối thân thể, hơi hơi trợn trắng mắt. Bọn họ cái gì cũng không có làm, hắn cũng đã rõ ràng cảm giác được trống trên người hắn gắng gượng. Đế Minh hai mắt bạo hồng, ngăn chặn trong cơ thể vạn năm dục vọng, nói. Âm Tế Thiên vội vàng nói, chúng ta lại chúc mừng 3 ngày, còn lại chờ chúng ta yên ổn xuống dưới, lại bổ trở về. Đế Minh nghĩ nghĩ, nhả ra nói, 8 ngày. Vì cái gì là 8 ngày? Âm Tế Thiên hồ nghi nhìn hắn, ngay sau đó nghĩ thông suốt cái gì, rủa thầm một tiếng, ta thao. Ngươi không phải là liền chính mình dấm cũng muốn ăn đi. Hắn cùng Bắc Minh ở trên giường làm 8 ngày, cho nên, Đế Minh cũng muốn làm hồi 8 ngày. Đế Minh kéo ra trước ngực tay, túi đầu, hôn lên lại nhảy cái miệng nhỏ, tay cũng không có nhàn rỗi, kéo ra thiếu niên đai lưng, thăm tiến y Hà Nội, vuốt ve bóng loáng thân hình. Âm Tế Thiên thực mau đã bị Đế Minh thuần thục chung lại có nửa phần trúc chắc hỏi cấp khơi mào dục hỏa, đôi tay chủ động leo lên nam nhân cổ, nhiệt tình mà vươn đầu lưỡi, kịch liệt giao triển. Thiếu niên chủ động, làm Đế Minh lạnh băng đôi mắt nảy lên nhàn nhạt sung sướng ý cười, hơn nữa, càng thêm thâm nhập đòi lấy thiếu niên trong miệng mật nước. Một lát, dồn dập hô hấp ở trong phòng dạng khai, hai điều bóng loáng thân hình trên giường trải lên tận tình trên miên, giường đệm điên cuồng lắc lư, không ngừng phát ra cạc cạc chi chi tiếng vang. Bóng đêm buông xuống, trong phòng dục hỏa không có tắt dự triệu, ngược lại, càng ngày càng tràn đầy, bên ngoài ánh trăng xấu hổ đến trôn đến vân. Khách điếm khách nhân, có người rốt cuộc nhịn không được ở mở ra cửa sổ, giống lớn nói, con mẹ nó. Sợ đại gia không biết các ngươi ở hoan ái a. Làm mạnh như vậy, khách điếm đều phải bị các ngươi hủy đi. Còn gọi đến lớn tiếng như vậy, lộng cái cách âm cái chắn sẽ chết ta. Nghe được chửi bậy tu sĩ, nhịn không được đều cười ra tiếng. Âm Tế Thiên nghe được tiếng hô, tức khắc, ngăn chặn kêu ách tiếng nói. Thẹn quá thành giận cho còn ở trên người hắn rong ruổi nam nhân một quyền, ngươi thế nhưng không lộng cách âm cái chán. Chính làm ở cao hưng Đế Minh, cảm ăn một quyền, đáy mắt trầm xuống, không cần. Như thế nào không cần? Ngươi đương nơi này là ám thần điện, không ai dám nghe lén. Âm Tế Thiên chán nản, đẩy ra trên người nam nhân, đứng dậy liền phải mặc vào quần áo. Đế Minh nhanh chóng đem người kéo về trên người, sau đó, dùng linh lực cách âm cái chán, tiếp tục làm hắn thoải mái sự tình. Bất quá, cuối cùng, hắn không có thể như nguyện cùng Âm Tế Thiên làm thượng 8 ngày. Ngày thứ 2 sáng sớm, Âm Tế Thiên chết sống đều không cho hắn chạm vào, không có được đến hoàn toàn phong thích hắn, hắc một khuôn mặt, đi theo thiếu niên đi xuống phòng cho khách lầu 3. Thích Thiên! Kinh ngạc thanh âm truyền tới. Âm Tế Thiên ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ mang theo một đoàn đệ tử đi vào hậu viện. Gặp qua Si Mị Lao Tổ. Gặp qua Võng Lượng Lao Tổ. Âm Tế Thiên đến từ biết hai vị này Lao Tổ là Bắc Minh Sư Phó lúc sau, đối bọn họ hai ấn tượng vẫn là thực không tồi. Võng Lượng Lao Tổ giật mình nhìn hắn, ngươi, ngươi không phải. Âm Tế Thiên nhớ tới kia một ngày sự tình, có chút ngượng ngùng cười cười, việc này nói ra thì rất dài, tóm lại, ta hiện tại không có việc gì. Si Mị Lao Tổ nhìn về phía Âm Tế Thiên phía sau, hắc một trương mặt lạnh, giống toàn bộ tu chân giới người đều thiếu hắn nợ dường như. Phách Nhi, làm sao vậy? Phần 322. Chương 322. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Đế Minh trên người. Âm Tế Thiên cho rằng Đế Minh sẽ không phản ứng Si Mị Lao Tổ nói, liền hướng tới Si Mị Lao Tổ cười cười. Liền ở hắn muốn tìm lý do tới có lệ Si Mị Lao Tổ thời điểm, từ trước đến nay lời nói liền ít đi Đế Minh, thế nhưng kỳ tích trở về lời nói, hơn nữa vẫn là 4 chữ, dục cầu bất mãn. Hắn ngữ khí thực lãnh, cũng mang theo một tia cơ hồ không thể nghe thấy hờn dỗi. Mọi người! Si Mị Lao Tổ buồn cười mà nhìn bọn họ, ái mỗi ánh mắt vẫn luôn ở bọn họ hai người trên người ngó tới ngó đi. Âm Tế Thiên khỏe miệng hung hăng vừa kéo, ta có thể nói, ta không quen biết hắn sao. Si Mị Lao Tổ trào phúng hỏi lại, ngươi cảm thấy có người sẽ tin sao? Toàn bộ tu chân giới, chỉ cần là nhận thức Tịch Thiên cùng Bắc Minh người, đều biết bọn họ là đạo lữ, liền tính không quen biết bọn họ hai người, chỉ cần xem Tịch Thiên trên trán kia viên nốt chu sa, ước chừng cũng có thể đoán được bọn họ thân phận. Võng Lượng Lao Tổ ra tiếng nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Âm Tế Thiên biết hắn muốn hỏi ngày ấy sự tình, xem mắt vẫn hắc một khuôn mặt Đế Minh, thấy hắn không có phản đối, cũng liền gật đầu đồng ý, cùng bọn họ đi vào khách điếm sướng phòng. Võng Lượng Lao Tổ ngồi xuống hạ, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày ấy là chuyện như thế nào? Còn có, Bác gia thiếu gia, như thế nào sẽ tu luyện quỷ tu công pháp? Âm Tế Thiên cũng không trông cậy vào Đế Minh sẽ mở miệng, hai vị Lao Tổ hẳn là biết Minh trong cơ thể thiếu một hồn đi. Si Mị Lao Tổ cùng Võng Lượng Lao Tổ là Bác Minh sư phó, hơn nữa, đối Bác Minh thực không tồi. Quả thực coi như thân sinh nhi giống nhau đối đãi, cho nên, ở bọn họ rời đi tu chân giới phía trước, định là phải cho hai vị Lao Tổ một công đạo. Hai vị Lao Tổ gật gật đầu. Âm Tế Thiên đơn giản giải thích, Bắc Minh chính là bởi vì thiếu một hồn, dẫn tới hồn phách không ổn định, mới có thể tu luyện quỷ tu công pháp, đến nỗi ngày ấy sự tình, là bởi vì hắn kia một hồn, vẫn luôn phong ở trong thân thể của ta. Chỉ có ta lấy ra kia một hồn, mới có thể giữ được Bắc Minh. Võng Lượng lao tổ nhăn nhăn mày, không phải nói muốn tới Minh Ngục tìm hồn sao? Như thế nào hắn kia một hồn sẽ phong ở thân thể của ngươi? Âm Tế Thiên tất nhiên là sẽ không đem chân tướng nói cho bọn họ, chỉ có thể đem sự tình đẩy đến Minh Vương trên người, là Minh Vương nói cho chúng ta biết, đến nỗi vì cái gì sẽ ở trong thân thể của ta, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Võng Lượng lao tổ nhìn về phía Đế Minh, đáy mắt hiện lên phức tạp chi sắc, kia phách nhi thân thể đã không ngại sao? Hắn nhìn ra được tới, kia một hồn trở lại Bắc Minh thân thể lúc sau, cả người đều trở nên không giống nhau, cách bọn họ càng ngày càng xa. Ân, thân thể đã không ngại. Chỉ là, Âm Tế Thiên lời nói dừng một chút, hai vị lao tổ hẳn là nhìn ra được tới, kia một hồn trở lại thân thể hắn lúc sau, hắn cả người trở nên có chút không giống nhau. Võng Lượng lao tổ gật gật đầu, nhìn Đế Minh, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, hắn rất muốn biết Bắc Minh, ở kia một hồn trở lại thân thể lúc sau, tu vi như thế nào sẽ tiến bộ vượt bậc, nhưng là, lại cảm thấy chuyện này, không thể hỏi ra tới. Hắn đành phải đem lời này nuốt trở lại trong bụng. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, ở Bắc Minh trong lòng, các ngươi vẫn luôn là hắn hảo sư phó, bằng không, hắn cũng sẽ không ở chuẩn bị hồn phi phách tán thời điểm, còn riêng chạy đến phía đông, nói cho các ngươi, thân phận của hắn. Vẫn luôn không có ra tiếng si mị lao tổ phức tạp mà nhìn lạnh nhạt như xương Đế Minh, đã quen thuộc, lại cảm thấy thập phần xa lạ. Nàng sở dĩ cảm thấy quen thuộc, là bởi vì trước mắt Đế Minh có cùng thôn phách tương tự tà khí. Trong xương phòng đột nhiên tĩnh xuống dưới, hai vị lao tổ tâm tình phi thường khó chịu. Bọn họ cùng thôn phách tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn 10 năm, nhưng là, bọn họ vẫn luôn đem thôn phách đương nhi tử đối đãi, vẫn luôn đem hắn phụng ở lòng bàn tay đau. Nhưng hôm nay bọn họ phách nhi lại giống cái người xa lạ ngồi ở bọn họ trước mặt, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Âm Tế Thiên thật sự không thói quen trầm mặc không khí, lén lút méo một chút Đế Minh vòng eo, ý bảo hắn nói điểm cái gì. Đế Minh khẽ nhíu lanh mi, nhàn nhạt quét mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn hai vị lao tổ. Hắn một cái giơ tay, mặt bàn liền đầy đủ loại kiểu dáng tuyệt phẩm pháp bảo cùng thần khí cùng với tuyệt phẩm trang bị, còn có các loại tuyệt phẩm đan dược. Thưởng của các ngươi. Hai vị lao tổ sửng sốt. Âm Tế Thiên nhìn một bàn lớn đồ vật, yên lặng đỡ chán. Hắn cho rằng hắn ở đánh thưởng thuộc hạ A. Võng Lượng lao tổ lấy lại tinh thần, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng chúng ta hiếm lạ ngươi đồ vật, chúng ta muốn chính là phách nhi. Đế Minh lạnh lùng mà đối thượng hắn đỏ lên hai mắt, không có. Võng Lượng lao tổ đương trường chán nản. Âm Tế Thiên chạy nhanh ra tiếng, hai vị lao tổ, đây là thôn phách hiếu kính của các ngươi. Si mị lao tổ quyến rũ cười, vẫn là lời này nghe được thư thái. Nếu là thôn phách hiếu kính bọn họ tất nhiên là không khách khí, đồ nhi hiếu kính sư phó, thiên kinh địa nghĩa, chính là, nếu giống Bắc Minh nói thưởng bọn họ, kia bọn họ đã có thể không vui. Hắn khi bọn hắn là cái gì? Hắn cho rằng bọn họ là vì mấy thứ này, càng xem càng kinh ngạc, cầm lấy một phen thần khí đoản kiếm đưa tới Võng Lượng trước mặt, phu quân, ngươi mau xem. Võng Lượng lao tổ tức giận mà liếc liếc mắt một cái nàng trong tay đoản kiếm, nhìn cái gì? Hắn đối Đế Minh phía trước nói vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cho nên, đối trên bàn đồ vật cũng không để bụng. Thanh kiếm này hình như là thần khí. Võng Lượng lao tổ vừa nghe, mới con mắt nhìn nàng trong tay đoản kiếm. Kia đem đoản kiếm bộ dáng thập phần bình thường, cùng các đệ tử ngày thường dùng truy thủ không sai biệt lắm, không có bất luận cái gì hoa văn, duy nhất bất đồng chính là, trên đoản kiếm lập loại bạch, hoàng, cam ba đạo quan mang, làm người vừa thấy, liền biết là bất phàm chi vật. Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, xác thật là thần khí, còn có này một bàn đều là tuyệt phẩm. Chỉ cần là Đế Minh luyện chế ra tới đồ vật, đều sẽ là tuyệt phẩm. Hai vị lao tổ giật mình ngạc nhìn hắn, tuyệt phẩm. Phách nhi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tuyệt phẩm đồ vật? Phần 323. Chương 323. Âm Tế Thiên tất nhiên là không thể nói cho bọn họ, trên bàn đồ vật đều là Đế Minh luyện chế. Hôm qua, Minh đem từ thần giới rơi xuống đến tu chân giới tượng đá cấp đánh nát, bên trong đều là thần khí linh tinh đồ vật, chúng ta liền đem đồ tốt toàn nhặt đi rồi. Nói xong lời này lúc sau, liên hắn đều cảm thấy chính mình đầu góc xoay chuyển rất nhanh, âm thầm cho chính mình điểm 32 cái tán. Hắn cũng không sợ hai vị lao tổ đi tra, tượng đá xác thật là lưu có một đống thần khí linh tinh đồ vật. Hai vị lao tổ vạn phần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, khó có thể tin hỏi, rơi xuống ở vạn yêu rừng rậm tây bộ tượng đá bị đánh nát. Hơn nữa, bên trong còn trang có thần khí linh tinh đồ vật. Kia tôn tượng đá thật là từ thần giới rơi xuống. Tượng đá rơi xuống ở vạn yêu rừng rậm đã có hơn 1.000 năm. Bởi vì có đại bầy yêu thú thủ, cho nên, không có vài người tiếp cận quá tượng đá. Còn nữa, mọi người đều cho rằng kia chỉ là một tôn bình thường tượng đá, duy nhất chỗ đặc biệt, chính là từ tiên cảnh rơi xuống, chưa bao giờ có người nghĩ tới tượng đá sẽ trang thần khí, thần đan linh tinh đổ vật. Nếu đại gia biết tượng đá có giấu mấy thứ này, sớm tại tượng đá rơi xuống thời điểm, đã bị các tu sĩ cướp sạch. Âm Tế Thiên nhắc nhở nói, đúng vậy. Hai vị lao tổ vẫn là chạy nhanh đem mấy thứ này bảo vệ tốt, bị người nhìn đến nhưng không tốt. Hai vị lao tổ xem mắt Đế Minh, lộ ra một tia chần chờ, lẫn nhau đối xem một cái, lại nhìn đầy bản tuyệt phẩm đồ vật, luôn có một loại đang nằm mơ cảm giác, một hồi lâu qua đi, mới đưa trên bản đồ vật thu được nhận không gian. Âm Tế Thiên thấy hai vị lao tổ đem đồ vật nhận lấy, hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, hai vị lao tổ, ta cùng mình sẽ ở hôm nay hoặc là ngày mai liền rời đi Bắc Bộ, sấn sắc trời còn sớm, muốn tới trên đường đi dạo. Hai vị lao tổ kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào nhanh như vậy liền rời đi Bắc Bộ. Các ngươi không phải tới cấp ngục tuyển lao tổ mừng thọ sao? Âm Tế Thiên dương dương mày, tối thượng thứ cấp đi ngục tuyển lao tổ cùng mệnh chú đùa chú, ngục tuyển lao tổ liền coi chúng ta vì kẻ thù, sao có thể còn sẽ mời chúng ta đi mừng thọ? Nếu là ngục tuyển lao tổ nhìn đến bọn họ, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ tức chết. Hai vị lao tổ không hề giữ lại, ở bọn họ rời khỏi sau, hai người đối nhìn lẫn nhau. Si Mị lao tổ hỏi, phu quân, ngươi thấy thế nào? Vong Lượng lao tổ than nhẹ một tiếng, phách nhi rốt cuộc hồi không đến chúng ta bên người. Si Mị lao tổ đồng ý gật gật đầu, kia một hồn trở lại Bắc Minh trong cơ thể lúc sau, hắn cũng đã không hề là chúng ta phách nhi. Vong Lượng lao tổ híp híp mắt, bổn tọa cảm thấy, hắn trừ bỏ không hề là chúng ta phách nhi ở ngoài, cũng sẽ không lại là Bắc Gia Minh thiếu gia. Mặc kệ hắn sẽ biến thành ai, bổn tọa về sau không bao giờ muốn nhận đồ đệ. Hàn Thiên Thành cùng Bắc Hoàng Thành không sai biệt lắm, cửa hàng đường phố hai bên bãi sạp cùng cửa hàng hàng hóa đều không sai biệt lắm loại hình, không phải pháp khí chính là trang bị cùng đan dược, hoặc là yêu đan, bùa chú. Này đó đối với Đế Minh tới nói, giống như là hắn dưới lòng bàn chân bùn đất, căn bản không bỏ ở trong mắt, càng không thể làm hắn cầm lấy tới vừa thấy. Âm Tế Thiên nhàm chán đến mỗi cái sạp đều coi trọng một lần, cuối cùng, mua một phen bình thường pháp khí dù đưa cho Đế Minh, làm hắn dùng để chắn tuyết. Liên ở bọn họ chuẩn bị hồi khách điếm thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhiếp Đỉnh sư huynh, ngài cấp sư phó chuẩn bị cái gì thọ lễ? Âm Tế Thiên quay đầu lại, liền nhìn đến bảy tên ăn mặc hoa phục nam tử lãnh đại đàn ăn mặc màu xanh lá quần áo đệ tử mênh ngông quần quận từ hắn phía sau đi qua. Kia bảy tên hoa phục nam tử, hắn đều nhận thức, trong đó có 6 gã nam tử là Ngục Tuyển lao tổ 6 gã đồ đệ, còn có một người hoa phục nam tử là hắn sở nhận thức Thanh Liên đạo hữu. Âm Tế Thiên híp híp mắt, vừa rồi nghe được quen thuộc thanh âm đúng là Thanh Liên phát ra ra tới, mà Thanh Liên lại kêu Nhiếp Đỉnh vi sư huynh, nói cách khác, Thanh Liên cũng là Ngục Tuyển lao tổ đồ đệ. Đi tuốt đàng trước phương Nhiếp Đỉnh nhẹ nhàng thở dài, các ngươi cũng biết, sư phó lao nhân ra cái gì đều có, ta trong lúc nhất thời, thật không biết nên đưa cái gì lễ vật cấp sư phó đương thọ lễ cho thỏa đáng. Các ngươi đâu? Có chuẩn bị cái gì thọ lễ? Còn lại 6 gã nam tử sôi nổi lắc lắc đầu. Đồng Nhan thở dài, ta cũng là như thế. Bảy tên nam tử tức khắc không hề lên tiếng, đầy mặt buồn rầu. Đang cùng Nhiếp Đỉnh bọn họ đi cùng một chỗ Thanh Liên, cảm giác được có người đang xem hắn, quay đầu lại nhìn nhìn. Đương hắn nhìn đến đứng ở tiểu sạp trước mặt Âm Tế Thiên, cả người ngẩn ra, không khỏi mà gọi một tiếng, Âm Đạo Hữu. Bác gia người không phải nói Âm Đạo Hữu đột nhiên hôn mê bất tỉnh sao? Kia hắn như thế nào sẽ tại đây Bắc Bộ? Thanh Liên các sư huynh nghe được Thanh Liên gọi thành, sôi nổi dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Gặp được bằng hữu sao? Bọn họ theo Thanh Liên ánh mắt nhìn qua đi, nhìn thấy Âm Tế Thiên nháy mắt, bọn họ sắc mặt sôi nổi biến đổi. Đồng Nhan hạ giọng, nhỏ giọng nói, Nhiếp Đỉnh sư huynh, cái kia không phải Tịch Thiên sao? Bác gia Minh thiếu gia đạo lữ. Nhiếp Đỉnh sắc mặt trở nên thập phần khó coi, đặc biệt nghĩ đến chính mình đã từng muốn nhận Âm Tế Thiên vì đồ đệ kia một lần, liền cảm thấy chính mình tựa như ngốc tử, bị người đùa bỡn với bàn tay bên trong. Đến lần đó lúc sau, đến bây giờ, còn có người thường thường giễu cợt hắn, một cái cựu cấp ngự thú sư thế nhưng vọng tưởng thu thập cấp ngự thú sư vì đồ đệ. Hắn như thế nào sẽ ở Bắc Bộ? Chẳng lẽ hắn cũng là tới tham gia sư phó tiệc mừng thọ? Sao có thể? Sư phó đối Bắc Gia Minh thiếu gia cướp đi hắn cùng mệnh chú bùa chú sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Hơn nữa, cái kia Tịch Thiên còn đang âm thầm hạ độc thủ, đem sư phó đả thương. Ngươi nói sư phó sẽ thỉnh bọn họ tới tham gia tiệc mừng thọ sao? Kia bọn họ như thế nào sẽ ở Bắc Bộ? Nên không phải là không thỉnh tự đến đi. Thanh Liên nghe được các sư huynh nói chuyện, không khỏi mà nhăn nhăn mày. Âm Tế Thiên thấy Thanh Liên nhìn lại đây, khóe miệng chậm rãi gợi lên, cong lên một đạo xinh đẹp độ cung. Thanh Liên nhìn đến kia diễm lệ tươi cười, trong lòng không khỏi căng thẳng, đương nhìn đến Âm Tế Thiên cùng bên cạnh người rời đi thời điểm, cũng quýt cất bước đi qua. Không ngờ, lại bị bên cạnh người kéo lấy tay cánh tay, sư đệ, người muốn đi đâu? Thanh Liên bội nói, sư huynh, ta đi một chút sẽ về tới. các ngươi đi trước cấp sư phó chọn thọ lễ. Đồng Nhan thấy rõ Liên chạy xa, vậy vây tay, được rồi. Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng là chạy nhanh vì sư phó tuyển phân hậu lễ mới được. Thanh Liên nôn nóng mà đuổi theo, ngăn ở Âm Tế Thiên trước người, âm đạo hữu. Âm Tế Thiên cong môi, hài hước nói, Ngục Tuyển lao tổ đồ đệ, ngài có gì quý làm. Thanh Liên nghe được hắn đối chính mình xưng hô, hô hấp hơi hơi cứng lại, cười khổ nói, âm đạo hữu, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Cha từng nói qua, hắn cùng âm đạo hữu chi gian, thiết yếu muốn chân thành tương đãi. Hắn vẫn luôn đem cha lời này để ở trong lòng, chỉ là không có cơ hội cùng âm đạo hữu thuyết minh chính mình thân phận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, sẽ dưới tình huống như thế, bị âm đạo hữu phát hiện chính mình thân phận. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, ngươi là Ngục Tuyển lão tổ đồ đệ là chuyện tốt ta. Có cái gì hảo giải thích? Thanh Liên túi đầu, không dám nhìn tới Âm Tế Thiên trào phúng ánh mắt, ta xác thật là Ngục Tuyển lão tổ đồ đệ, cũng không có tính toán muốn giấu ngươi, chỉ là không có tìm được cơ hội nói ra, hơn nữa, ta còn là Hoa gia thiếu gia, Bách Lý chân nhân chính là ta cha, là thân cha. Âm Tế Thiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi cùng ta nói này đó có tác dụng gì? Phía trước, nghe được Thanh Liên xưng Ngục Tuyển lão tổ đồ đệ vi sư huynh thời điểm, hắn xác thật là rất hòa đại, Thanh Liên thế nhưng giấu giếm thân phận cùng hắn giao bằng hữu, thật không biết an cái gì tâm tư. Hiện giờ nhìn đến hắn như thế nôn nóng giải thích thân phận, có thể thấy được, cũng không phải thật sự cố ý muốn đối chính mình có điều giấu giếm, bất quá, hắn nhưng không nghĩ làm Thanh Liên tốt như vậy quá. Rốt cuộc Thanh Liên xác thật là che giấu thân phận tới tiếp cận chính mình. Thanh Liên khẩn trương mà nhìn hắn, ta không nghĩ làm ngươi có điều hiểu lầm. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ta hiện tại đã biết thân phận của ngươi. Ngươi có thể rời đi. Không. Thanh Liên lắc đầu, ta không đi. Âm Tế Thiên không để ý tới hắn, từ hắn bên người đi qua. Âm đạo hữu. Thanh Liên chạy nhanh đuổi theo. Đế Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nâng dù một chán, liền đem người bắn ra 10 trượng ở ngoài, ôm thiếu niên, chuẩn bị trở lại khách điếm tiếp tục ôn tồn. Âm Tế Thiên lập tức cảnh cáo nói, ngươi đừng quá mức. Sẽ thương đến người. Hắn tuy rằng không hài lòng Thanh Liên giấu giếm thân phận việc này, nhưng là, bỏ qua một bên chuyện này ở ngoài, hắn đối Thanh Liên vẫn là mãn thưởng thức. Đế Minh sắc mặt trầm xuống, ngươi ở lo lắng nam nhân khác. Âm Tế Thiên hừ lạnh một tiếng, bỏ được khai kim khẩu, nhiều lời mấy chữ. Đế Minh lặp lại nói, ngươi ở lo lắng nam nhân khác. Âm Tế Thiên thành thật đáp, ân. Đế Minh bỗng nhiên xoay người chiều quăng ngã ra 10 trượng ngoại Thanh Liên đi qua. Âm Tế Thiên sao lại không biết hắn muốn làm gì, chạy nhanh giữ chặt cánh tay hắn. Ngươi không nghĩ hồi khách điếm tiếp tục chúc mừng. Vừa mới nói xong, ngươi liền về tới bọn họ phía trước trụ khách điếm xương phòng, cũng bị Đế Minh đè ở trên giường. Phần 324. Chương 324. Âm Tế Thiên nhìn trước mắt cảnh sắc đột nhiên chuyển biến thành khách điếm màn mảnh, bất đắc dĩ mà đại trợn trắng mắt. Ngẹn vạn năm nam nhân, tính tình chính là cấp. Đế Minh cúi đầu, miệng mới vừa đụng tới thiếu niên đôi môi, động tác đống nhiên ngừng lại. Mắt lạnh lẽo lâm lệ, đảo qua bốn phía. Âm Tế Thiên cũng phát hiện chung quanh không thích hợp, ánh mắt chuyển xem, trong phòng thế nhưng che kín các loại làm người vô pháp núp ních, thậm chí vô pháp sử dụng pháp thuật đùa chú trận pháp. Hơn nữa, đùa chú trận pháp đã mở ra, toàn bộ phòng đều lập lòe nhàn nhạt kim màu đen quang mang, làm người vừa thấy liền biết là tà tu việc làm. Đương nhiên, này đó đùa chú trận pháp đối bọn họ tới nói quả thực chính là trong phòng trang trí phẩm, đối bọn họ căn bản không có tác dụng. Âm Tế Thiên giật giật môi, không tiếng động hỏi, ngươi nói là ai bố trí này đó trận pháp? Hắn ngoài miệng hỏi, chính là, trong lòng đã rõ ràng là ai phải đối phó bọn họ. Lúc này, một cái tiên phẩm chuông vàng pháp bảo bay tiến vào, kim quang bắn hạ, gắn vào bọn họ hai người trên đầu, Âm Tế Thiên tức khắc vô pháp lúc ních. Hắn ngẩn người, hiện tại tu vi chỉ tới tiên cảnh cảnh giới, tiên phẩm pháp bảo tất nhiên là có thể khắc chủ hắn. Nếu không thể động, hắn đành phải lăn lộn trong mắt, hướng Đế Minh đưa xin giúp đỡ ánh mắt. Đế Minh đáy mắt hiện lên hồng quang, túi đầu, hôn hôn Âm Tế Thiên đôi môi. Đột nhiên, bên ngoài người phá cửa mà vào, trong phòng đùa chú trận pháp tức khắc mất đi hiệu lực. Đế Minh vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì vốn có động tác, muốn nhìn một chút muốn bắt bọn họ người rốt cuộc muốn làm gì. Tiến vào người nhìn đến trên giường không thể động đậy hai người, trên mặt đại hỉ, hướng bên ngoài hô, lao tổ, chúng ta bắt bọn họ. Ngay sau đó, Ly Chí lao tổ mang theo một đám người một dũng mà nhập, đi vào giường đệm trước, nhìn miệng đối miệng hai người, tấm tắc hai tiếng, xem ra bổn tọa quấy rầy đến bọn họ chuyện tốt. Hắn chiều Thiên Đạo sử ánh mắt, ý bảo Đế Minh cấp trói lại. Thiên Đạo lấy ra bảo phẩm thằng khóa pháp bảo, đem Đế Minh bó thượng, sau đó, đem người từ chuông vàng pháp bảo xả ra tới, đẩy đến giường trong một góc. Hắn vô vô tay, xem mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình Đế Minh, trong lòng hơi kinh hãi. Cặp kia màu đen đôi mắt, giống như là hồ sâu hàn quật, lạnh băng không gợn sóng, làm hắn cả người không khỏi nổi lên dùng mình. Thiên đạo ám cảm kỳ quái, thang khóa pháp bảo chỉ là trói buộc đối phương thân thể, làm đối phương vô pháp sử dụng pháp thuật, lại không thể phong bế đối phương miệng. Chính là, Bác Gia Minh thiếu gia gặp được chuyện như vậy thế nhưng không hỏi cũng không náo, có thể hay không quá bình tĩnh. Thiên đạo chưa nghĩ nhiều, xoay người đem Âm Tế Thiên trên đỉnh đầu kim trung cháo ở trên đầu của hắn, tiếp theo, phân phó hai gã đệ tử đem Âm Tế Thiên kéo tới. Ly Chí lao tổ nhìn không thể động thiếu niên, khỏe miệng gợi lên tà tà ý cười, đi lên nói, có ngươi, bổn tọa phi thăng ngày, là sắp tới. Nghe vậy, Âm Tế Thiên trong lòng hơi hơi vừa động, Ly Chí lao tổ chảo hắn, chính là vì muốn phi thăng. Hắn có yêu thú truyền thừa, lục giới yêu giới đều đến nghe lệnh hắn, những cái đó thông qua hút yêu đan tu luyện yêu tu, coi như là một nửa yêu vật, tự nhiên cũng sẽ đã chịu trong thân thể hắn truyền thừa ảnh hưởng. Thí dụ như, yêu tu nhìn thấy hắn khi, sẽ giống yêu thú giống nhau, sẽ sợ hãi hắn, mà hắn cũng có thể cấp yêu tu chúc phúc để cao tu vi, bất quá, lại không thể giống yêu thú có thể đại biên độ để cao tu vi. Chỉ là, Ly Chí lao tổ là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát chính mình. Ly Chí lao tổ lo lắng đêm dài lắm ngộng, liền hướng thiên đạo công đạo nói, thiên đạo, bổn tọa hiện tại muốn lập tức chạy về phía đông, ngươi liền đại bổn tọa đi cấp ngục tuyển lao tổ đưa phân thọ lễ, liền nói bổn tọa đột nhiên có việc trong người, vô pháp tự mình hướng hắn chúc mừng, thỉnh hắn thứ lỗi. Là, Ly Chí lao tổ nhìn bị bó đế minh, đáy mắt hiện lên âm ngoan chi sắc, đến nỗi hắn, ngươi biết nên làm như thế nào. Thiên đạo sắc mặt dùng mình, nói, thuộc hạ nhất định sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ly Chí lao tổ vừa lòng gật gật đầu, đối đệ nặng Âm Tế Thiên hai gã đệ tử phân phó nói, đem hắn áp tiến bổn tọa trong phòng truyền tống trận, trực tiếp hồi môn phái. Là, hai gã đệ tử kẹp Âm Tế Thiên đi hướng cửa phòng, liền ở bọn họ đi đến cửa phòng khi, cửa đột nhiên xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Hai gã đệ tử sửng sốt, đương nhìn đến đối phương xoay người sau lạnh lùng khuôn mặt, cả người hai đến đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Đi ở phía sau Ly Chí lao tổ đối với bỗng nhiên lui về phía sau hai gã đệ tử lập cảm không vui, gầm lên, bổ tọa ngày thường đối với các ngươi có phải hay không quá thả lỏng, hiện tại thế nhưng liền lộ đều đi không tốt. Hai gã đệ tử cuống quýt quay đầu, lão tổ, cửa đột nhiên xuất hiện một cái cùng Bắc Gia Minh thiếu gia lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Ly Chí lao tổ vừa nghe, đột nhiên dương mắt, hướng cửa nhìn lại, liền nhìn đến một cái cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc lãnh tà nam nhân đứng ở cửa phòng. Hắn mở ra, chạy nhanh quay đầu lại hướng giường đệm phương hướng nhìn lại. Thiên đạo cũng vội vàng đi theo quay đầu nhìn lại. Lúc này, Dương Đệm Thượng trừ bỏ một cái đoạn rất bảo phẩm thăng khóa, nơi nào còn có đế minh thân ảnh. Hai người cả kinh, có thể ở bọn họ vô pháp phát hiện dưới tình huống, thoải mái mà cởi bỏ bảo phẩm thăng khóa. Như vậy, người này tu vi tuyệt đối không ngừng là kim đan đỉnh kỳ. Ly Chí lao tổ lập tức cảm thấy chính mình thất sách, bọn họ chỉ nghĩ như thế nào bắt lấy sẽ thuấn di Âm Tế Thiên, lại không có nghĩ tới, Bác Minh năng lực đã có đề cao. Bất quá, tu vi lại như thế nào đề cao, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian, thăng cấp đến đại thừa cảnh giới, cho nên, hắn cũng không cần sợ hắn. Ly Chí lao tổ tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cứ vẻ mặt đề phòng mà nhìn đế minh, không dám thiếu cảnh giác. Hắn vội vàng rút ra huyết roi mây, vòng ở Âm Tế Thiên trên cổ, đối đế minh nói, không nghĩ ngươi đạo lữ có việc, liền cấp bổn tọa tránh ra. Đế minh lạnh lùng nhìn vòng ở Âm Tế Thiên trắng non trên cổ huyết roi mây, tức khắc, làm hắn cảm thấy phi thường chói mắt. Mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức, huyết roi mây cắt thành chín tiệt. Ly Chí lao tổ nhìn tiếp cận tiên phẩm huyết roi mây đột nhiên mạc danh cắt thành chín tiệt, đáy mắt hiện lên khó có thể tin. Trong phòng những người khác phi thường khiếp sợ, cảm thấy lao tổ huyết roi mây đoạn tiệt cùng đế minh tuyệt đối thoát không được căn hệ, sôi nổi sợ hãi mà sau này lui lại mấy bước. Ngay cả bắt lấy Âm Tế Thiên hai gã đệ tử, cũng tâm sinh sợ hãi, cũng quýt buông ra Âm Tế Thiên cánh tay, thối lui đến một bên. Đế minh ở bọn họ khiếp sợ lại sợ hãi dưới ánh mắt, nhẹ nhàng thu đi Âm Tế Thiên trên đầu chuông vàng pháp bảo. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng một hơi, lấy qua chuông vàng pháp bảo, ở trong tay xoay chuyển, này pháp bảo không tồi, thế nhưng có thể làm ta toàn thân không thể động đậy. Ly Chí lao tổ thầm nghĩ, đó là riêng vì hắn chuẩn bị, tất nhiên là lấy ra tiên phẩm trở lên pháp bảo, mới có thể chế được hắn thuần di. Âm Tế Thiên nhìn Ly Chí lao tổ, Ly Chí lao tổ, không biết ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Ngươi bắt ta cùng với phi thăng có gì quan hệ? Chuyện tới hiện giờ, Ly Chí lao tổ cũng không sợ cùng hắn làm rõ nói, hừ lạnh một tiếng, nói, Tịch Tiên, ngươi cũng đừng lại giả ngu. Ngươi ngự thú năng lực, bổn tọa cũng có thể đoán cái đại khái. Bổn tọa muốn bắt ngươi, chính là muốn mượn ngươi năng lực, làm bổn tọa phi thăng. Âm Tế Thiên khỏe miệng lạnh lùng một câu, ngươi liền như vậy tưởng phi thăng. Ly Chí lao tổ trào phúng nói, toàn bộ tu chân giới tu sĩ, lại có ai tu luyện sau mà không nghĩ phi thăng. Vậy ngươi cảm thấy ta lại có gì năng lực làm ngươi phi thăng? Bổn tọa biết ngươi có thể cho cửu cấp yêu thú nháy mắt thăng cấp thành thập cấp yêu thú năng lực, một khi đã như vậy, ngươi hẳn là cũng có bản lĩnh làm dựa hút yêu đan tu vi tới tu luyện yêu tu thăng cấp. Âm Tế Thiên híp híp mắt, ngươi đến là quan sát rất rõ ràng, kia không biết Ly Trí lao tổ là khi nào phát hiện ta năng lực. Ngươi còn nhớ rõ thú triều lúc sau kia buổi đấu giá hội đi. Bổn tọa chính là thông qua kia chỉ thạch phong điểu, biết ngươi năng lực, còn có một chuyện ngươi nhất định không biết đi. Ly Trí lao tổ hừ lạnh, bổn tọa lo lắng thân là phàm nhân ngươi, bởi vì thọ mệnh chỉ có mấy chục tái mà sớm chết đi, riêng lấy ra cùng mệnh chú bùa chú đi bán đấu giá, làm ngươi cùng ngươi đạo lữ mệnh hệ cùng nhau. Có thể tưởng tượng không đến, cuối cùng, ngươi thế nhưng đem cùng mệnh chú bùa chú bán trao tay cho Bắc gia gia chủ, thật là hưởng phí bổn tọa một mảnh hảo tâm. Âm Tế Thiên có chút kinh ngạc nhướng mày, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi phát hiện ta năng lực thời điểm là bán đấu giá thời điểm, đó chính là nói, ngươi chú ý ta thời điểm hẳn là sớm hơn thời điểm. Ly Trí lao tổ không sợ thản ôn, không tồi, ở bổn tọa lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi người này không bình thường. Hôm nay bắt ngươi, chính là muốn cho ngươi trợ bổn tọa phi thăng, cũng không muốn vì khó ngươi. Âm Tế Thiên cười lạnh, đều phải giết ta đạo lữ, còn không gọi khó xử. Ly Trí lao tổ đáy mắt loe âm oan, mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn, hoặc là chính là chết, hoặc là liền trợ bổn tọa phi thăng, ngươi tưởng tuyển nào một cái. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên trào phúng diễm lệ tươi cười, ngươi cảm thấy ngươi có cái kêu bản lĩnh lấy đi chúng ta mệnh sao. Ly Trí lao tổ không mau mà híp híp mắt, cái loại này cuồng vọng tiêu ngạo bắt mắt tươi cười, làm người có loại tưởng xé nát thiếu niên xúc động. Trên thực tế, cũng làm như vậy. Bất quá, hắn mới vừa giơ tay, đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắn ngược trở về, toàn bộ trong phòng người, trừ bỏ Âm Tế Thiên cùng Đế Minh, đều bị chấn đến lảo đảo mấy bước. Tiếp theo, sôi nổi phốc một tiếng, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Tức khắc, mọi người càng kinh càng hãi. Âm Tế Thiên giắt thượng Đế Minh tay, cười nói, Minh, đừng giết bọn họ. Ta hiện tại phi thường tưởng giúp Ly Trí lao tổ phi thăng. Hắn tươi cười phi thường sán lạ, làm mọi người xem đến mê muội. Nhiên, Ly Trí lao tổ bọn họ cũng không biết này tươi cười sau lưng, cất giấu cái dạng gì âm mưu. Phần 325. Chương 325 đột phá. Thân là Âm Tế Thiên nam nhân Đế Minh, sao lại xem không hiểu thiếu niên tươi cười ý nghĩa cái gì? Lạnh băng mắt hiện lên nhàn nhạt sủng nịch ý cười, giống hộ hoa sứ giả đứng ở bên cạnh, nhậm thiếu niên hồ nháo đi. Ly Trí lao tổ có chút khó mà tin được Âm Tế Thiên sẽ giúp hắn. Hắn để phong hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Âm Tế Thiên buồn cười mà nhìn hắn, ngươi không phải muốn ta trợ ngươi phi thăng sao? Hiện tại như thế nào lo lắng khởi ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Nếu thật sợ hãi ta sẽ từ giữa gian lận, vậy ngươi cần gì phải làm ta trợ ngươi giúp một tay? Ly Trí lao tổ trên mặt hiện lên chần chờ, vẫn có chút không tín nhiệm mà nhìn Âm Tế Thiên, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý muốn trợ bổn tọa phi thăng? Âm Tế Thiên không nghĩ cùng hắn sách, trực tiếp hỏi, một câu, ngươi muốn hay không phi thăng? Ly Trí lao tổ không chút nghĩ ngợi liền đáp, muốn. Nếu tưởng, kia còn ở chần chờ cái gì? Nếu chúng ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản là không có phản kháng đường sống. Ly Trí lao tổ nhìn mắt Âm Tế Thiên bên người Đế Minh, đối với đột nhiên cường đại lên nam nhân, người xác thật không có năng lực phản kháng. Chỉ là, Bắc gia thiếu gia như thế nào đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Ly Trí lao tổ không có nghĩ lại Đế Minh sự tình, cũng không có tự hỏi quá dài thời gian, liền hỏi, ngươi như thế nào trợ ta phi thăng? Này liền không phải ngươi nên biết đến sự tình. Ngươi vẫn là nhọc lòng chính mình phi thăng thời điểm, nên như thế nào an toàn vượt qua cửu thiên tiên độ kiếp. Ly Trí lao tổ mặt lộ vẻ đắc ý, bổn tọa đã sớm làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Âm Tế Thiên hừ cười, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ phi thường có nắm chắc, bất quá, khách điếm không phải thích hợp độ kiếp địa phương, ngươi vẫn là đổi cái địa phương đi. Chúng ta đến ngoài thành đi. Ly Trí lao tổ lãnh bọn họ, ngự khí bay đi ngoài thành. Ở bọn họ bay khỏi khách điếm thời điểm, một người quỷ tu đệ tử nhìn đến bọn họ rời đi bối cảnh, chạy nhanh chạy đến Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ phòng cửa hội báo, hai vị lao tổ, đệ tử mới vừa nhìn đến Tịch Thiên tiểu sư phó cùng Bắc Gia Minh thiếu năm bị Ly Trí lao tổ mang đi. Ngồi ở trong phòng hai vị lao tổ không nói gì nhìn nhau, trầm mặc một lát, hai người có chút ngồi không được giật giật thân mình. Võng Lượng lao tổ ho nhẹ một tiếng, cái kia. Hắn tuy rằng cảm thấy hiện tại Bắc Minh đã không phải bọn họ phách nhi, chính là, đối đồ đệ nhiều năm như vậy yêu thương, không có khả năng ở ngắn ngủn một hai ngày, nói không có liền không có. Hiện giờ Bắc Minh bọn họ bị mang đi, trong lòng là như thế nào cũng không yên tâm. Si Mị lao tổ minh bạch hắn ý tứ, đứng lên, đi. Chúng ta đi xem. Hai vị lao tổ mang theo họ lớn đệ tử rời đi khách điếm, hướng Ly Trí lao tổ rời đi phương hướng bay đi. Đang ở tới đầu buồn lũ vực lão tổ còn tà hàng lão tổ nhìn đến nôn nóng bay khỏi hai vị lão tổ, chạy nhanh kéo ra tiếng nói hỏi, hai vị lão tổ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Si mị lão tổ cùng võng lượng lão tổ chỉ nhớ chính mình đồ nhi sự tình, nơi nào chú ý tới tà hàng lão tổ tiếng la, cấp mau mau bay đi ngoài thành. Lũ vực lão tổ cùng tà hàng lão tổ liếc nhau, buồn tốt cảm thấy nơi này nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Tà hàng gật gật đầu, chúng ta theo sau nhìn xem. Lũ vực lão tổ đồng ý. Mệnh bên người đệ tử an bài tìm nơi ngủ trọ sự tình, liền mang theo những đệ tử khác theo đi lên. Ly Chí lao tổ mang theo Âm Tế Thiên bọn họ đi vào ngoài thành hẻo lánh trong rừng, lập tức mệnh đệ tử đem phụ cận tuyết trắng sẵn đi, bố trí lại hảo các loại hạ thấp lôi điện hung manh trận pháp. Đãi chuẩn bị ổn thỏa, Ly Chí lao tổ liền hướng Âm Tế Thiên nói, bổn tọa đều chuẩn bị tốt. Ngươi tính toán kế tiếp như thế nào làm bổn tọa ở thời gian nội phi thăng? Âm Tế Thiên cười cười, nâng lên tay đặt ở hắn trán thượng. Ly Chí lao tổ thấy Âm Tế Thiên đem tay đặt ở hắn trên mệnh môn, mắt một lệ, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đừng khẩn trương. Ta đây là cho ngươi chúc phúc, sẽ làm ngươi tu vi có thể ở nháy mắt nhắc tới phi thăng cảnh giới. Ly Chí lao tổ sắc mặt nới lỏng, nhưng, mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, chỉ cần hắn có cái gì động tác, nhất định phải xé nát người này. Âm Tế Thiên tự cấp Ly Chí lao tổ chúc phúc đồng thời, Ly Chí lao tổ trên người thoáng hiện một đạo kim quang. Các yêu tu sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Các ngươi mới vừa nhìn đến lao tổ trên người kim quang sao? Thấy được. Kia đạo kim quang là cái gì? Không biết. Liên ở các yêu tu ngôn luận sôi nổi thời điểm, Ly Chí lao tổ rõ ràng cảm giác được chính mình cảnh giới giai tầng đang ở một chút đề cao. Không ra một lát, hắn tu vi đã ở đạt tới ở thừa cảnh giới đỉnh kỳ. Ngay sau đó, cảnh giới buông lỏng, có loại sắp sửa đột phá dấu hiệu. Ly Chí lao tổ ở kinh hỉ đồng thời. Đối Âm Tế Thiên quỷ dị năng lực cảm thấy vô duyên kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thật là có năng lực làm hắn trong khoảng thời gian ngắn phi thăng. Bổn tọa giống như muốn đột phá đến phi thăng. Các yêu tu ngẩn người, chạy nhanh chúc mừng. Ly Chí lao tổ vội vàng ngồi vào trên mặt đất, ngồi xếp bằng đả tọa, ăn xong mười mấy viên trợ hắn để cao đột phá cảnh giới cơ suất đang dược, sau đó, bắt đầu chậm đợi đột phá. Thiên đạo mệnh các đệ tử cấp lao tổ hộ pháp, sợ có người đánh bất ngờ bọn họ lao tổ. Âm Tế Thiên tiếp theo Đế Minh đi đến một bên, Minh. Ngươi nói hắn có thể đột phá thành công sao? Đế Minh nhàn nhạt liếc mắt chuẩn bị đầy đủ hết Ly Chí lao tổ, có thể. Âm Tế Thiên thâm ý cười, vậy là tốt rồi. Đế Minh làm ra Âm Tế Thiên phía trước mua dù, hướng bọn họ trên đầu kéo thấp ngăn trở bọn họ mặt, tiếp nhận thiếu niên, túi đầu ăn thượng thiếu niên lạnh băng đôi môi. Âm Tế Thiên mỉm cười hôn trả nơi nơi động dục nam nhân. Khu. Đột nhiên một đạo không ở vào thanh âm, đánh gây hai người thân thiết. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên lập tức đẩy ra Đế Minh. Còn không có nếm đến đầu lưỡi đã bị đẩy ra Đế Minh, khuôn mặt hắc đến không thể hiện hắc, không vui mà gắt gao nhấp lạnh băng đôi môi. Âm Tế Thiên quay đầu, liền nhìn đến Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ mang theo một đám đệ tử đã đi tới. Hai vị lao tổ, như thế nào lại ở chỗ này? Võng Lượng lao tổ không thừa nhận chính mình lo lắng bọn họ, có chút biệt lưu nói, chúng ta đi ngang qua. Âm Tế Thiên bĩu môi, tất nhiên là không tin hắn nói. Nơi này chính là ngoài thành hẻo lánh cánh rừng, sao có thể sẽ như vậy xảo từ nơi này đi ngang qua. Võng Lượng lao tổ nhìn về phía Ly Chí lao tổ, mắt đột nhiên nhíu lại, có chút khó có thể tin hỏi, Ly Chí lao tổ ở đột phá cảnh giới. Phá rối lao tổ ngẩn người, sao có thể? Ly Chí lao tổ tu vi so nàng phu quân còn thấp, sao có thể nhanh như vậy liền phải đột phá? Âm Tế Thiên hỏi lại, vì cái gì không có khả năng? Hắn nhìn mắt bên cạnh Đế Minh, thâm ý nói, nếu là các ngươi tưởng, cũng có thể đột phá phi thăng. Hắn là bởi vì có được truyền thừa, mới có thể làm yêu tu cùng yêu thú chúc phúc để cao tu vi, làm cho bọn họ thăng cấp. Thân là ám thần vương Đế Minh cũng đồng dạng có được như vậy năng lực, hơn nữa, có thể đại quy mô để cao mọi người năng lực. Đây cũng là vì cái gì vạn năm trước kia thanh đại chiến ở mất đi ám thần vương lúc sau, yêu, minh, ma tam giới hội chiến bại duyên cớ. Quang thần vương cũng đồng dạng có được như vậy năng lực, bất quá, lại không thể thường xuyên loạn dùng, phá hư thiên đạo cân bằng. Bổn tọa ý tứ là, trước đó vài ngày, Ly Chí lao tổ mới tấn chức đại thần cảnh giới 3 tầng, như thế nào đột nhiên là có thể đột phá phi thăng. Âm Tế Thiên không giải thích. Võng Lượng lao tổ kéo về tầm mắt, Ly Chí lao tổ đột phá phi thường thông thuận, hẳn là có thể ở 2 người canh giờ sau, là có thể đột phá đại thần cảnh giới, nên đón cửu thiên tiên kiếp. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên xấu xa ý cười, nếu Võng Lượng lao tổ không nghĩ hắn đột phá cảnh giới, có thể sấn Ly Chí lao tổ không có trở tay chi lực, cho hắn thật mạnh một kích. Tin tưởng Ly Chí lao tổ tu vi chắc chắn ngã xuống đến độ kiếp kỳ. Võng Lượng lao tổ khinh thường hư lạnh, bổn tọa là như vậy người vô sỉ sao? nếu bổn tọa làm như vậy, ở phía đông còn có thể có nơi dừng chân. Âm Tế Thiên cong cong môi, lão tổ chính là đại thừa cảnh giới người, đặt ở toàn bộ phía đông, lại có mấy người dám bắt ngươi như thế nào? Si Mị lão tổ tấm tắc hai tiếng, bổn tọa phát hiện Tịch Thiên so với chúng ta tà tu còn hư. Không hổ là hư không con lửa chóng ngoan, không hề có hỏa thượng ứng có từ bi. Quá khen. Vong Lượng lão tổ mắt đột nhiên nhíu lại, chiều bên phải phương hướng trong rừng trừng mắt nhìn qua đi, trầm giọng quát, ai lén lút mà tránh ở nơi đó, còn không mau cấp bổn tọa lăn ra đây. Mọi người theo Vong Lượng lão tổ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy U Vực lão tổ cùng Tà Hàng lão tổ mang theo một đám đệ tử từ đại thụ mặt sau đi ra. U Vực lão tổ cười nói, Si Mị lão tổ, Vong Lượng lão tổ hảo xảo a. Vong Lượng lão tổ hừ lạnh, nơi nào xảo? U Vực lão tổ, ngươi liền nói thực ra chính mình là cùng lại đây đi. Tà Hàng lão tổ cười nói, nếu bị Vong Lượng lão tổ phát hiện, chúng ta đây cũng không cần trốn trốn tránh tránh, chẳng qua, bổn tọa có một chuyện không rõ. Hắn nhìn hoa mắt Chí lão tổ, mắt mị mị, Ly Chí lão tổ như thế nào nhanh như vậy liền thăng cấp. Vong Lượng lão tổ tức giận đáp, ngươi hỏi bổn tọa đi hỏi ai đây? U Vực lão tổ hừ lạnh, hắn nên sẽ không ăn cái gì linh đan rượu dược, làm chính mình tu vi một chút liền đến đỉnh kỳ đi. Tà Hàng cười cười, không nghĩ tới chúng ta năm người bên trong, thế nhưng là tu vi thấp nhất Ly Chí lão tổ tiên đột phá phi thăng. Âm Tế Thiên hử cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy nghe bọn họ đông xả một câu, tây xả một câu. Không biết qua đi bao lâu thời gian, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới. Phần 326. Chương 326. Không biết qua đi bao lâu thời gian, sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới. Ngay sau đó, tiếng sấm cuồn cuộn, trên đỉnh đầu mây đen cùng với doẹt doẹt lôi điện thanh, đồng thời, lập lòe màu trắng quang mang. Tà Hàng lao tổ ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời mây đen, tà mi một trọn, cửu thiên tiên kiếp tới. Cái gì? Cửu thiên tiên kiếp? Là vị nào lao tổ ở phi thăng A? Không biết. Đợi lát nữa phi thăng thời điểm, hẳn là có thể nhìn đến. Có thể hay không phi thăng còn không nhất định đâu. Ngắm lại trước kia phi thăng tiền bối, có hơn phân nửa người đều phi thăng thất bại, cuối cùng, lạc cái hồn phi phách tán. Ở trong thành người nghị luận sôi nổi thời điểm, Âm Tế Thiên bọn họ cũng ở thảo luận Ly Chí lão tổ có thể hay không đỉnh được cửu thiên tiên kiếp. Vong Lượng lão tổ trào phung nói, Ly Chí lão tổ chuẩn bị đến như thế thỏa đáng, nếu là như vậy đều không thể bình yên vượt qua cửu thiên tiên kiếp, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Tà Hàng lão tổ cong cong môi, nhanh như vậy là có thể độ kiếp, thật làm buồn nhận hâm mộ. Âm Tế Thiên cười lạnh, có cái gì hảo hâm mộ. Tà Hàng lão tổ buồn cười mà nhìn hắn, nói như vậy, Tịch Thiên tiểu sư phó không nghĩ thành tiên. Âm Tế Thiên hài hước nói, đưa một cái có thể hô mưa gọi gió lao tổ phi thăng trở thành một cái quét rác địa tiên, còn bị người sai xử tới, sai xử đi thời điểm, ngươi liền sẽ không lại hâm mộ. Bốn nhóm lao tổ nghĩ đến cái kia cảnh tượng, sắc mặt đổi đổi. Si Mị lao tổ quyến rũ cười, Tịch Thiên, ngươi giống như thực hiểu biết sau khi phi thăng sự tình. Âm Tế Thiên khỏe miệng chịu chịu, ở một vạn nhiều năm trước liền phi thăng quá, có thể không hiểu biết sao. Hắn yên lặng đem đầu chuyển qua một bên. Liền nhìn đến Đế Minh khỏe miệng hơi hơi cong lên, lập tức tức giận nói, cười cái gì cười. Ở Đế Minh bị nhốt ở Tà Hàng ma nơi thời điểm, hắn đã từng nhảm chán mà nói lên chính mình đương hơn trăm nhiều năm quét rác tiên sự tình, đặc biệt là an vụng tiên đan sự, làm Đế Minh ước chừng cười năm ngày chi trường. Năm đó, hắn vì nhanh hơn tu luyện, an vụng chuẩn bị muốn tặng cho chân quân tiên đan sau, sợ bị tiên quân phát hiện, liền lấy tiên thu phân xoa thành tiên đan bộ dáng phóng tới dự bình. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới lấy từ tu chân giới mang đến đan dược cho đủ số, nhưng là, linh khí không đủ, thực dễ dàng đã bị người phát hiện không phải tiên đan, chính là, hắn lại không có chân chính tiên đan, đành phải lấy tiên khí sung túc thú phân làm thành tiên đan phóng tới dự bình. Ngày đó, hắn liền tùy tiên quân đi cấp chân quân tặng đan, nữ sĩ nhóm đã sớm thói quen người khác đối hắn định hót chân quân, chỉ là nhíu lại mi ngửi ngửi, cũng không có nghe tiên quân giải thích là cái gì đan dược, trực tiếp liền đảo ra một viên tiên đan nếm thử. Hơn nữa, vẫn là hắn dùng tiên thú phân xoa thành kia một viên. Ngay lúc đó hắn, thật đúng là khẩn trương mà toát ra một thân mồ hôi lạnh, liền sợ chân quân phát hiện cái gì. Há liêu, chân quân ăn sau nói, tuy rằng hương vị có chút quái dị, nhưng là, tiên đan linh khí sung túc, có thể tăng lên linh lực, coi như là tiên đan trung phẩm. Hắn nghe xong lời này sau, tức khắc, cảm thấy thập phần buồn cười, đồng thời, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, tặng đan tiên quân nghe được lời này, lại là sửng sốt. Bởi vì ngày gần đây nghe nói chân quân tiên thú ăn kỳ quái đồ vật, dẫn tới trướng mãn không ngừng, vì lấy lòng chân quân, cho nên, tiên quân liền luyện một lò cấp tiên thú ngăn bụng tiết đan dược. Biết được chân tướng sau hắn, bởi vì ăn sai đan dược, một chút đau cả ngày. Đế Minh thấy tất cả mọi người nhìn lại đây, đống chốc, Liễm Khởi chỉ có ý cười, mắt lạnh leo đảo qua, bốn nhóm lao tổ chạy nhanh rời đi ánh mắt. Tà Hàng lao tổ trong lòng ám cảm kỳ quái, Bác Gia Minh thiếu ra mắt như thế nào trở nên như vậy sắc bén những người, ngay cả thân là lao tổ hắn, đều không thể cùng hắn nhìn thẳng. Lúc này, một người yêu tu hưng phấn nói, cuối cùng một đạo lôi kiếp. Chỉ cần lao tổ ngăn trở cuối cùng một đạo lôi kiếp, là có thể phi trưởng thành tiên. Âm Tế Thiên thâm ý mà câu môi, yêu tu sau khi phi thăng, sẽ đi nơi nào? Si Mị lao tổ trả lời, hắn là yêu tu, tất nhiên là đi yêu giới, bổn tọa nghe nói, yêu tu ở yêu giới địa vị phi thường cao. Nàng lời nói rơi xuống, cửu thiên tiên kiếp cuối cùng một đạo lại hung lại đột nhiên lôi kiếp tạp xuống dưới, vang một tiếng vang lớn, rung trời động mà, cả tòa Hàn Thiên Thành đều ở lắc lư. Mọi người đều ngừng thở, gắt gao nhìn Ly Chí lao tổ độ kiếp phương hướng. Nhiên, tiếng sấm ngừng nghỉ, mây đen tan đi, tuyết trắng lại lần nữa bay tán loạn, đại địa lại khôi phục một mảnh yên lặng, lại không có nhìn đến không trung giáng xuống kim sắc thông đạo. U vực lao tổ như mày, chẳng lẽ Ly Chí lao tổ không có đứng vững cuối cùng một đạo lôi kiếp? Ta Hàng lắc đầu, không giống, hẳn là chịu đựng đi. Võng Lượng lao tổ đề nghị, chúng ta qua đi nhìn xem. Mọi người đồng ý, ngự khí trở lại Ly Chí lao tổ độ kiếp địa phương, liền nhìn đến Ly Chí lao tổ khó có thể tin mà nhìn không trung, trong miệng không ngừng la hét, như thế nào không có? Như thế nào sẽ không có? U vực lao tổ chiều hắn hô to một tiếng, Ly Chí lao tổ, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào còn không có phi thăng? Ly Chí lao tổ phảng phất không nghe thấy, vẫn luôn nhìn phiêu tuyết không trung. Biết phát hiện không thích hợp, mang theo yêu tu các đệ tử chạy qua đi. Lao tổ. Lao tổ làm sao vậy? Ly Chí lao tổ nhìn biết, đột nhiên điên cuồng mà bắt lấy hắn hai vai, thế nhưng không có đi thông yêu giới thông đạo, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, nảy sinh ác độc mà nhìn chằm chằm đứng ở bốn nhóm lao tổ bên người Âm Tế Thiên, hai mắt đột nhiên bạo hồng, nổi điên dường như triều thiếu niên vọt qua đi. Là ngươi. Là ngươi âm thầm động tay động chân, đúng hay không? Đế Minh đem Âm Tế Thiên hướng trong lòng ngực vùng, dùng cái chắn chặn lại xông tới Ly Chí lao tổ. Mọi người đều nhìn về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên câu môi, Ly Chí lao tổ, ta chính là thật sự cái gì cũng không có làm, chẳng qua là đã quên nói cho ngươi, tu chân giới đi thông yêu giới thông đạo đã bị phong, cho nên, ngươi vô pháp phi thăng. Trừ bỏ Đế Minh, tất cả mọi người trinh lăng. Ly Chí lao tổ khuôn mặt dữ tợn, sao có thể? Đi thông yêu giới thông đạo sao có thể bị phong? Si Mị lao tổ cũng kỳ quái nói, đúng vậy. Yêu giới thông đạo như thế nào sẽ bị phong? Còn có, Thích Thiên, ngươi như thế nào biết chuyện này? Là ở tại vạn yêu rừng rậm yêu thú lao tổ nhóm nói cho ta, trừ cái này ra, còn nói. Âm Tế Thiên lời nói dừng một chút, nhìn Ly Chí lao tổ, khoe miệng giơ lên huyễn lệ tươi cười, còn nói, nếu không thể mở ra yêu giới thông đạo, muốn đột phá đến 11 cấp yêu thú, liền không thể thăng cấp. Lúc ấy chúng nó liền sẽ bạo thể mà chết. Ly Chí lao tổ khiếp sợ mà trừng lớn mắt, cái gì? Những người khác cũng đều giật mình. Ly Chí lao tổ lấy lại tinh thần, tiến hiền kiểm tra thân thể của mình, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn phía trước rõ ràng đột phá, như thế nào còn sẽ là đại thừa cảnh giới, chẳng lẽ thật là cùng yêu giới bị phong có quan hệ? Hơn nữa, linh lực vẫn luôn ở bành trướng, tựa hồ muốn đem thân thể hắn nứt vỡ. Hắn chạy nhanh ngăn chặn ở trong cơ thể tán loạn linh lực, nhiên, lấy năng lực của hắn căn bản là áp không được. Ly Chí lao tổ nâng lên quan, dùng đỏ lên hai mắt trừng mắt Âm Tế Thiên, ngươi cố ý. Ngươi cố ý làm bổn tọa thăng cấp, cố ý làm bổn tọa bạo thể mà chết. Bốn nhóm lao tổ đều tò mò Âm Tế Thiên rốt cuộc đối Ly Chí lao tổ làm sự tình gì, có thể làm Ly Chí lao tổ trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp. Âm Tế Thiên không phủ nhận, là lại như thế nào. Nhưng này đó đều là ngươi tự tìm, cho nên, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi nóng vội. Nếu không phải ngươi đem chủ ý đánh vào ta trên người, nếu không phải ngươi nóng lòng cầu thành, ngươi sẽ có như vậy kết quả sao? Nếu không phía trước có cái chăn chống đỡ, Ly Chí lao tổ đã sớm đem thiếu niên xé nát. Hắn nhìn không chút nào sợ hắn thiếu niên, ánh mắt lóe lóe, thật sâu hút khẩu khí, ngăn chặn lửa giận, một bộ nhận sai bộ dáng nói, là. Này đó đều là bổn tọa tự tìm. Bổn tọa không nên nóng lòng cầu thành mà đem chủ ý đánh vào ngươi trên người, bổn tọa sai rồi. Bổn tọa hối hận. Ngươi có thể đem phía trước ban với bổn tọa tu vi đều thu hồi đi sao? Chỉ cần thu hồi này đó tiểu con lừa chọc ban cho hắn tu vi, như vậy, hắn liền an toàn. Âm Tế Thiên cười nói, Ly Chí lao tổ, nước đổ khó hốt cái này từ ngữ ngươi nghe qua sao? Nếu chưa từng nghe qua, thừa dịp ngươi không có bạo thể phía trước, hỏi một chút đệ tử của ngươi, cái này từ ngữ là có ý tứ gì? Ly Chí lao tổ nghe được không thể thu hồi tu vi, tức khắc, cả người mất đi sở hữu lý trí, điên cuồng sử dụng linh lực, mãnh liệt mà công kích bọn họ trước người cái chắn. Đáng tiếc, vô luận hắn dùng như thế nào lực công kích, đều công không phá được kia nói cái chắn, ngay cả một kia vết rách đều không có, có thể thấy được, làm ra cái chắn này người cảnh giới so với hắn cao hơn rất nhiều. Tà hàng lao tổ tuy rằng không biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là, từ Ly Chí lao tổ cùng âm tế thiên đối thoại tới xem, ước chừng cũng có thể đoán được một chút sự tình. Hắn khỏe miệng gợi lên một mạt tà cười, phi thường hảo tâm nhắc nhở nói, Ly Chí lao tổ, ngươi như vậy không ngừng sử dụng linh lực, sẽ càng dễ dàng nổ tan xác bỏ mình. Phía trước, hắn còn hâm mộ Ly Chí lao tổ, hiện tại, hắn phi thường đồng tình hắn. Không biết Ly Chí lao tổ có phải hay không nghe tiếng tà hàng lao tổ nói, cả người đột nhiên bất động. Phần 327 Chương 327 Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Ly Chí lao tổ. Ly Chí lao tổ mặt hình đột nhiên vặn mẹo, cả khuôn mặt một trướng co rụt lại, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Phía sau thiên đạo cùng yêu tu đệ tử thấy Ly Chí lao tổ đống nhiên bất động, chạy nhanh hỏi, lao tổ. Lao tổ, ngài không có việc gì đi. Ly Chí lao tổ thống khổ che lại sắp nổ mạnh đầu, mãn nhãn phẫn nộ cùng không cam lòng, gắt gao mà trừng mắt bị đế ám hộ ở trong ngực âm tế thiên. Bùn, bùn tọa. Ly Chí lao tổ mới từ trong miệng phun ra hai chữ, thân thể bỗng nhiên bành trướng, biến thành cầu giống nhau viên lăn. Mọi người đại kinh thất sắc, Ly Chí lao tổ muốn nổ tan xác, đại gia chạy mau. Ly Chí lao tổ là đại thừa tà tu, nếu muốn nổ tan xác, sẽ có thật lớn linh lực buộc phát ra tới, đừng nói so với hắn cảnh giới thấp người, ngay cả mặt khác bốn nhóm lao tổ cũng sẽ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Si mị lao tổ cùng mặt khác ba vị lao tổ sắc mặt khẽ biến, vội vàng cùng mặt khác đệ tử ngự khí bay khỏi. Nhiên, bọn họ mới vừa lấy ra pháp khí, Ly Chí lao tổ thân thể rốt cuộc vô pháp ngăn chặn trong cơ thể linh lực, đột nhiên thân thể bạo phá, oanh một tiếng, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Toàn bộ hàng thiên thành đều bởi vì Ly Chí lao tổ nổ tan xác, chấn đến tả hữu lay động. Trong thành tu sĩ nghe được vang lớn, sôi nổi ngự khí bay đến hàng thiên thành trên không. Phát sinh chuyện gì? Không biết. Bất quá, ngoài thành có cường đại linh lực dao động. Đại chấn động qua đi, đã là nén hương chuyện sau đó. Hàn thiên ngoài thành trong rừng, tà tu nhóm đánh giá lẫn nhau, thế nhưng không có đã chịu một tia thương tổn. Bọn họ hướng âm tế thiên đế minh nhìn lại, chỉ thấy bọn họ bình yên vô sự đứng ở tại chỗ, phía trước, đứng cách Chí lao tổ bên người yêu tu đều bị nổ thành thịt thoái. Trừ cái này ra, trên mặt đất bị tạc một cái cự hố, còn có cách viên 5 dặm cây cối tất cả đều biến thành đoạn chi. Lúc này, bọn họ trên đỉnh đầu truyền đến tích tích lộc cộc tiếng vang. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, phía trước bị linh lực nổ bay tuyết động. Từ không trung hạ xuống, đánh vào một cái trong suốt cái chắn thượng. Bọn họ ngẩn người. Nếu không có đoán sai nói, đế minh phía trước vì ngăn trở Ly Chí lao tổ xông tới mà dùng linh lực làm ra cái chắn, bảo hộ bọn họ. Âm tế thiên nhìn bọn họ sở đãi cự hố, lẩm bẩm nói, hắn cứ như vậy nổ tan xác. Hắn nâng lên, nhìn đế minh, vạn yêu rừng rậm yêu thú cũng sẽ như vậy, đúng không? Đế minh nhàn nhạt lên tiếng, ân. Chúng ta phải nhanh một chút đem yêu giới cướp về. Ân. Đế Minh thu hồi cái chán, mang theo âm tế thiên biến mất ở mọi người trước mắt. Bốn vị lao tổ hai mặt nhìn nhau. Vong lượng lao tổ đấu kỵ không được cảm khái, một người đại thừa tà tu cứ như vậy ngã xuống. Tình huống như vậy, Ly Chí lao tổ chỉ sợ là hồn phi phách tán. U vực lao tổ suy một tiếng, đó là hắn xứng đáng. Si mị lao tổ hướng vong lượng lao tổ trong lòng ngực một dựa, bổn tọa đột nhiên không nghĩ phi thăng. Phi thăng lúc sau, hảo có lẽ liền phải cùng phu quân tách ra. Hơn nữa. Có khả năng giống tịch thiên theo như lời như vậy, từ hô mưa gọi gió lao tổ biến thành một cái nho nhỏ quét rắc tiên, nhậm người sai phái. Còn có nhất hư một cái khả năng, đó chính là giống Ly Chí lao tổ, cuối cùng rơi vào ngã xuống kết cục. Vong lượng lao tổ ôm sát si mị lao tổ, nhìn bị Ly Chí lao tổ nổ tan xác làm cho một mảnh hỗn loạn cánh rừng, tựa hồ tương thông sự tình gì, cười nói, không phi thăng, liền không phi thăng đi. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. U vực lao tổ hư lạnh một tiếng. Các ngươi cũng không nên đã quên, đại thừa cảnh giới tu sĩ nhiều nhất cũng liền sống cái 5.000 năm, 5.000 năm lúc sau, các ngươi nếu là còn không có phi thăng, liền sẽ chết giả. Si mị vừa nghe chết giả, sẽ thúc đẩy tuổi trẻ dung mạo, vội vàng sửa miệng, bổn tọa vẫn là lựa chọn phi thăng. Vong lượng lao tổ. Tà hàng lao tổ nhìn bọn họ ba người, như mày, các ngươi liền không có phát hiện sao. U vực lao tổ nghi hoặc nói, phát hiện cái gì? Tà hàng nhướng mày. Bác gia Minh thiếu gia tu vi ở chúng ta phía trên. Sơ ý u vực lao tổ hỏi, có sao? Tà hàng lao tổ chừng hắn một cái, vừa rồi thay chúng ta ngăn trở Ly Chí lao tổ nổ tan xác cái chán, chính là bác gia Minh thiếu gia dùng linh lực làm được, bằng không, chúng ta không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này nói chuyện. Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ liếc nhau, lại cái gì cũng không có nói. Lúc này, từ Hàn Thiên trong thành bay tới rất nhiều tu sĩ, nhìn đến bị nổ thành một mảnh bừa bãi cánh rừng, không khỏi mà sôi nổi liễu lưới. Tiếp theo, ở ngắn ngủn tràn đồ thời gian, toàn bộ Hàn Thiên thành người đều biết Ly Chí lao tổ ngã xuống. Âm Tế Thiên bị Đế Minh mang về Bắc Gia Minh Thăng trong viện, tiến đại sảnh, lại hỏi, Bắc Minh thân thể, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đế Minh nhàn nhạt mà đơn giản đáp, đều có an bài. Chúng ta đây khi nào rời đi tu chân giới? 2 ngày sau, Âm Tế Thiên ngồi xuống, tiếp nhận Bắc Thận Đảo nước trà, nhẹ giọng cái miệng nhỏ, liền lâm vào trầm tư. Bọn họ lần này vừa đi, lần sau tái kiến Hoành Trường lão bọn họ, rất có thể chính là Ám Thần Vương cùng Quang Thần Vương tái chiến trên chiến trường. Rời đi trước, có phải hay không hẳn là cùng Hoành Trường lão bọn họ nói cá biệt? Âm Tế Thiên nhìn mắt vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói thiếu đến đáng thương Đế Minh, âm thầm lắc lắc đầu, không thể trông cậy vào hắn sẽ cùng Hoành Trường lão bọn họ nói chút cảm ơn nói. Lúc này, một người đệ tử đi đến, đệ tử Bắc Hạnh, gặp qua thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân. Bắc Thận hỏi, chuyện gì? Hoành Trường lão thỉnh thiếu gia qua đi một chuyến. Đế Minh lánh mi hơi cho. Âm Tế Thiên nhìn ra được Đế Minh không nghĩ đi, nhưng vẫn là khuyên đủ, ngươi đi xem Hoành Trường lão có cái gì yêu cầu hỗ trợ, thừa dịp không có trước khi rời đi, nhiều giúp giúp Bắc gia người. Cứ như vậy, cũng coi như còn Bắc Vũ Hoành nhân tình. Đế Minh đứng dậy, ngươi cũng đi. Âm Tế Thiên lắc đầu, ta liền bất quá đi. Ta có chút mệt, tưởng trở về phòng nghỉ tạm. Đế Minh thấy hắn giữa mày mang theo một tia mỏi mệt, gật gật đầu. Như vậy cũng hảo, Đại Tế Thiên nghỉ tạm hảo, buổi tối lại có thể tìm hắn làm chút khiến người mệt mỏi sự tình. Âm Tế Thiên căn bản không biết Đế Minh tâm tư, đứng dậy, duỗi duỗi người, rời đi đại sảnh. Đế Minh tùy Bắc Hạnh rời đi Minh Thăng Viện, đi vào Hoành Trường lao đại sảnh, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành đứng ở chính giữa đại sảnh nhỏ giọng mà nói sự tình. Hắn tiến đại sảnh, liền hướng chỗ ngồi chính giữa đi qua. Bắc Vũ Hoành cùng các trưởng lão nhìn đến Đế Minh, ngẩn người, nhìn hắn như đại viện chủ tử dường như ngồi vào chính chủ vị thượng, mắt lạnh lẽo vừa nhấc, từ môi mỏng, không hề cảm tình mà, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Ý bảo bọn họ có chuyện tiến hiền nói. Các vị trưởng lão mồ hôi đầy đầu, Bắc Vũ Hoành cũng một bộ sờ không rõ manh mối bộ dáng. Hắn không biết Đế Minh muốn làm gì, nhưng vẫn là nói, Minh Nhi, ta cùng vài vị trưởng lão chính thảo luận nguyện trước kia thanh quỷ dị lôi điện mưa gió thiên, đại gia cảm thấy kia chàng mưa gió rất có thể là ở nên đón cái gì tà vật xuất thế. Đế Minh lánh mi một ninh, phi thường khẳng khái nói ra 4 chữ, không có tà vật. Đại gia sửng sốt, Bác Vũ Hoành hỏi, không có tà vật. Minh Nhi, ý của ngươi là không có tà vật giáng thế. Ân. Bác Vũ Hoành tuy rằng không biết Đế Minh là làm sao mà biết được, nhưng là, vẫn là lựa chọn tin tưởng Đế Minh nói. Đúng rồi, Minh Nhi ngươi tới cha nơi này, hay không có việc? Nghe vậy, Đế Minh túc khẩn lánh mi. Gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Vũ Hoành nghi hoặc mặt, một lát, mới ra tiếng hỏi, không phải ngươi làm bổn tọa tới sao? Đại gia chỉ tò mò hắn tới đây mục đích, đều không có chú ý hắn dùng bổn tọa 2 chữ. Bắc Vũ Hoành giật mình, không có A, ta không có tìm ngươi A. Đế Minh mắt lạnh lẽo đột nhiên trầm xuống dưới, tựa hồ tương thông cái gì, mắt bỗng chốc hung ác chi sắc, tự lực chụp bàn dựng lên, ngay sau đó, thân ảnh biến mất ở đại sảnh. Các trưởng lão ngẩn ngơ nhìn trống không bóng người ngồi ghế. Bắc Vũ Phong khó có thể tin mà chỉ vào ghế dựa, cả kinh kêu lên, đại ca, Minh Nhi nên sẽ không cũng sẽ thuấn di đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bắc Vũ Hoành trừng hắn liếc mắt một cái, thầm cảm thấy đến sự tình có chút không thích hợp, vội xoay người đi ra đại sảnh. Bắc Vũ Phong chạy nhanh đuổi theo, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Bắc Vũ Hoành vừa đi vừa nói chuyện, ta cảm thấy hẳn là có người cố ý dẫn dắt rời đi Minh Nhi, phải đối Tịch Thiên làm bất lợi sự tình. Mặt khác trưởng lão nghe được lời này, chạy nhanh cũng theo sau nhìn một cái. Âm Tế Thiên trở lại trong phòng, trực tiếp liền nằm ở trên giường. Người còn chưa nhắm mắt, liền nghe được thanh âm, trong phòng cửa phòng cùng cửa sổ đống nhiên toàn bộ đóng lại. Âm Tế Thiên cả kinh, chạy nhanh đứng dậy, không ngờ, dưới thân như là bị cái gì cấp nghiêm trụ dường như, cả người nằm ở trên giường không thể động đậy. Hắn trong lòng rủa thầm một tiếng, phía trước muốn chảo hắn Ly Chí lao tổ đã nổ tan xác, hiện tại lại có ai muốn chảo hắn. Chính là, toàn bộ tu chân giới, có thể chảo được người là thiếu chi lại thiếu. Đúng lúc này, trứng mảnh trên đỉnh hiện ra một cái bạch sắc nhân ảnh, chậm rãi phiêu xuống dưới. Âm Tế Thiên nhìn đến quặng khu é tuấn mỹ khuôn mặt, đáy lòng ngẩn ra, mắt đột nhiên nhíu lại, lạnh giọng hỏi, Hiên Viên Duật, ngươi vì sao sẽ ở ta trong phòng? Trong miệng hắn kêu Hiên Viên Duật, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người đã không còn là Hiên Viên Duật, mà là thần nhân Đế Duật, kia mục đích liền càng không làm tưởng, cũng biết là tới bắt hắn. Phần 328. Chương 328. Đế Duật thôn xóm xuống dưới, đè ở Âm Tế Thiên trên người. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng rút ra thiếu niên trên mặt sợi tóc, túi đầu ở đỏ tươi đôi môi thượng, rơi xuống một hôn, khàn khàn nỉ non, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta Thái Tử Phi. Âm Tế Thiên đối với Đế Duật hôn môi, thập phần không vui mà túc khẩn mày, trầm giọng nói, Đế Duật, ngươi trong lòng rất rõ ràng, ta cũng không thích ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng không có khả năng ở bên nhau. Nói nữa, muốn gả cho ngươi người nhiều không kể xiết, so với ta người tốt, cũng có khối người, ngươi song hà tất vẫn luôn chấp nhất với ta. Đế Duật thâm thúy mắt lấy lánh lại trầm, nếu ta làm ngươi không thích Đế Minh, ngươi làm được đến sao? Âm Tế Thiên tất nhiên là làm không được, chỉ có thể không nói gì tương đối. Ngươi làm không được đi. Đế Duật châm trọc khuôn mặt nảy lên giận ai, ta cũng là như thế. Thế Thiên, ta cũng làm không đến. Ta Đế Duật cả đời này, chỉ nghĩ muốn ngươi một cái. Sớm tại lần đầu tiên nhìn đến Âm Tế Thiên thời điểm, đã bị người này hấp dẫn. Lúc sau, trải qua một đoạn thời gian ở chung, càng là khó kìm lòng nổi thích thượng cái này cười đến vẻ mặt sán lạ, kỳ thật tươi cười sau lưng lại giấu giếm tà khí xảo trá nam nhân. Bằng không, hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư muốn cưới một người nam nhân đương Thái Tử Phi. Chính là, người mình thích, lại thích thượng một cái khác không nên thích người. Đế Duật nghĩ đến đây, thâm thúy mắt nảy lên trầm nộ chi sắc, đột nhiên đem đầu áp xuống, hung hăng mà liếm mút khát vọng đã lâu môi đỏ, tựa hồ tưởng đem sở hữu tức giận đều cho hả giận đến nụ hôn này thượng. Âm Tế Thiên có thể động đậy, tránh không khỏi, chỉ có thể gắt gao cắn răng, không cho đối phương bắt được cơ hội. Hắn liền tính năng động, cũng không phải đã khôi phục thần nhân thân phận Đế Duật đối thủ. Hiện giờ, chỉ có thể chờ Đế Minh đem hắn từ Đế Duật trong tay cứu ra. Đế Duật như là cảm ứng được cái gì, động tác đột nhiên một đốn, thâm thủy đáy mắt hiện lên tàn khốc, ôm chặt Âm Tế Thiên biến mất ở trong phòng. Đông nhiên, cửa phòng phát ra một tiếng, bị Đế Minh dùng ám thần liêm một đao bổ ra. Hắn hàn một khuôn mặt, mắt tốc quét dọn nhà cửa gian, không có nhìn đến bóng người, lập tức dùng thần thức điều tra. Đế Duật dù sao cũng là Quang Thần Vương đại nhi tử, tương lai là muốn kế thừa Quang Thần Vương chi vị người, năng lực tất nhiên là sẽ không quá kém, huống chi, trong tay hắn còn có Quang Thần Vương Quang Thần Kiếm, còn có Quang Thần Vương phòng hộ thuẫn, muốn tránh né Đế Minh tìm kiếm, tuy rằng chưa nói tới thập phần nhẹ nhàng, nhưng là, cũng không tính khó. Đế Minh dùng thần thức điều tra không đến Đế Duật vị trí, mắt lạnh lẽo nảy lên rào rạt lửa giận, nâng lên ám thần liêm, phẫn lực một phách, một tiếng, toàn bộ phòng đạp xuống dưới, biến thành một đống mảnh nhỏ. Trong viện gia phó sôi nổi bị hãi nhảy dựng. Chạy tới Bắc Vũ Hoành đám người, nhìn đến sập phong ốc, không khỏi mà giật mình. Bắc Vũ Hoành hỏi, Minh Nhi, phát sinh sự tình gì? Đế Minh phảng phất không nghe thấy, trong tay ám thần liêm hướng trên mặt đất một đảo, lười hái thượng ma thú hai mắt nhanh chóng lập lòe ra tà ác hồng quang. Ngay sau đó, ở Bắc Vũ đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, mấy trăm danh thần ma binh bỗng nhiên trống rông xuất hiện ở Đế Minh trước mặt. Đế Minh lạnh giọng thét ra lệnh, cấp bổn tọa lục soát. Thần ma binh nhận được ám thần vương ám chỉ mệnh lệnh, nhanh chóng triển khai đối vương hậu tìm tòi. Đế Duật không nghĩ cùng Đế Minh phía dưới khởi xung đột, hơn nữa, hắn không phải ám thần vương đối thủ, tất nhiên là sẽ không ngốc đến lấy trứng chọi đá. Ở mang theo Âm Tế Thiên sử dụng thuấn di biến mất ở Minh Thăng viện trong phòng lúc sau, tiếp theo người liền xuất hiện ở Bắc Bộ Hàn Thiên Thành trên đường cái. Âm Tế Thiên nhìn bạch mang một mảnh Hàn Thiên Thành đường phố, trao phúng cong cong ngôi, không nghĩ tới như vậy lại về tới nơi này. Đế Duật, từ ta đem Đế Minh thả ra tà ma nơi kia một khắc khởi, chúng ta liền không khả năng lại ở bên nhau. Nếu ngươi thật sự thích ta, như vậy, ngươi liền không nên đem ta mang thêm thần giới, ngươi hẳn là biết Quang Thần Vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng qua ta. Đế Duật nhìn hai bên trái phải hẻm nhỏ, đề phòng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Đế Duật vươn tay trái, hướng phía trước mặt kết khởi dấu tay, đột nhiên, hẻm nhỏ cuốn ra một đạo gió lạnh. Bọn họ trước mặt ba trượng ở ngoài địa phương, dần dần xuất hiện một cái màu đen cửa động. Âm Tế Thiên ngửi được trong động bay ra quen thuộc hơi thở, không khỏi ngẩn ra, ngươi có thể mở ra yêu giới thông đạo. Đế Duật cong cong môi, tu chân giới đi thông yêu giới thông đạo là ta phong ấn. Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải có được biết trước năng lực cùng bói toán thuật sao? Như thế nào sẽ không biết ta muốn làm gì? Âm Tế Thiên gắt gao mà nhấp môi. Hắn liền chỗ sự tình gì đều có thể tính đến ra tới, số liệu kết cấu, trên đường nếu là có cái gì biến cố nói, chuyện phát sinh phía sau tình cũng sẽ sinh ra rất lớn biến hóa. Nếu gặp được chuyện như vậy, hắn thiết yếu lại một lần nữa bói toán xem bói, chính là, hắn hiện tại năng lực không có khôi phục, căn bản là không biết Đế Duật muốn làm gì. Hơn nữa, nếu sự tình gì đều biết đến lời nói, hắn nhật tử chẳng phải là thực không thú vị. Đế Duật lôi kéo hắn đi vào yêu giới thông đạo. Liên ở yêu giới thông đạo đóng cửa nháy mắt, một thân ảnh bay nhanh mà từ đầu hẻm ngoại chạy trốn tiến vào, chui vào trong thông đạo. Bên kia, ở Đế Duật mở ra yêu giới thông đạo nháy mắt, toàn bộ tu chân giới yêu thú đột nhiên trở nên vô cùng táo động. Minh Thăng viện hậu viện, Bác Vũ Hoành cùng mặt khác trưởng lao chạy nhanh ngăn chặn muốn từ thú túi vụt ra tới khế ước thú. Rốt cuộc sao lại thế này? Khế ước thú như thế nào đột nhiên trở nên như vậy táo bạo? Đã từng trải qua quá bị âm tế thiên thả chạy khế ước thú trưởng lao vội nói, chúng nó nên sẽ không lại muốn chạy trốn đi. Vẫn luôn đứng ở một đống một ngói mảnh nhỏ trước bất động đế minh, nghe được mặt sau thanh âm, mắt lạnh leo dùng mình, chậm rãi xoay người, quét mắt Bác Vũ Hoành thú túi, ngay sau đó, một cái màu trắng bóng dáng từ Bác Vũ Hoành thú túi chạy trốn ra tới, thuận theo quỷ gối đế minh trước mặt. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này. Bạch Hàn Vượn Lang không biết đế minh thân phận, quỳ trên mặt đất thẳng phát run, mới vừa rồi yêu giới thông đạo bị người mở ra. Đế minh bỗng chốc nheo lại mắt lạnh lẽo, không cần tưởng, cũng biết là ai mở ra yêu giới thông đạo. Hắn nâng lên ám thần liêm, lươi hái thượng ma thú mắt lại lần nữa lập lòe hồng quang. Chỉ chốc lát sau, phía trước đi tìm âm tế thiên thần ma binh toàn bộ trở lại đế minh bên người, ngay sau đó, trên bầu trời, xuất hiện thượng vạn danh thần ma binh tướng. Chỉnh tề xếp hàng, thống nhất màu đen chiến khải, lệnh người cảm thấy thập phần uy vũ khí phách. Trong đó đứng ở trước nhất đầu 10 tên thần ma binh trên vai, khiêng một bộ thật lớn màu đen thủy tinh quan tài, xa xa vừa nhìn, có thể loáng thoáng mà nhìn đến bên trong nằm một người. Bác Vũ Hoành đám người lại lần nữa kinh ngạc đến hợp không khép miệng. Đế minh đem ám thần liêm vừa thu lại, hướng trên mặt đất trọng lực một đảo, mặt đất lập tức run rẩy. Đồng nhiên, trong viện quát lên quỷ dị gió to, tiện đà, sân trung ương xuất hiện một cái màu đen cửa động. Đế minh dẫn đầu hướng màu đen cửa động đi đến. Bác Vũ Hoành nhìn sắp sửa đi vào hắc động đế minh, nôn nóng mà há miệng thở dốc, nhiên, lại không biết nên nói chút cái gì là hảo. Tóm lại, trong lòng có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, hắn cảm thấy Bắc Minh lần này vừa đi, về sau liền sẽ không lại trở lại Bắc ra. Sau khi nghe được viện có động tĩnh mà chạy tới Bắc Duy cùng Bắc Sinh, nhìn đến vạn danh thần ma binh tướng, không khỏi mà há to miệng. Hán! Bọn họ là ai? Bắc Sinh nói lắp hỏi. Bắc Duy nhíu mày, bọn họ trên người có thực trọng ma khí. Bắc Sinh khiếp sợ, chẳng lẽ là ma tu? Bắc Duy lắc đầu, hắn cảm thấy trước mắt thần ma binh tướng so ma tu lợi hại rất nhiều. Bắc Sinh hưng phấn mà phe phẩy Bắc Duy cánh tay, chỉ vào ở quan tài trước, ăn mặc một thân màu đen áo giáp hắc sát ma tướng nói. A, Bắc Duy, ngươi mau xem, cái kia không phải đậu hoa thôn đại thôn trưởng sao? Bắc Duy theo Bắc Sinh sở chỉ phương hướng nhìn lại, thật đúng là nhìn đến một cái cùng đại thôn trưởng lớn lên giống nhau như lúc thần ma đem đi ở quan tài trước mặt. Bất quá, cái kia thần ma đem lại so với bọn họ nhận thức đại thôn trưởng càng có uy nghiêm, thậm chí còn có một cổ phong độ đại tướng khí thế. Bắc Duy nhíu mày, đại thôn trưởng không có hắn như vậy uy phong. Húng chi bọn họ nhận thức đại thôn trưởng là người tu chân, căn bản không có khả năng sẽ có ma khí. Bác Sinh thở dài, nói được cũng là. Đang ở quan tài phía trước hắc sát ma tướng nghe được Bác Sinh hưng phấn tiếng gào, nghiêng đầu, đột nhiên nghịch ngợm mà chiều bọn họ chớp chớp mắt. Bác Duy cùng Bác Sinh đương trường sửng sốt. Ngắn ngủn nén hương thời gian, vạn nhân thần ma binh tướng toàn bộ đi vào hắc động, minh biết hậu viện trở nên lẳng lặng một mảnh, phảng phất thần ma binh tướng chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Không biết qua đi bao lâu, Bác Vũ Phong đột nhiên mở miệng nói, Đại ca, Minh Nhi, muốn đi đâu? Chính là, cái kia thật là hắn nhận thức Bác Minh sao? Nếu là, kia hắn vì sao sẽ cùng lớn như vậy đàn ma nhân đi cùng một chỗ? Hơn nữa, hắn tựa hồ vẫn là đám kia ma nhân thủ lĩnh. Phần 329 Chương 329 giết chết bất luận tội. Bác Vũ Hoành như là mất đi toàn thân sức lực dường như, đầu vai đạp xuống dưới, không biết nên như thế nào trả lời Bác Vũ Phong nói. Đành phải lắc lắc đầu. Từ Bác Minh tìm về hắn kia một hồn lúc sau, cả người liền thay đổi. Trở nên không hề như là con hắn, nhìn thấy hắn khi, cũng không yêu kêu cha, cả người thập phần lạnh nhạt, cũng thập phần xa lạ. Chính là, sản Bác Minh thay đổi, nhưng hắn đối Tịch Thiên thái độ lại vẫn là giống nhau. Một vị trưởng lao nói, những cái đó thân xuyên màu đen áo giáp binh tướng, cả người ma khí, nếu không phải ma tu chính là ma giới ma nhân, chỉ là Bác Minh như thế nào sẽ cùng bọn họ ở bên nhau. Hơn nữa những cái đó ma nhân đều nghe lời hắn. Hoành Trường lão, Bác Minh nên không phải là âm thầm cấu kết ma tu người đi. Hắn nhìn đến Bác Vũ Hoành Trường mắt nhìn lại đây, chạy nhanh sửa lời nói, ta cũng chỉ là lung tung suy đoán, đúng rồi. Chuyện vừa rồi vẫn là không cần truyền ra đi cho thỏa đáng, để tránh làm ra một ít đối Bác gia bất lợi sự tình. Bác Vũ Hoành vô lực phất phất tay, ta hôm nay rất mệt, đều tan đi, Vũ Phong, ngươi phân phó đi xuống, làm trong viện người cơ linh một chút, không nên nói, đừng nói. Là, Bác Vũ Hoành cau mày, rời đi Minh Thăng viện trở lại Hoành Trường viện, liền nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lao vội vã đã đi tới, Vũ Hoành, ngươi thấy Duật Nhi sao? Bác Vũ Hoành ánh mắt vừa động, Duật Nhi không ở trong phòng sao? Huyền Ngọc trưởng lão có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không ở. Đứa nhỏ này thật là, vừa mới tỉnh lại hai ngày, như thế nào lại nơi nơi chạy loạn. Bác Vũ Hoành ẩn ẩn cảm thấy Hiên Viên Duật đột nhiên không thấy, cùng Bác Minh rời đi có quan hệ. Hắn thở dài một hơi, hai tử đều lớn, chúng ta đều quản không được. Liên theo bọn họ đi thôi. Huyền Ngọc trưởng lão ngâm lại cũng là, đành phải gật gật đầu, mặc kệ bọn họ. Đúng rồi. Không phải nói Tịch Thiên đã tỉnh sao? Như thế nào không thấy bóng người? Ta đi lại lần nữa Minh Thăng Viện, đều không có nhìn thấy bọn họ. Bác Vũ Hoành nghĩ Bác Minh rời đi khi tình cảnh, nói, bọn họ hai người đi bế quan. Cùng Huyền Ngọc trưởng lão nói bế quan, tổng so nói bọn họ rời đi tương đối hảo. A. Huyền Ngọc trưởng lão sửng sốt, quan tâm nói, như thế nào đột nhiên bế quan? Kia bọn họ có hay không nói muốn bế quan mấy năm? Bác Vũ Hoành thật sâu nhìn nàng, khả năng dăm ba năm, cũng có thể thật lâu thật lâu. Đế Minh mang theo vạn danh thần ma binh tướng đi vào Minh Ngục Minh Đô thành ngoài cửa, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đặc biệt thủ cửa thành quỷ vệ, nhìn đến vạn danh thần ma binh tướng đã đến, trên mặt đều ra kinh sợ chi sắc, một bên đề phòng, một bên làm người cấp Minh Vương trong điện người đưa tin. Đế Minh mặt lạnh lùng đi vào Minh Đô thành, nhìn đến ngăn trở bọn họ quỷ vệ, nhanh chóng thả ra cường đại thế khí. Quỷ vệ cùng thú khuyển cả người run lên, sôi nổi mà quỳ xuống. Nhận được đưa tin Minh Vương, nhanh chóng xuất lĩnh 80 điện trở lên điện chủ cùng với trưởng lão còn có vương tộc con cháu tiến đến nghênh đón. Bọn họ nhìn đến Đế Minh ngay mắt, là vừa mừng vừa sợ lại hoảng loạn, chạy nhanh quỳ xuống, cung nên ám thần vương trở về. Bọn họ vương rốt cuộc trở về. Từ nay về sau, Minh Ngục không hề yêu cầu nghe lệnh thiên giới mệnh lệnh, cũng sẽ không lại chịu thiên giới trói buộc cùng giám thị. Đế Minh mắt lạnh leo đảo qua. Đứng ở phía sau Hắc Sát Ma tướng, đi ra, ám thần vương có lệnh, phàm là đãi ở Minh Ngục thiên giới tiên nhân, giết chết bất luận tội, tức khắc chấp hành. Là, Minh Vương lĩnh mệnh, đứng dậy đối các đại điện chủ hạ lệnh, các điện chủ nghe lệnh, phàm là thiên giới người, giết chết bất luận tội, đưa bọn họ đuổi đi Minh Ngục. Là, mọi người đứng dậy, sôi nổi mang binh chu sát thiên giới người. Ngắn ngủn tràn đồ thời gian, toàn bộ Minh Đô thành đều là chém giết thanh âm. Đế Minh nhìn Minh Vương, bổn tọa muốn gặp huyết hồn. Minh Vương sửng sốt, ngay sau đó, trở nên vô cùng kích động, thuộc hạ này liền mang ngài qua đi. Ám thần vương muốn gặp phụ vương, liền chứng minh, hắn có thể đem phụ vương cứu tỉnh lại đây. Minh Vương đem Đế Minh đưa tới Minh Vương điện sau điện, đi lên tầng thứ 3 lâu cửa phòng, đẩy cửa mà vào, đi vào giường đệm trước, nhìn nằm ở trên giường nhân đạo, phụ vương đã ở chỗ này nằm thượng vào năm. Đế Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói hai chữ, đánh thức. Hắn lời này nói được tựa như đối phương đang ngủ giống nhau, lệnh Minh Vương khỏe miệng không khỏi vừa kéo, lấy ra đan dược, cấp trên giường người dùng. Rốt cuộc phụ vương đã nằm vào năm, một viên đan dược, vô pháp làm hắn nhanh chóng chuyển tỉnh, còn thỉnh vương kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian. Đế Minh sốt ruột muốn đem Âm Tế Thiên mang về tới, nào có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ huyết hồn tỉnh lại. Hắn tiến lên một bước, kéo huyết hồn thân thể, ngồi ở trên giường, từ sau lưng cho hắn chuyển vận thần lực. Minh Vương nhìn đến Đế Minh cái này nếm, trong lòng vô cùng mênh ngông, kích động đến không nói nên lời. Không biết qua đi bao lâu thời gian, vẫn luôn như người chết huyết hồn, đột nhiên từ mũi hầu phát sinh rất nhỏ thanh âm, theo sát, mí mắt giật giật. Đế Minh thấy huyết hồn tỉnh lại, cũng mặc kệ huyết hồn có thể hay không ngồi đến ổn, trực tiếp liền đứng lên tử. Hắn trừ bỏ đối Âm Tế Thiên, đối ai đều giống nhau lãnh đạo. Minh Vương thấy hắn phụ vương thân mình liền phải ngã xuống, kinh hô một tiếng, phụ vương. Hắn chạy nhanh hơn ngã xuống đi thân thể. Lúc này, huyết hồn chậm rãi mở hai mắt, mê mang nhìn trước mắt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ Minh Vương, mở ra khô khốc đôi môi, ngươi. Minh Vương kích động mà gắt gao ôm huyết hồn, phụ vương, ta là sát hồn. Ta là sát hồn, ngài có nhớ hay không? Huyết hồn giật mình mà nhìn Minh Vương, dùng vạn năm chưa từng sử dụng quá xa ách thanh tin tức nói, ngươi là sát hồn. Chính là, hắn hải tử không phải chỉ có 8, 9 tuổi sao? Như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Ngay sau đó, tương thông cái gì? Cười mắng, ngươi cái này hồn tiểu tử, có phải hay không lại ăn vụng cái gì đang ăn dược, làm chính mình biến thành này phó lao bộ dáng. Minh Vương khỏe miệng hung hăng vừa kéo, bất đắc dĩ giải thích nói, phụ vương, vô tình học nhớ rõ ám thần vương cùng quang thần vương trận chiến ấy. Huyết hồn ngần người, não phong cảnh điểm đột nhiên hiện lên chính mình bị đế ruột đâm nhất kiếm kia một màn, đúng rồi. Bổn vương bị đế ruột đâm nhất kiếm. Kia nhất kiếm đủ đã muốn hắn một mạng, chính là, hắn như thế nào không có chuyện. Minh Vương chạy nhanh giải thích. Hiện tại cách này một đại chiến đã qua đi vào năm. Huyết hồn ngẩn ra, cái gì? Hắn nghĩ tới cái gì, chạy nhanh hỏi, ám thần vương đâu? Ám thần vương thế nào? Hắn nhớ rõ ám thần vương bị người hút đi hồn phách, lúc sau, quang thần vương liền chiếm thượng phong. Minh Vương chuyển xem vẫn luôn đứng ở huyết hồn mặt sau Đế Minh, một ở ngài sau lưng. Huyết hồn đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Đế Minh bối tay đứng ở phía sau, đại hỉ, chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, há liêu, hai chân mềm nhũn, nếu không có Minh Vương đỡ, chỉ sợ cả người ngã quỵ dạp trên mặt đất. Hắn quỳ một gối xuống dưới, huyết hồn gặp qua ám thần vương. Đế Minh quét xem toàn thân chân bóng huyết hồn, lén lút dưới đáy lòng lấy huyết hồn cùng âm tế thiên làm tương đối. Hắn vẫn là thích giống âm tế thiên tương đối mảnh khảnh một chút thân thể, giống huyết hồn thân thể, quá mức cường tráng, vừa thấy liền biết ngạnh giúp chói chói, bế lên tới không thoải mái. Tưởng tượng đến âm tế thiên thân thể, hắn liền không khỏi nhớ rõ âm tế thiên thiếu hắn chúc mừng cùng vạn năm tới bồi thường. Đáng chết. Chờ đem người tìm trở về lúc sau, hắn nhất định phải toàn thân trên dưới đều gặp một lần. Ở Đế Minh vẫn luôn nghĩ âm tế thiên thân thể thời điểm, Minh Vương cùng huyết hồn bởi vì vẫn luôn đợi không được ám thần vương gọi bọn hắn lên, đáy lòng có chút nơm nớp lo sợ, cho rằng bọn họ chọc hắn không cao hứng. Đế Minh lấy lại tinh thần, đứng lên đi. Minh Vương chạy nhanh đem huyết hồn nâng dậy tới, sau đó, lấy ra một kiện quần áo thế huyết hồn mặc vào. Huyết hồn cười nói, không nghĩ tới trong nháy mắt đã vượt qua vạn năm, hồn tiểu tử đã lớn như vậy rồi. Phụ vương, ta hiện tại chính là Minh Ngục Vương, vô tình tài kêu ta hồn tiểu tử, ta ở thuộc hạ trước mặt liền không có uy nghiêm. Huyết hồn hư cười nói, ngươi là Minh Ngục Vương thì thế nào, chớ quên, ngươi còn có một thân phận, đó chính là bổn vương nhi tử. Đế Minh lạnh giọng đánh gãy hai cha con ôn chuyện, huyết hồn, cho ngươi hai ngày thời gian khôi phục lại. Huyết hồn chạy nhanh liễm khởi tươi cười, cung kính nói, là. Minh Vương nhìn vẫn luôn khẩn băng mặt lạnh Đế Minh, đột nhiên nhớ tới một việc, đến Vương tiến vào Minh Ngục lúc sau, hắn không có nhìn đến âm tế thiên. Chẳng lẽ phát sinh sự tình gì? Minh Vương thật cẩn thận hỏi, Vương. Vương hậu đâu? Đế Minh khuôn mặt lại rét lạnh vài phần, bị đế ruột bắt đi. Minh Vương nói thầm một tiếng, khó trách. Khó trách Đế Minh sắc mặt vẫn luôn khó coi như vậy, nhìn đến phụ vương tỉnh lại, cũng không cười ý. Huyết hồn khó có thể tin nói, sao có thể? Nếu luận khởi lục giới, còn có ai có thể cùng ám thần vương cùng quang thần vương chống lại, vậy phi âm tế thiên mặc trúc, chỉ có hắn kỳ lạ năng lực, mới có thể làm hai vương ăn áng quy. Hiện giờ nói hắn bị đế ruột cấp bắt đi, lời này làm hắn như thế nào tin tưởng? Đế Minh túc khẩn mày, năng lực của hắn chưa khôi phục lại. Huyết hồn sắc mặt khẽ biến, nếu đế ruột đem vương hậu đưa đến quang thần vương trước mặt, kia. Đế Minh đánh gây hắn nói, hắn bị đưa tới yêu giới. Hắn hiện tại đi vào Minh Ngục, chính là vì đem Minh Ngục đoạt lại, lại công kích yêu giới. Minh Vương nghe được yêu giới hai chữ, khỏe miệng đột nhiên gợi lên cười, ở vạn năm trước, vương hậu đã từng giao đái ta một việc. Phần 330. Chương 330. Đế Minh cùng huyết hồn quay đầu nhìn về phía Minh Vương, tế thiên giao đái ngươi sự tình gì. Minh Vương cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, vương hậu ở vạn năm phía trước, hẳn là liền tính đến yêu giới tiên yêu thú sẽ trở thành Minh Ngục nô lệ thú, cho nên, vương hậu giao đái thuộc hạ, đem bị tra tấn đến chết tiên yêu thú nguyên thần đều thu thập lên, làm chúng nó đều tu luyện thành quỷ yêu thú. Đế Minh tưởng ở hồn phách không đồng đều, vẫn là Bắc Minh thời điểm, từng ở Phụng Âm phủ đệ nô lệ thú nói qua nô lệ thú thường xuyên đã chịu tra tấn đến chết, mà tiên yêu thú sau khi chết hồn phách sẽ bị chủ tử thu hồi tới, bất quá, lại không biết những cái đó chủ tử là như thế nào xử lý tiên yêu thú nguyên thần. Hiện nay Kinh Minh Vương nhắc tới, những cái đó tiên yêu thú hồn phách hẳn là đều là Minh Vương thu hồi tới. Mới vừa tỉnh lại huyết hồn không biết nô lệ thú sự tình, gắt gao nhíu lại mày, tiên yêu thú như thế nào sẽ biến thành nô lệ thú. Minh Vương giải thích, năm đó, chúng ta bại chiến lúc sau, ma vương đem thần ma giới đóng cửa thông đạo đại môn cũng núp vào, quang thần vương đành phải đem tức giận đầu mâu chỉ hướng Minh Ngục cùng yêu giới, bởi vì quang thần vương đối vương hậu đã từng đem ám thần vương từ tà ma nơi thả chạy một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên, đã đi xuống một đạo mệnh lệnh. Huyết hồn vội hỏi nói, cái gì mệnh lệnh? Làm vương hậu thuộc hạ yêu thú trở thành Minh Ngục nô lệ thú, Minh Ngục quỷ tiên không được đối xử tử tế yêu thú, cũng là Minh Ngục quỷ tiên dùng sức tra tấn yêu thú, bằng không, Minh Ngục quỷ tiên liền đại tiên yêu thú chịu tội. Dẫn tới hiện tại yêu giới tiên yêu thú số lượng chỉ là vạn năm trước một nửa, thậm chí là càng thiếu. May mắn chính là vương hậu có dự kiến trước, hiện tại những cái đó tiên yêu thú tuy rằng không có thân thể, nhưng là, trở thành quỷ yêu thú lúc sau, tu vi lại so với trước kia càng tốt hơn. Huyết hồn tức giận không thôi. Không phải nói quang thần vương quang minh tồn tại, là thiện lương nhân từ sao? Ta phi. Nói quang thần vương nhân từ người đều bị mù mắt. Đế Minh mắt lạnh leo nhíu lại, nếu thần giới, tiên giới cùng phàm giới dừng ở bổn tọa trong tay, bổn tọa chỉ biết so quang thần vương ác hơn. Minh Vương, huyết hồn. Liên ở Minh Ngục quỷ tiên đuổi sát tiên nhân thời điểm, âm tế thiên bị đưa tới yêu giới, trực tiếp liền tới đến yêu vương trụ vạn thú cung. Dọc theo đường đi, đi ngang qua thị nữ cùng thị vệ, nhìn thấy đế ruột trở về. Là vừa mừng vừa sợ, sôi nổi tiến lên thỉnh an. Âm tế thiên phát hiện ở vạn thú cung đi lại sĩ nữ cùng thị vệ đều là thần giới người, trừ cái này ra, liền chỉ tiên yêu thú đều không có nhìn đến. Hắn không cấm nhăn nhăn mày, yêu vương đâu? Đế Duật khẽ cười một tiếng, đến chúng vạn năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, nơi này liền không có yêu vương. Âm Tế Thiên mày lại khẩn vài phần, các ngươi đem nàng làm sao vậy? Yêu vương diễm sắc là người của hắn, tất nhiên là quan tâm Đế Duật bọn họ đem nàng làm sao vậy? Đương nhiên là thành chúng ta tù nhân. Đế Duật đem Âm Tế Thiên đưa tới yêu vương ngày thường trụ hoa lệ trong cung điện, đem người khóa ở xa hoa giường đệm thượng. Hắn cúi đầu hôn môi thiếu niên môi đỏ, thật lâu không bỏ được rời đi nói, tuy rằng ta hiện tại liền muốn ngươi, nhưng là, trước mắt quan trọng nhất là chuẩn bị chúng ta thành hôn đại điển, quá hai ngày, chúng ta lại động phòng. Âm Tế Thiên nghe được Đế Duật không có mạnh mẽ liền chiếm hữu hắn, đầu tiên là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe đến hắn muốn cùng hắn cử hành thành hôn đại điển, kia khẩu khí lại nhắc lên. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Đế Duật, ngươi muốn cùng ta thành thân. Hắn thật sự cảm thấy Đế Duật điên rồi. Cũng quá chấp nhất. Đế Duật cười nói, đối. Ngươi thiếu ta thành hôn đại điển, là thời điểm bổ đã trở lại. Năm đó, ở bọn họ thành hôn đại điển này, hắn thái tử phi chuyện riêng tư thần giới trọng phạm, hơn nữa ném xuống hắn, cùng đối phương chạy. Đế Duật không nghĩ nghĩ lại năm ấy sự tình, nhanh chóng ở Âm Tế Thiên giữa mày hôn một cái, nói, ngươi ở chỗ này nằm sẽ, ta đi làm người mau chóng chuẩn bị một phen. Hắn trên giường trải lên bày ra kết giới, mới xoay người rời đi cung điện. Âm Tế Thiên nhìn hương các loại yêu thú trứng mảnh, lẩm bẩm nói, Đế Minh, ngươi lại không nhanh lên cứu người, ngươi vương hậu liền phải cùng người khác động phòng. Hắn bị Đế Duật hạ phong ấn, năng lực sử không ra, hiện tại chỉ có thể mặc người sâu xé. Bất quá, lấy Đế Duật năng lực, còn không có cái kêu bản lĩnh đem yêu thú truyền thừa phong ấn trụ, nhưng, Đế Duật cũng thông minh, vạn thú trong cung điện trong ngoài ngoại, đều là thần giới người, hắn muốn sử dụng năng lực này, làm tiên yêu thú đem hắn mang đi ra ngoài, là không có khả năng. Ước chừng qua đi nửa canh giờ, cung điện môn bị đẩy ra. Âm Tế Thiên lười nhác mà liếc mắt cung điện cửa, nhìn đến một đoàn bạch y thị nữ đi đến. Trong đó ba gã thị nữ cấp nằm ở trên giường không thể động hắn lượng thân chế y y, mặt khác thị nữ liền ở bố trí cung điện. Liên ở thế hắn lượng thân thị nữ rời khỏi sau, hắn bên thai truyền đến một đạo thanh âm, âm đạo hữu. Âm Tế Thiên sửng sốt. Lục giới, trừ bỏ Thanh Liên, liền không có ai sẽ kêu hắn âm đạo hữu. Bất quá, Thanh Liên như thế nào lại ở chỗ này? Âm Tế Thiên quay đầu nhìn về phía bận rộn bạch y thị nữ. Trong đó một người cao lớn thị nữ trong tay thu thập phòng, ánh mắt lại không ngừng hướng hắn nơi này ngắm tới. Ngay sau đó, thanh âm lại lần nữa vang lên, âm đạo hữu, là ta, Thanh Liên. Âm Tế Thiên ngơ ngác mà hộ tên kia khuôn mặt thanh tú thị nữ, trong lòng thực không xác định rốt cuộc có phải hay không nàng ở nói với hắn lời nói, bởi vì, về vẻ ngoài, mặc kệ thấy thế nào đều không giống Thanh Liên. Thanh Liên phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, vội dùng truyền âm nói, ta dịch dung đan. Âm Tế Thiên xác định là tên kia thị nữ nói với hắn lời nói lúc sau, há miệng thở dốc, không tiếng động hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Năng lực của hắn bị phong, tất nhiên là không thể sử dụng truyền âm. Thanh Liên giải thích, phía trước, ngươi sinh khí rời khỏi sau, ta liền vẫn luôn ở tìm các ngươi, lúc sau, ở trên đường cái nhìn đến Hiên Viên Đạo Hữu bắt lấy ngươi xuất hiện ở trên đường cái, ta không yên tâm, liền theo lại đây. Âm Tế Thiên thật không biết nói hắn cái gì là hảo. Nơi này chính là tu chân giới. Cũng không phải phàm giới, ở chỗ này, tùy tiện một cái thị nữ là có thể bóp chết hắn. Bất quá, Âm Tế Thiên rất tò mò hắn là như thế nào hôn đến thị nữ bên trong. Theo lý thuyết, lấy Thanh Liên tu vi, thị nữ hẳn là thực mau là có thể phát hiện thân phận của hắn, nhưng hiện tại lại có thể an nguy không việc gì đứng ở chỗ này. Âm Tế Thiên hỏi, bọn họ như thế nào không có phát hiện thân phận của ngươi? Rốt cuộc Thanh Liên là tu chân giới người, liền tính có được lại lợi hại pháp bảo, cũng vô pháp che giấu hắn hơi thở. Thanh Liên có chút ngượng ngùng nói, ở trà trộn vào tới phía trước, ta liền phát hiện nơi này nhân tu vì rất cao, cho nên, ta trộm đem nơi này yêu thú thú phân phóng tới túi thơm, dùng thú phân linh khí tới che giấu ta hơi thở. Âm Tế Thiên thật là đối Thanh Liên bội phục đến ngũ thể đầu địa. Cũng coi như hắn cơ linh, bằng không, hắn cũng hôn không tiến vào. Chỉ là trông coi nơi này yêu thú hẳn là thần thú cấp bậc, nếu thật là thần thú, kia chúng nó là không thể sẽ làm một cái tu chân giới người liền như vậy lấy đi bọn họ thú phân. Kia Thanh Liên là như thế nào từ chúng nó trong tay lấy đi thu phân. Đương nhiên, này đó thu phân cũng không phải thật sự thu phân, đặc biệt là thần thú, không có khả năng giống người giống nhau, thật sự sẽ bài xuất phân ra tới. Mà thần thú ngày thường bài xuất ra phân, kỳ thật là chúng nó hấp thu linh khí tu luyện khi, rửa sạch trong cơ thể ô trọc mà bài xuất ra một ít hắc đồ vật. Ngươi là như thế nào từ yêu thú nơi đó lấy được thu phân. Thanh Liên khuôn mặt chần chờ, nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng là bởi vì ta là cựu cấp ngự thú sư duyên cớ, những cái đó yêu thú hẳn là phát hiện ta trong cơ thể có lực tương tác, cho nên, mới không có khó xử ta đi. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hắn. Nhìn không ra tới, Thanh Liên vẫn là cựu cấp ngự thú sư. Bất quá, những cái đó yêu thú tuyệt đối không có khả năng bởi vì nguyên nhân này, dễ dàng mà đem thú phân cho hắn. Âm Tế Thiên tinh tế nghĩ nghĩ, rất có khả năng là bởi vì Thanh Liên đã từng cùng hắn tiếp xúc quá, dính trên người hắn hơi thở, mà hắn lại không có bài xích quá Thanh Liên, cho nên, những cái đó yêu thú mới có thể thú phân cho hắn. Thanh Liên thấy Âm sẽ thêm không có tiếp tục vũ khí, cho rằng hắn sinh khí, chạy nhanh giải thích, Âm đạo hữu, ta thật sự không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mở miệng nói, sấn bọn họ còn không có phát hiện hắn, chạy nhanh rời đi đi. Thanh Liên lắc lắc đầu, không có đem Âm đạo hữu cứu ra đi, ta sẽ không rời đi, hơn nữa, Hiên Viên đạo hữu tính toán quá 2 ngày liền cùng thành thân. Âm Tế Thiên có chút bất đắc dĩ, lấy ngươi năng lực là cứu không được ta. Không thử xem như thế nào biết. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào a? Yêu giới. Âm Tế Thiên cũng không có lại khuyên Thanh Liên rời đi. Bởi vì Thanh Liên liền tính rời đi nơi này, cũng vô pháp rời đi yêu giới. Hiện tại, hắn không biết yêu giới là tình huống như thế nào, nếu Thanh Liên cứ như vậy ở yêu giới tùy ý loạn hoảng, cũng sẽ thực không an toàn, còn như đại ở chỗ này. Yêu giới. Thanh Liên kinh ngạc dừng lại động tác, ngay sau đó, lại chạy nhanh bội lên, Hiên Viên đạo hữu như thế nào sẽ đem ngươi đưa tới yêu giới? Chẳng lẽ Hiên Viên đạo hữu là yêu giới người? Phần 331. Chương 331 thần hồn thú. Không phải. Âm Tế Thiên không nghĩ cùng Thanh Liên nhiều lời, nhắm hai mắt, không hề xem hắn. Bên hai, truyền đến Thanh Liên rầu rĩ hỏi chuyện thanh, nếu ta cứu không được Âm đạo hữu, như vậy, Âm đạo hữu nhưng có biện pháp thoát đi nơi này. Thanh Liên nhìn trên giường nhắm hai mắt không nói thiếu niên, khóe miệng treo lên chua xót cười. Xem ra hắn lừa gạt làm Âm đạo hữu tức giận phi thường, cũng không biết muốn như thế nào làm, mới có thể làm Âm đạo hữu tha thứ chính mình. Nói trở về, bọn họ cũng bất quá ở chung quá vài lần, thật không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy để ý Âm đạo hữu ý tưởng. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Âm đạo hữu thời điểm, đã bị Âm đạo hữu cấp hấp dẫn ở. Cũng có khả năng là bởi vì cha nói, hắn cùng Âm đạo hữu phi thường có duyên đi. Thanh Liên lấy lại tinh thần, lại nhìn đến Âm Tế Thiên dùng tỏa sáng mắt đang nhìn hắn. Hắn tinh thần rung lên, chạy nhanh hỏi, Âm đạo hữu có phải hay không có việc làm ta đi làm? Âm Tế Thiên há mồm nói, Vạn thú cung phía bắc có cái tế đàn, nơi đó thờ phụng lịch đại yêu vương cùng với mặt khác yêu vương tộc yêu đan. Ngươi nếu là đem những cái đó yêu đan toàn bộ trộm tới cấp ta, ta là có thể thoát đi nơi này. Hắn thân là vạn yêu chi tổ, tất nhiên là có thể hấp thu sở hữu yêu thú tu vi chuyển vì chính mình tu vi, tựa như ở tu chân giới. Bà Vũ Liêu cấp kia viên bắt cấp yêu đan, chỉ cần có linh trí yêu đan, cũng chính là tam cấp trở lên yêu đan, liền sẽ tự giác mà đem tu vi vĩ đến thân thể hắn. Chỉ cần hắn đem bảy biện ở tế đàn yêu đan tu vi hút hết, đột phá đến thần cảnh, đế ruột liền lấy hắn không thể nơi hà. Thanh Liên tuy rằng không biết Âm Tế Thiên vì cái gì như vậy rõ ràng yêu giới sự tình, nhưng là, có thể giúp được Âm Tế Thiên hội, hắn cảm thấy thật cao hứng. Bất quá, nơi đó có thần hồn thú trấn thủ, năng lực so yêu vương còn cường hắn hơn. Một khi ngươi chạm vào yêu đan, thủ vệ yêu đan thần hồn thú liền sẽ xuất hiện, mà ngươi, nho nhỏ tu chân giới tu sĩ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy kết quả, ngươi còn muốn đi sao? Thanh Liên không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đi. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hắn kiên định khuôn mặt, khỏe miệng một câu, tràn ra một tia ý cười, ngươi lại đây. Thanh Liên quét xem bốn phía, xác định bọn thị nữ đều vội vàng bố trí đại điện, không có chú ý tới hắn hành động, nhanh chóng đi vào giường đệm trước. Nắm tay của ta. Thanh Liên ngẩn người. Nhanh lên. Thanh Liên tiến hiển lấy lại tinh thần, nhìn về phía phi thường thích hợp đạn đàn cổ bạch hành ngón tay ngọc, thật cẩn thận mà chiều nó rỗi qua đi, sau đó, gắt gao nắm lấy nó. Thiếu niên tay có chút lạnh lẽo, bất quá lại phi thường hoạt nộn, làm hắn luyến tiếc buông ra. Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói, hảo. Cái gì hảo? Thanh Liên ngẩn người mà lấy lại tinh thần. Đột nhiên, một đạo tiếng quát chuyển tới, ngươi đang làm gì? Thanh Liên trong lòng giật mình. Lại không nhanh không chậm mà buông ra Âm Tế Thiên tay, giả vờ dường như không có việc gì phun ra nuốt vào lượng giường đệm. Tiếp theo, xoay người đối dẫn đầu thị nữ, bình tĩnh nói, ta nhìn đến giường đệm có chút hỗn độn, liền tới đây sửa sang lại. Dẫn đầu thị nữ không có hoài nghi hắn nói, nhắc nhở nói, thái tử phân phó qua, chúng ta không thể tới gần giường đệm 3 thước trong vòng, nếu không nghĩ bị phạt, liền tiến khẩn rời đi. Là, lãnh thị nữ thấy hắn như thế ngoan ngoãn nghe lời, vừa lòng địa điểm rộng đại. Tiếp tục chỉ đạo mặt khác thị nữ bố trí phòng. Thanh Liên nhìn về phía Âm Tế Thiên, truyền âm nói, là vạn thú điện phía bắc tế đàn sao. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt. Ta hiện tại liền qua đi, chờ ta trở lại. Âm Tế Thiên nhìn lặng lẽ lui rời khỏi phòng gian Thanh Liên, âm thầm thở ra một hơi. Thần giới chiếm lĩnh yêu giới vào năm, cũng không biết phía Bắc tế đàn có hay không bị hủy hư. Bất quá, nơi đó dù sao cũng là lịch đại cung phụng vương tộc yêu đan địa phương, chỉ cần quang thần quang không có sai người trọng tạo vạn thú cung, tin tưởng không có người sẽ phá hư vạn thú cung đồ vật. Liền không biết Thanh Liên có thể hay không thuận lợi đem yêu đan mang lại đây. Thanh Liên rời đi cung điện lúc sau, vẫn luôn hướng Bắc đi đến, bởi vì hắn không quen thuộc vạn thú trong cung bố cục, lại không dám ở vạn thú cung ngự khí phi hành, chỉ có thể giống chỉ rồi nhặng không đầu ở cung trên đường tùy ý tán loạn. May mắn chính là trong cung thị nữ cùng thị vệ đều vội vàng chuẩn bị đế duật cùng âm tế thiên thành thân đại điển, ai đều không có để ý tới cái này ở trong cung loạn đi thanh niên tu sĩ. Thanh Liên ở vạn thú trong cung vòng đi vòng lại gần hai cái canh giờ, quá tìm được âm tế thiên theo như lời tế đàn. Thêm vì tế đàn là dùng để hiến tế địa phương, cho nên ngày thường, tế đàn phi thường quận cũng é, chỉ có xử lý tế đàn đại điện thị đồng đang bảo vệ tế đàn. Chính là, ở vạn năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, yêu giới bị thần giới chiếm lĩnh, xử lý tế đàn thị đồng bị thần nhân đuổi đi, cũng bởi vậy, Thanh Liên ở một đường không có nhìn đến thủ vệ dưới tình huống, thông suốt đi vào tế đàn quảng trường. Quảng trường trên mặt đất đều là lá rụng cùng cho bụi, thoạt nhìn thập phần hoang vắng, nhiên, đại điện lại như cũ phi thường sạch sẽ. Mỗi cái góc đều bị quét tước đến sạch sẽ, như là hàng năm có người quét tước dường như. Thanh Liên cẩn thận mà hướng bên trong nhìn nhìn, xác định không có nhìn đến có người, mới cất bước đi vào. Đại điện trung ương, bày một người cao lớn có được tứ phía màu đỏ tam giác đài, mặt trên mãn rất nhiều lịch đại vương tộc yêu đan, mà mỗi viên yêu đan đều phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, tỏ vẻ có được yêu đan chủ nhân tu vi cực cao. Thanh Liên đem ánh mắt từ yêu đan mặt trên rời đi, đánh ra bốn phía, xác định trong đại điện chỉ có hắn một người lúc sau. Mới an tâm thở ra một hơi. Đi trở về tam giác trước đài mặt lư hương đỉnh trước, chắp tay trước ngực, cung kính nói, các vị yêu tổ, tiểu nhân là tu chân giới một người tiểu tu sĩ, tên là Hoa Thanh Liên, bởi vì tiểu nhân muốn cứu ra âm đạo hữu, cho nên, đều sẽ nhu cầu cấp bách sử dụng các ngươi yêu đan, còn thỉnh các ngươi chớ trách. Nói xong, hắn trên mặt đất cấp tam giác trên đài yêu đan khấu ba cái văng đầu. Thanh Liên đứng lên, đi đến tam giác trước đài. Người khác mới vừa duỗi tay đụng tới trên đài yêu đan, đột nhiên mặt đất lay động lên. Thanh Liên chạy nhanh một cái huy tay háo, trên đài trong đó một loạt yêu đan đều bị hắn thu được nhẫn không gian. Lớn mật tiểu tặc, cũng dám ăn cắp yêu giới lịch đại vương tộc yêu đan, thật là không biết sống chết đồ vật. Nghiêm khắc thâm hậu thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Thanh Liên cả kinh, vội hướng cửa đại điện chạy trốn qua đi. Không ngờ, người còn không có vượt qua ngạch cửa, đã bị một cổ lực lượng hung hăng mà cấp bắn trở về, nặng nề mà đụng vào mặt sau lư hương đỉnh thượng. Tức khắc phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên thanh. Thanh Liên ăn đau như mày, nhanh chóng bò lên thân, tưởng lại lần nữa lao ra đại điện ngoại, chỉ thấy cửa trống rỗng xuất hiện hai điều thật lớn bóng người. Hắn trương đại miệng, giật mình nhìn đối phương. Hai điều bóng người hạ thân như là bị chém rất giống nhau, chỉ có nửa người trên ở phập phền. Bọn họ kia trương màu xanh lá khuôn mặt thập phần hung tàn, hung ác hồng mục gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên, hung ác ánh mắt giống như hai cái sắc bén cái đinh, đánh vào Thanh Liên trên người. Thanh Liên nuốt nước miếng, dùng thương thảo ngự khi nói, hai vị yêu tổ, ta chỉ là tới mượn đan dùng một chút. Tuy rằng cho mượn đi đan không thể trả lại trở về, nhưng là, này cũng coi như là mượn một loại phương thức. Hai cái thần hồn thú phảng phất không có nghe được hắn nói, bên tay phải thần hồn thú nâng lên tay phải, liền đem Thanh Liên thu vào nhận không gian yêu đan toàn bộ hút ra tới, thả lại đến nguyên lai địa phương. Bên tay trái thần hồn thú tắc giơ tay vung lên, dễ như trở bàn tay mà liền đem Thanh Liên phiến bay ra đi, tiếp theo, hung hăng mà đụng vào đại điện trên tường. Phốc một tiếng, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Dám can đảm ăn cắp vương tộc yêu đan giả, chết. Bên trái thần hồn thú giơ lên trong tay màu đen đại đĩa, liền hướng Thanh Liên trên người xoa qua đi. Thanh Liên chịu đựng đau đớn, cuống quýt hướng bên cạnh một trốn, chật vật mà té ngã ở một bên. Hắn toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, căn bản không có khả năng lại có thể tránh thoát tiếp theo đánh. Mắt thấy bên trái thần hồn thú lại lần nữa nâng lên màu đen đại đĩa hướng hắn đánh quá, bên phải thần hồn thú bỗng nhiên ra tiếng ngăn lại, từ từ. Bên trái thần hồn thú hoang mang mà nhìn thoáng qua bên phải thần hồn thú. Thần hồn thú giải thích nói, trên người hắn có một cổ quen thuộc khí vị. Bên trái thần hồn thú ngửi ngửi, nhanh chóng thu hồi màu đen đại đĩa, là vạn yêu chi tổ hơi thở. Hơn nữa thập phần nùng liệt. Hẳn là vạn yêu chi tổ cố ý đem hơi thở lưu tại trên người hắn, bằng không, trên người hắn không có khả năng có như vậy nùng khí vị. Tiểu tử, trên người của ngươi như thế nào sẽ có vạn yêu chi tổ hương vị? Thần hồn thú hỏi. Thanh Liên cố hết sức ngồi dậy. Dựa tường ngồi xong, cái gì vạn yêu chi tổ? Hắn chưa từng có nghe qua vạn yêu chi tổ, chẳng lẽ là yêu giới yêu vương? Hai vị thần hồn thú lẫn nhau xem một cái, bên phải thần hồn thú hỏi, nếu ngươi không quen biết vạn yêu chi tổ, như vậy là ai làm ngươi tới trộm vương tộc yêu đan? Thanh Liên không chút nghĩ ngợi liền nói, là ta chính mình muốn trộm. Bên phải thần hồn thú híp híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi trộm yêu đan có tác dụng gì? Ta tưởng cứu bằng hữu của ta. Ngươi là hấp thu yêu đan tu vi tăng cường chính mình công lực đi cứu ngươi bằng hữu. Thanh Liên suy yếu nói, không phải. Bên trái thần hồn thú không có bên phải thần hồn thú như vậy có kiên nhẫn, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không, ngươi hôm nay cũng đừng tưởng lại đi ra nơi này. Phần 332. Chương 332. Thanh Liên thân thể càng ngày càng đau, cố nén không thể làm chính mình hôn mê qua đi, nghiêm túc trả lời thần hồn thú vấn đề, ta xác thật là vì cứu chính mình bằng hữu. Ngươi, bên phải thần hồn thú nhanh chóng giơ tay ngăn lại muốn lấy màu đen đại nia xoa chết Thanh Liên thần hồn thú, hỏi, nếu ngươi không phải vì hút yêu đan tu vì tăng cường công lực, như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn dùng yêu đan trao đổi ngươi bằng hữu, hoặc là làm ngươi bằng hữu hút yêu đan tu vi? Nếu không phải đối phương trên người có vạn yêu chi tổ hơi thở, hắn cũng sẽ không đối một cái muốn trộm đạo vương tộc yêu đan người khách khí như vậy. Thanh Liên suy yếu lắc đầu. Bên trái thần hồn thú thấy hỏi không ra đáp án, cả giận nói, ngươi nói với hắn nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Một đao đem hắn cấp giải quyết. Xem hắn còn dám không dám trộm vương tộc yêu đan. Bên phải thần hồn thú hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo, tiếp tục đối Thanh Liên nói, ta cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi bằng hữu có phải hay không kêu Tế Thiên? Thanh Liên nghe được Tịch Thiên hai chữ, đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn thần hồn thú. Trước mắt thần hồn thú là như thế nào biết âm đạo hữu pháp hiệu? Bên phải thần hồn thú không có tiếp tục hỏi đi xuống, có thể từ vẻ mặt của hắn biết được hắn muốn cứu người chính là vạn yêu chi tổ. Nếu thật là như vậy đã nói lên vạn yêu chi tổ gặp được phi thường đại phiền toái, nhu cầu cấp bách yêu đan cứu cấp. Ngươi muốn cứu người là Tịch Thiên. Đột nhiên một cái nôn nóng thanh âm ở trong góc vang lên. Thanh Liên hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy không người trong một góc trống rỗng toát ra hai người, một cái là Hắc Y Liễu thiếu niên, một cái khác là hắn nhận thức hòa thượng. Hắn kinh ngạc nhìn vị kia hòa thượng, kích động nói, hư không trưởng lão. Hư không trưởng lão, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Khu, khu khu, thật tốt quá. Hư không trưởng lão cũng ở, như vậy, âm đạo hữu là có thể cứu ra đi. Hư không chạy nhanh móc ra đan dược cấp Thanh Liên ăn vào, ngươi nói trước Tịch Thiên ở đâu sao? Thanh Liên đại thân thể chuyển biến tốt đẹp, thuận một hơi. Mới nói, âm đạo hữu bị hiên viên đạo hữu phong ấn năng lực sau, đã bị đưa tới yêu giới, quá hai ngày, hiên viên đạo hữu liền phải cùng âm đạo hữu thành thân. Hắn lời còn chưa dứt, hư không liền đánh gãy hỏi, ngươi nói hiên viên đạo hữu có phải hay không hiên viên duật? Chẳng lẽ hiên viên duật đã khôi phục thần nhân khi ký ức? Bằng không, hắn như thế nào sẽ mang Tế Thiên đi vào yêu giới? Là, ta phía trước tìm được âm đạo hữu thời điểm, âm đạo hữu nói nếu muốn cứu hắn thoát đi nơi này, liền đem tế đàn sở hữu yêu đan đều mang đi cho hắn. Hư không lộ ra vui sướng chi sắc, là hắn nói cho ngươi nơi này có yêu đan. Thanh Liên gật gật đầu. Hư không thoải mái cười, thật tốt quá. Hắn rốt cuộc khôi phục ký ức. Nếu Tịch Thiên không có khôi phục ký ức, hắn căn bản là không biết vạn thú cung bên này có cái tế đàn, cũng sẽ không biết hút yêu đan có thể làm đề cao hắn tu vi. Hắn chuyển xem hai vị thần hồn thú, Lam yêu, Thanh yêu, lời nói các ngươi đều nghe được đi. Như vậy, nơi này yêu đan ta đều mang đi. Thanh Liên kỳ quái nhìn hư không, hắn như thế nào một bộ cùng hai vị thần hồn thú rất quen thuộc bộ dáng. Lam yêu cùng Thanh yêu đối xem một cái, hàng vô ma tướng thỉnh tự tiện. Vạn yêu chi tổ chính là sở hữu yêu thú chủ tử phải dùng yêu đan, bọn họ sao lại không cho đạo lý. Thanh Liên kinh ngạc nhìn bọn họ, dễ dàng như vậy liền bắt được yêu đan. Còn có, thần hồn thú vì cái gì xưng hô hư không trưởng lao vì hàng vô ma tướng. Hư không bàn tay vung lên. Liền đem tam giác trên đài yêu đan toàn thu được không gian túi. Hắn xoay người, nhìn Thanh Liên, thương thế của ngươi, một chốc một lát cũng hảo không được, ngươi liền đãi ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Hơn nữa, tế đàn thực an toàn, cũng có thần hồn thú che chở, bên ngoài thần giới thị vệ không dám tùy ý xâm đến nơi đây. Thần giới. Thanh Liên cho rằng chính mình nghe lầm, hư không trưởng lão nói thần giới nên không phải là ta tưởng cái kia thần giới đi. Hư không buồn cười nhìn hắn, trừ bỏ cái kia thần giới. Ngươi cảm thấy còn có cái nào thần giới? Thanh Liên khó có thể tin nói, bên ngoài thị vệ đều là thần giới người. Khó trách bình thường thị nữ cùng thị vệ đều lợi hại như vậy. Khó trách âm đạo hưu nói chính mình cứu không được hắn. Nguyên lai bên ngoài người đều là thần giới người. Nếu thật là thần giới người, kia hiên viên đạo hưu nên sẽ không cũng là thần giới người đi. Bằng không, những cái đó thị nữ vì cái gì sẽ nghe hiên viên đạo hưu mệnh lệnh? Chính là, yêu giới như thế nào sẽ có thần giới người? Đương nhiên. Hư không buồn bực nhìn hắn, ta liền kỳ quái. Ngươi lại như thế nào trà trộn vào tới? Thanh Liên thu hồi trên mặt khiếp sợ, ta phía trước giả trang thành thị nữ bộ dáng hôn đến trong cung tìm được rồi âm đạo hữu. Hư không nhìn trên người hắn nam trang cùng với hắn nguyên lai bộ dạng, hỏi, vậy ngươi như thế nào không tiếp tục giả dạng thị nữ bộ dáng? Vẫn luôn giả dạng thị nữ đi vào nơi này, cố nhiên là hảo, nhưng là, dễ dàng nửa đường bị người kéo đi hỗ trợ. Ta đối nơi này lại không quen thuộc, nếu nhân cự tuyệt hỗ trợ mà đắc tội người nào, kia khi nào mới có thể giúp âm đạo hữu rời đi nơi này? Thanh Liên nhìn ngồi xuống hư không, hư không trưởng lão, ngài không phải đi cứu âm đạo hữu sao? Không nóng nảy. Hiên Viên Duật muốn cùng Tịch Thiên thành thân, tất nhiên là sẽ không hại hắn. Hơn nữa, hiện tại trời đã tối rồi, Hiên Viên Duật khẳng định trở lại Tịch Thiên bên người thủ. Đúng rồi, Tịch Thiên ở đâu cái trong cung điện? Vạn Thu Cung. Nga. Hư không có chút buồn rầu xoa xoa giữa trán, hắn cũng không phải Đế Duật đối thủ, chỉ có thể đại Đế Duật không hề thời điểm, mới có thể lén lút đem yêu đan mang cho Tịch Thiên. Vẫn luôn không nói gì Hắc Y Liễu thiếu niên, đột nhiên ra tiếng hỏi, chủ tử bị bắt được yêu giới. Hư không không có trả lời hắn nói. Hắc Y Liễu thiếu niên nôn nóng ra bên ngoài phóng đi, ta muốn đi cứu chủ tử. Hư không tức giận quát, Hắc Lịch, ngươi cho ta trở về. Ngươi có phải hay không tưởng lại cho ta thêm phiền? Hắc Lịch dừng lại bước chân, không cam lòng đi rồi trở về. Ngồi xuống. Hắc Lịch có chút tức giận ngồi xuống. Hư không buồn cười nói, không cho ngươi đi, là vì ngươi hảo. Mà ngươi khen ngược, thế nhưng phát lên tà khí tới. Lại nói tiếp, bọn họ sẽ ở yêu giới, cũng là vì Hắc Lịch duyên cớ. Đêm hôm đó, hắn vì từ năm lão tổ trong tay đem Tịch Thiên cứu trở về tới, liền hướng phía đông đuổi qua đi, không nghĩ tới, Hắc Lịch cũng theo lại đây. Đành phải hai người đồng hành. Nhiên, ở nửa đường thời điểm, hắn bởi vì lo lắng cho mình đấu không lại năm vị lao tổ, liền đem không gian túi các loại pháp khí, đan dược, đùa chú linh tinh đổ vật đều lấy ra tới, xem có hay không đồ tốt giúp hắn đối phó năm vị lao tổ. Lúc ấy, Hắc Lịch bởi vì tò mò, liền cầm đồ vật của hắn chơi tiếp, mặt sau, thế nhưng ăn một viên cất giữ thượng vạn năm thần đan. Lúc ấy, hắn đau lòng sắp chết đi, hơn nữa, này còn chỉ là tiếp theo. Hắc Lịch ăn thần đan lúc sau, tu vi tăng nhiều, thậm chí có đột phá dấu hiệu. Này nguyên bản là chuyện tốt, chính là Hắc Lịch lại khóc đến rối tinh rối mù, vẫn luôn nói chính mình sắp chết rồi. Đại hắn tế hỏi rõ ràng nguyên nhân lúc sau, liền nghĩ năm vị lao tổ trăm phương nghìn kế đem Tịch Thiên bắt đi, tuyệt đối sẽ không chỉ vì thương tổn hắn. Nghĩ đến Tịch Thiên là an toàn, đành phải trước mang Hắc Lịch từ Minh Ngục đi vào yêu giới, đại Hắc Lịch phi thăng lúc sau, hắn lại trở về. Há liêu, Hắc Lịch phi thăng lúc sau, bọn họ thế nhưng vô pháp rời đi yêu giới. Sau lại bởi vì lo lắng thần nhân đem Hắc Lịch trộm tới đương nô lệ thú, bọn họ đành phải tránh ở tế đàn. Thẳng đến phía trước, Thanh Liên xuất hiện ở tế đàn quảng trường. Kỳ thật, hắn sớm tại Thanh Liên đi vào tế đàn thời điểm, liền chú ý Thanh Liên hơi thở, sau đó, dùng pháp bảo đem hắn cùng Hắc Lịch che giấu lên, nhìn chăm chú vào Thanh Liên nhất cử nhất động, không nghĩ tới là Thanh Liên là giúp Tịch Thiên lấy yêu đan. Hắc Lịch nếu máu, Hắc Lịch chỉ là lo lắng chủ tử. Hư không tức giận nói, ngươi vẫn là trước nhọc lòng chính mình đi. Ta dám nói, ngươi chỉ cần rời đi tế đàn, sẽ lập tức bị thần giới người bắt lại. Vạn năm trước, Vương Hậu vì không cho hắn bị thần giới người phát hiện hắn tránh ở tu chân giới, liền phong bế trên người hắn hơi thở cùng với trên người sở hữu năng lực, cùng bình thường tu sĩ giống nhau, từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại không thần lực, đừng nói không đối phó được Hiên Viên Duật, ngay cả nho nhỏ thị nữ, hắn đều đánh không lại. Bất quá! Hư không sờ sờ túi càn khôn. Chỉ cần Vương Hậu đem yêu đàn tu vi hút hết. Đột phá thần cảnh, như vậy, hắn là có thể giải trừ phong ấn, khôi phục vốn có thần lực. Hắc Lịch đô đô miệng, những cái đó thần giới người xấu. Thế nhưng đem ta đồng loại đều bắt lên đương nô lệ sai xử. Hư không xoa xoa đầu của hắn, yên tâm. Chờ nhà ngươi chủ tử hút toàn bộ yêu đan lúc sau, liền sẽ thế các ngươi báo thủ, đem thần giới người đều đuổi ra yêu giới. Hắc Lịch hai mắt sáng ngời, thật sự. Hư không cười mắng chịu chụp đầu của hắn, lao tử nói chuyện, khi nào giả quá. Hắc Lịch nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có. Hư không đem tay thu trở về, hảo. Đừng nói nữa. Ngươi trước chạy nhanh tu luyện, củng cố ngươi cảnh giới mới là quan trọng. Một bên Thanh Liên nghe được bọn họ đối thoại, lâm vào trầm tư. Hắn nhận thức âm đạo hữu, rốt cuộc ra sao thân phận. Phần 333. Chương 333. Âm Tế Thiên không thể nhúc nhích mà ở trên giường nằm mấy cái canh giờ, thẳng đến đêm khuya, Đế Duật mới từ bên ngoài trở về. Ngươi có thể cởi bỏ ta tứ chi phong ấn sao? Ta như vậy nằm thập phần khó chịu, toàn thân đều cứng đờ. Đế Duật phảng phất không nghe thấy, khoe miệng ngậm cười ngồi vào mép giường, trở lại trong cung sau, có thể nhìn đến ngươi thật tốt. Hắn cong lưng, túi đầu hôn hướng Âm Tế Thiên ướt át môi đỏ, tay cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi hoạt tiến thiếu niên ý ỉa. Âm Tế Thiên chạy nhanh nghiêng đầu, tránh đi hắn hôn môi, cả giận nói, Đế Duật, ngươi là tưởng gian thi sao? Đế Duật chỉ thân đến hắn gương mặt, tay lại không có dừng lại, vớt ve y y bóng loáng da thịt, dơ dơ lên mi, thi thể là không có nhiệt độ cơ thể. Âm Thế Thiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại tứ chi lại không thể động, cùng thi thể lại có cái gì khác nhau. Đế Duật không thích hắn xem kẻ thù giống nhau mà nhìn chính mình, thu hồi tay, hỏi, nếu ta cởi bỏ ngươi tứ chi phong ấn, ngươi liền sẽ đáp lại ta sao? Sẽ không. Đế Duật ánh mắt ám ám, nhưng vẫn là cởi bỏ hắn tứ chi phong ấn. Âm Thế Thiên nhanh chóng đứng dậy hoạt động thân thể gân cốt, khớp xương phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đế Duật kéo thiếu niên tay, đi. Ta mang ngươi đến ngoài cung đi dạo. Âm Thế Thiên tùy ý hắn lôi kéo chính mình rời đi cung điện. Hắn sở dĩ không có phản kháng, một là bởi vì hắn ở trong phòng xác thật là nghẹn hỏng rồi, nhị là bởi vì hắn phản kháng không được Đế Duật, liền tính hắn không nghĩ đi, cũng sẽ bị đối với cường mang ra cung. Đi đâu? Đế Duật khỏe miệng mỉm cười, ôm thiếu niên eo, nháy mắt, liền xuất hiện ở bên hồ một viên đại thụ hạ, nơi này mỹ sao? Âm Thế Thiên nhìn đen nhánh cánh rừng, nơi nơi đều phi mang theo ánh sáng trùng dạ quang, giống như bầu trời đầy sao, mỹ lệ đến cực điểm. Đặc biệt hồ nước phía trên, phản chiếu dạ quang sớm tâm trên người ánh sáng, sử toàn bộ ao hồ tựa như lóe kim quang ánh trăng, làm người không rời được mắt mục. Âm Thế Thiên đáp, ân, thực mỹ. Trước kia tới yêu giới thời điểm, hắn từng mang Đế Minh đã tới nơi này. Bất quá, Đế Minh căn bản là không hiểu lãng mạn. Đương hắn nhìn đến mãn cánh rừng trùng dạ quang, lập tức nhíu lại mày, nói, như thế nào nhiều như vậy sâu. Tiếp theo, hắn bàn tay vung lên, cuồng phong thổi qua, hàng ngàn hàng vạn trùng dạ quang không biết quát tới rồi địa phương nào, mỹ lệ cảnh sắc tức khắc trở nên đen nhánh một mảnh. Âm Thế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi cười ra tiếng. Đế Duật nghe được thiếu niên tiếng cười, cho rằng chính mình thảo hắn niềm vui, ngoài miệng ý cười cũng đi theo mở rộng vài phần, lôi kéo hắn ngồi vào phía sau, dùng ghế dựa làm thành bàn đu dây ghế. Hắn dựa lưng vào lưng ghế, làm Âm Thế Thiên ngồi ở hắn hai chân chi gian, thân mật ôm nhau. Âm Thế Thiên không được tự nhiên giật giật, không ngờ, hắn càng dãy rủa, phía sau người ôm càng chặt, cuối cùng, đành phải tùy hắn đi. Dù sao hai cái đều là nam nhân, chỉ cần Đế Duật không cần hôn môi hắn hoặc là càng thân mật hành động, ôm một cái loại chuyện này, phân liền mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, chỉ đương mặt sau là lưng ghế liền hảo. Đế Duật nói, Minh Ngục đã bị Đế Minh đoạt lại đi. Đại ở Minh Ngục thiên giới tiên nhân đều bị tru sát. Đây là chuyện sớm hay muộn. Ta đem chúng ta muốn thành thân tin tức thả ra đi. Âm Thế Thiên không thèm để ý đáp, Nga. Hắn cảm thấy hai người thành thân căn bản là thay đổi không được hai người chi gian quan hệ, đơn giản chính là bái cái đường, không giống hiện đại, còn có pháp luật ước thúc linh tinh. Ta còn phái người đem thiệp mời đưa cho Đế Minh. Đế Duật nhẹ nhàng lay động dưới thân bàn đu dây ghế, cười nói, ngươi nói hắn nhận được thiệp mời lúc sau, sẽ thế nào biểu tình. Âm Thế Thiên nhàn nhạt nói, hẳn là muốn giết ngươi. Đế Duật dùng gương mặt cọ cọ thiếu niên khuôn mặt nhỏ, ta đã đem yêu giới sở hữu cửa ra vào đều phong ấn trụ, chuẩn bị giống ma giới giống nhau, đem yêu giới giấu đi, làm Đế Minh còn có phụ hoàng bọn họ rốt cuộc tìm không thấy chúng ta. Âm Thế Thiên giữa mày vừa động, không nói tiếp. Thế Thiên, ngươi vì cái gì sẽ thích Đế Minh, trừ bỏ hắn là ám thần vương ở ngoài, chẳng lẽ ta không thể so Đế Minh hảo sao? Ở ngươi là hiên viên Duật thời điểm, ta đã trả lời quá vấn đề của ngươi. Này cũng không quan ai so với ai khác tốt vấn đề. Đế Duật, ngươi hẳn là tìm cái thiệt tình đối đãi ngươi người, mà ta, tuyệt đối không phải người kia. Đế Duật như là không có nghe được hắn mặt sau câu nói kia, từ nhận không gian lấy ra một cái pháp bảo, để ở hắn trước mặt, ngươi còn nhớ rõ cái này pháp bảo sao? Âm Thế Thiên nhìn trên tay trong tay hắn chuyển luân bàn, nao nao, là xuyên qua thời không tuyệt phẩm pháp bảo. Này pháp bảo là Đế Duật trước kia đưa hắn xính lễ chí nhất. Đế Duật cười khẽ, ngươi có thể nhớ rõ nó thật tốt. Không uổng công ta tiêu phí nhiều như vậy tinh lực đi luyện chế nó. Âm Thế Thiên tiếp nhận chuyển luân bàn, khoe miệng treo lên một mạt cười khổ. Hắn đã từng phí gần vạn năm thời gian, chính là vì tìm kiếm vật ấy, rời đi cái này có thể tu tiên tu thần địa phương, trở lại hắn trước kia sinh hoạt bên trong. Nhiên, ở hắn được đến cái này pháp bảo lúc sau, bởi vì có thích người, lại không nghĩ đi trở về. Liên tính mặt sau hắn có được xuyên qua thời không năng lực, cũng không có nghĩ tới phải về hiện đại. Đế Duật ở hắn trên mặt hôn một cái. Ngươi nói, nếu ta dùng cái này pháp bảo trở lại cùng ngươi tương ngộ thời điểm, có thể hay không ngăn cản ngươi cùng Đế Minh gặp mặt. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ không ở bên nhau. Âm Thế Thiên cười nhạo một tiếng, Đế Duật, ngươi ngăn cản không được. Có chút đồ vật không phải nói thay đổi là có thể thay đổi, liền tính Đế Duật về tới trước kia, ngăn trở bọn họ tương ngộ, chính là, ở phía sau nhật tử, nói không chừng hắn vẫn là sẽ cùng Đế Minh gặp nhau, chẳng qua thời gian hoặc là địa điểm không giống nhau thôi. Nếu thật có thể dễ dàng như vậy thay đổi sự tình trước kia, Quang Thần Vương đã sớm trở lại quá khứ, sẽ không làm sự tình phía sau phát sinh. Đế Duật hỏi, ngươi vì sao như thế khẳng định? Âm Tế Thiên con ngôi, nếu là ngươi có thể ngăn cản được, đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện này. Hắn đã từng liền xuyên qua quá hạ không, sự tình gì có thể thay đổi, sự tình gì không thể thay đổi, hắn sao lại không biết? Đế Duật lặng im một lát, lại nói, kỳ thật, cái này pháp bảo cũng không có luyện chế thành công. Như vậy cường đại pháp bảo, cũng không phải ngắn ngủn mấy năm là có thể luyện chế ra tới. Âm Tế Thiên có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Lúc ấy, ta nóng lòng muốn cưới ngươi làm thái tử phi, mới có thể lừa gạt ngươi cái này pháp bảo đã luyện chế thành công. Trải qua vạn năm thời gian, cái này pháp bảo luyện chế thành công sao? Đế Duật lắc đầu, phu hoàng nói cho ta, pháp bảo luyện thành lúc sau, còn cần quang thần vương cùng ấn sinh vật cấp pháp bảo rót vào thần lực, bằng không, cái này pháp bảo vĩnh viễn đều không thể sử dụng. Vì cái gì muốn hai vương rót vào thần lực? Bởi vì xuyên qua thời không có thể thay đổi rất nhiều sự tình, cung cấp ở cùng thiên đạo đối nghịch, cho nên, không có hai vương đồng ý dưới tình huống, là không thể sử dụng xuyên qua thời không pháp bảo. Kia tiên giới vì cái gì sẽ có được xuyên qua thời không pháp bảo? Cái kia chỉ là bài trí phẩm, không thể sử dụng, mặt sau không phải bị người hủy diệt rồi sao? Âm Tế Thiên quay đầu lại, nếu bản thân liền có được xuyên qua thời không năng lực người đâu? Chẳng lẽ cũng muốn trải qua hai vương đồng ý? Kia đảo không phải. Chỉ là có được như vậy năng lực thiếu chi lại thiếu, có lẽ mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một cái, đã từng ở mấy trăm vạn năm trước, liền có một cái quang thần vương có được năng lực này, đột nhiên có một ngày, lưu lại tam giới truyền thừa cùng tự thân đại bộ phận tu vi liền biến mất không thấy. Âm Tế Thiên cười nói, có lẽ hắn đi nào đó thời không vân du tứ hải. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi phụ hoàng giống nhau, chỉ nghĩ quyền lợi, muốn đem lục giới đều nắm ở trong tay. Đế Duật cười lạnh, Đế Minh không cũng thích quyền lợi, bằng không, hắn vì cái gì muốn kế thừa ám thần vương vị trí? Ngươi cảm thấy hắn có đến lựa chọn sao? Nếu hắn không ngồi cái kia vị trí, ngươi phụ hoàng liền sẽ bỏ qua cho hắn. Nháy mắt, hai người không khí trở nên vô cùng cứng đờ. Cuối cùng là Đế Duật chịu thua trước đây, Tế Thiên, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo một chỗ, không cần để bọn họ sự tình. Hảo sao? Âm Tế Thiên phi thường vô lực, Đế Duật. Đế Duật tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì, chạy nhanh che lại hắn miệng, đừng nói. Cái gì cũng đừng nói. Làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Hai người không tiếng động dựa ngồi, đãng bàn đu dây. Lặng lặng mà nhìn mỹ lệ cảnh đêm cùng thiên địa liền thành một đường. Nhiên, hai người tâm lại không cách nào dung hợp cùng nhau. Ở phương đông trở nên trắng khi, Đế Duật mới ôm Âm Tế Thiên trở lại vạn thú trong cung. Sau đó, phong ấn trụ thiếu niên tứ chi, mới rời đi trong cung, tiếp tục vội vàng hai người hôn sự. Âm Tế Thiên đối với hiện tại cảm thấy đặc biệt buồn bực, không có tự do cũng liền thôi, càng hận chính mình không có phản kích chi lực, chỉ có thể giống cái người tàn tật nằm ở trên giường. Hiện giờ một đêm qua đi, cũng không biết Thanh Liên có hay không bắt được yêu đan. Đúng lúc này, cung điện đại môn bị người đẩy ra, từ bên ngoài đi vào ba gã cung nữ. Âm Tế Thiên nghiêm túc nhìn các nàng khuôn mặt, không có nhìn đến Thanh Liên dịch dung sau gương mặt kia, có chút thất vọng rời đi ánh mắt. Phần 334. Chương 334. Ba gã thị nữ chỉ là lấy tân hôn quần áo cấp Âm Tế Thiên thí xuyên, xác định không cần sửa chữa lúc sau, liền rời đi cung điện. Các nàng rời đi không lâu, trong đó một người thị nữ lại đột nhiên chết trở về. Âm Tế Thiên cũng không có để ý, chỉ đương thị nữ là tới lấy rơi xuống vật phẩm hoặc là tới thu thập phòng. Há Liêu, thị nữ đi đến giường đệm trước, đối với hắn giơ lên cười khanh khách ý cười, trong mắt lập lòe bỡn cợt ánh mắt, không hề có rời đi ý tứ. Âm Tế Thiên hồ nghi mà nhìn nàng, chỉ nghe nàng kêu, Tế Thiên. Rõ ràng là cô nương, nhiên, từ miệng nàng phát ra tới lại là nam tử thanh âm, hơn nữa, còn đặc biệt quen thuộc. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, hư. Hàng vô. Hư không khỏe miệng thượng ý cười lại lớn vài phần, vương hậu, rốt cuộc khôi phục ký ức. Hắn không có vô nghĩa, chạy nhanh lấy ra vương tộc yêu đan nhét vào Âm Tế Thiên hai tay. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên vui sướng, một bên hấp thu yêu đan tu vi, một bên hỏi. Ngươi như thế nào sẽ ở yêu giới? Hư không không ngừng đổi mới trong tay hắn bị hút đi tu vi yêu đan, nói ra thì rất dài, vương hậu, ngày mai chính là ngài đại hỷ nhật tử, chúc mừng chúc mừng. Âm Tế Thiên nhìn kia trương trêu chọc tươi cười, hài hước kéo kéo khỏe môi, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cấp Đế Minh nghe. Hư không cười gượng một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ở tới phía trước, ta nghe những cái đó thị nữ nói Đế Duật phong ấn sở hữu yêu giới cửa ra vào, tính toán giống thần ma giới giống nhau, đem yêu giới che giấu lên. Không cho ám thần vương tìm không thấy. Ta biết. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, trong tay nhanh hơn hấp thu yêu đan tu vì tốc độ. Đúng rồi, Thanh Liên đâu? Ta không phải làm Thanh Liên đi lấy yêu đan sao? Như thế nào sẽ là ngươi đem yêu đan đưa tới nơi này? Hư không đem đêm qua sự tình nói một lần, Thanh Liên hiện tại liền tránh ở tế đàn trong đại điện, có Hắc Lịch chăm sóc. Không có việc gì liền hảo. Vương Hậu, ta còn nghe nói một việc, nói là Ám Thần Vương đem Minh Ngục đoạt lại đi lúc sau, Quang Thần Vương lập tức phát hạ chiến giản, mời tu chân giới sở hữu tu sĩ cùng đối phó Ám Thần Vương. Âm Tế Thiên giữa mày gây xích mích. Vạn năm trước kia một hồi đại chiến, Quang Thần Vương cũng không có mời tu chân giới tu sĩ tới tham chiến, hiện giờ hướng tu chân giới phát ra chiến giản, Quang Thần Vương nên sẽ không lo lắng cho mình sẽ thua đi. Vương Hậu, ngài nói nếu là tu chân giới tu sĩ đều tới, ta nên làm cái gì bây giờ? Âm Tế Thiên nhìn ra được hư không ở cố kỵ cái gì, nghiêng nghiêng mà hắn liếc mắt một cái, ngươi là ở lo lắng cho mình vô pháp đối bọn họ ra tay. Ân, ta xác thật vô pháp đối sách sách hư thật sư huynh, cánh tay thích ra bên ngoài quải hư vô sư đệ, còn có cái kia tính tình cùng ta tương tự tịch thiện đồ đệ động thủ. Ta chỉ cần tưởng tượng đến cùng bọn họ giao thủ, lão tử này tâm thật đau a. Hư không không ngừng đấm đánh chính mình ngực. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Gặp được bọn họ thời điểm, nào yêu cầu ngươi động thủ, một cái thần ma binh đều có thể tiêu diệt bọn họ. Hư không tâm tình càng buồn bực, than dài một tiếng, ai? Lão tử chính là lo lắng cái này. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Hư không vẻ mặt đau khổ nói, lão tử liền sợ ở nhìn đến thần ma binh ở công hướng bọn họ thời điểm, khắc chế không được chính mình chiều thần ma binh ra tay, sau đó, liền diễn thượng vừa ra người một nhà đánh người một nhà một màn diễn. Âm Tế Thiên. Vương Hậu, ngài nói ngài nếu là gặp được Tịch Thiện cùng Bắc Vũ Hoành bọn họ, ngài sẽ ra tay sao? Âm Tế Thiên chừng hắn một cái, đến lúc đó, người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần lục giới hôn chiến, nhiều người như vậy, ngươi có thể tìm được bọn họ. Liên tính Tịch Thiện cùng Bắc Vũ Hoành xuất hiện ở hắn trước mặt, cũng không tới phiên hắn ra tay đối phó bọn họ, đến nỗi có thể hay không nhẫn tâm nhìn bọn họ chết ở chính mình trước mặt, vậy chờ gặp lại nói. Ta chỉ là giả thiết. Âm Tế Thiên không để ý tới hắn. Hư không cũng không tự thảo không thú vị, ngoan ngoãn mà thế hắn đổi mới trong tay yêu đan. Cung phụng ở tế đàn trong đại điện vương tộc yêu đan, không có hơn 1.000 viên, cũng có vài trăm viên, muốn đem chúng nó toàn bộ hút hết, yêu cầu hao phí một ít thời gian. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Âm Tế Thiên đem yêu đan hút hết lúc sau, hư không chạy nhanh đứng dậy nói, Vương Hậu, ta ở chỗ này không thể lưu lại quá dài thời gian, đế ruột rất có khả năng sẽ tùy thời trở về. Ân, ngươi tìm một chỗ tàng hảo. Đại ta khôi phục năng lực, lập tức thế ngươi giải trừ phong ấn. Tạ Vương Hậu. Hư không rời khỏi cung điện ở ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa thị vệ nhìn đến từ trong điện ra tới hư không, trên mặt hiện lên hổ nghi chi sắc. Cái này thị nữ đi vào cũng quá dài thời gian đi. Nếu không phải tương lai thái tử phi bình yên vô sự nằm ở bên trong, bọn họ khẳng định sẽ khoa học tự nhiên đem người bắt lại thẩm vấn. Hư không chú ý tới bọn họ ngờ vực ánh mắt, nhanh chóng bản khởi khuôn mặt, trừng mắt bọn họ, giao hấn, ngày mai chính là thái tử đại hỷ chi nhật, các ngươi cần phải hảo hảo thủ nơi này, không thể làm thái tử phi có nửa điểm sơ suất, nghe được sao? Là, bốn gã thị vệ lập tức thẳng thắn thân thể. Hư không vừa lòng gật gật đầu, xoay người, liền nhìn đến đế duật hướng hắn bên này đã đi tới. Tao. Hư không âm thầm mà cho chính mình méo một phen mồ hôi lạnh. Hắn tới phía trước, là mượn thanh yêu bọn họ thần khí pháp bảo tới che giấu trên người hơi thở. Hắn có thể đã lừa gạt nơi này mọi người, nhưng là, duy độc đế duật không được. Đế duật xa xa mà liền nhìn đến một người thị nữ đứng ở cửa, khiếp khiếp mắt, đối phương không giống như là muốn vào trong điện, ngược lại như là ở dạy bảo. Đang làm gì? Hư không thấy đế duật đến gần, chạy nhanh bãi khởi gương mặt tươi cười, thái tử, kỷ bảo đều làm tốt. Phía trước, đã làm thái tử phi thí xuyên qua, phi thường vừa người, liền không biết thái tử có rảnh rỗi hay không đi thử thử một lần quần áo. Nếu không hợp thân, nô tỳ mau chóng cầm đi sửa chữa. Đế duật nghe được hỷ bào làm tốt, tuấn dung nảy lên nhợt nhạt ý cười, ngươi đi đem hỷ bào lấy lại đây, bổn cung thử một lần hợp không hợp thân. Là, hư không ám phun một hơi, chạy nhanh xoay người rời đi. Nhiên, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được phía sau người, hô, từ từ. Hư không cường trang chấn định xoay người, không biết thái tử còn có gì phân phó. Ngươi, đế duật híp híp mắt, cảm thấy trước mắt thị nữ có chút không thích hợp, trên người hơi thở. Không chờ hắn biết rõ ràng, liền nghe được trong đại điện Âm Tế Thiên quát, đế duật, ngươi cút cho ta tiến vào. Đế duật nghe được Âm Tế Thiên tiếng la, khỏe miệng một loan, đem hư không ném tại sau đầu, xoay người đi vào trong đại điện. Hư không đại tùng một hơi, chạy nhanh rời đi nơi này, bất quá, ở đi phía trước, lo lắng đế duật sẽ phát hiện cái gì. Phi thường tận trách làm thị nữ đem hỷ bảo đưa đến trong đại điện. Âm Tế Thiên bởi vì lo lắng hư không lừa bất quá đế duật, mới cố ý đem đế duật kêu tiến vào. Thường ta. Đế duật mỉm cười mà đã đi tới. Sắc thật là tưởng ngươi. Thường ngươi giải trừ ta trên người phong ấn. Đế duật, ngươi có thể phong ấn ta nhất thời, không thể phong ấn ta cả đời. Đem phong ấn ngươi cả đời, có cái gì không được. Như vậy, ngươi liền sẽ không thoát đi bên cạnh ta. Âm Tế Thiên nhìn hắn, ngươi cảm thấy như vậy ta, vẫn là ngươi nhận thức Âm Tế Thiên sao. Đế Duật không ra tiếng, cũng không có cho hắn cởi bỏ phong ấn. Chén trà nhỏ sau, thị nữ ôm hỷ phục đi đến, làm Đế Duật thí xuyên. Ở Đế Duật cùng thị nữ nhìn không tới địa phương, Âm Tế Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, hình như có phá giải phong ấn xu thế. Âm Tế Thiên xem mắt tâm tình phi thường sung sướng Đế Duật, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Đế Duật thí xong hỷ phục, vừa định đến giường đệm ngồi sẽ, đã bị thị vệ có việc kêu ly. Âm Tế Thiên thấy Đế Duật vừa đi, vội vàng đem phía trước hấp thu tới tu vi, chuyển vì mình có, hy vọng có thể ở bái đường phía trước, đột phá đến thần cảnh. Không biết Đế Duật có phải hay không bởi vì vội vàng đại hôn sự tình, hoặc là vì đem yêu giới che giấu lên duyên cớ, Âm Tế Thiên một suốt đêm đều không có nhìn thấy Đế Duật, vừa lúc cho hắn hấp thu tu vi thời gian. Ngay kế sáng sớm, đại đàn thị nữ ùa vào trong đại điện, cầm Đế Duật cấp đùa chú, cấp Âm Tế Thiên giải trừ tứ chi phong ấn. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên một mạt minh diễm ý cười, chủ động mặc vào thị nữ truyền đạt hỷ phục. Bọn thị nữ thấy Âm Tế Thiên chủ động mặc vào hỷ bảo, không khỏi mà ngừng tay chung động tác, hai mặt nhìn nhau. Từ thái tử đem thiếu niên ôm hồi vạn thú cung thời điểm, các nàng liền biết, thiếu niên này cũng không vui gả cho bọn họ thái tử, bằng không, thái tử cũng sẽ không đem người tứ chi cấp phong ấn trụ. Làm như vậy, còn không phải là lo lắng tương lai thái tử phi sẽ đào tẩu, đại gia đối với điểm này là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng đột tiến tương lai thái tử phi thế nhưng chủ động mặc vào hỷ phục, các nàng như thế nào sẽ không kinh ngạc. Âm Tế Thiên phảng phất không có nhìn đến các nàng ánh mắt, đứng ở trước gương lo chính mình sửa sang lại màu đỏ rực hoa phục. Ở mặc chỉnh tề sau, hắn một cái xoay người, nâng lên đôi tay chiều phía sau phát ngốc bọn thị nữ tràn ra mỹ lệ tươi cười, đẹp sao. Bọn thị nữ nhìn diễm lệ thiếu niên, nháy mắt ngây người. Các nàng giống như là bị câu hồn dường như, cả người ngây ngốc nhìn thiếu niên. Phần 335 Chương 335. Âm Tế Thiên nhìn thất hồn bọn thị nữ, khỏe miệng thượng tươi cười tràn ra đến càng diễm, lại hỏi một lần, ta đẹp sao? Hắn thanh âm tựa như mang theo ma lực dường như, làm sở hữu thị nữ biểu tình đều trở nên thập phần ngốc mục, giống như là bị người khống chế con rối, dùng ngạnh bang bang ngữ khí, trong miệng một lời đáp, đẹp. Âm Tế Thiên nhìn ánh mắt không có tiêu cự, đã chịu hắn thao tác bọn thị nữ, vừa lòng mà thu hồi đôi tay, chiều cửa đại điện đi đến. Cửa ngoại thị vệ vừa thấy Âm Tế Thiên ra tới, lập tức mang theo hắn trước vạn thú cung chủ điện. Chủ điện quảng trường, một cái đỏ thâm thảm từ cổng lớn nối thẳng cửa đại điện. Âm Tế Thiên đi vào quảng trường cửa, Đế Duật nhanh chóng đón lại đây, giắt hắn tay, nhìn chăm chú diễm lệ khuôn mặt, tán thưởng nói, ngươi thật đẹp. Âm Tế Thiên lạnh lùng mà trừng hắn liếc mắt một cái. Đế Duật cười nói, nhưng là, ta cá nhân tương đối thích ngươi trước kia gương mặt kia. Trước kia gương mặt kia cùng dã không kềm chế được, thả lại tà mị gợi cảm, đặc biệt là tưởng tính kế người khác thời điểm. Cái kia tả khí tươi cười đặc biệt bắt mắt lóa mắt, lệnh người thật lâu mà rời không ra tầm mắt. Đế Duật lấy ra một cái đan dược đưa tới hắn trước mặt, này viên là tuyệt phẩm hóa dung đan, nhưng giải trừ ngươi trên mặt dung mạo. Âm Tế Thiên cũng tương đối thích trước kia gương mặt kia, cho nên không có bất luận cái gì chần chờ liền tiếp nhận đan dược, bất quá, cũng không có lập tức dùng. Ngươi đêm qua không có trở về, nên sẽ không chính là ở luyện chế này viên đan dược đi. Ân. Đế Duật không thèm để ý thiếu niên không có lập tức dùng đan dược. Nam thiếu niên tay đi lên thảm đỏ. Đỏ thâm thảm hai bên đứng một loạt lại một loạt ăn mặc màu bạc áo giáp thần tướng, ước chừng có 5, 6 vạn người nhiều, mỗi người bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt có thần, ở nhìn đến Đế Duật cùng Âm Tế Thiên xuất hiện nháy mắt, đáy mắt nảy lên ý cười. Chúc mừng thái tử. Chúc mừng thái tử phi. Chúc mừng lời nói tuần hoàn không ngừng, thanh âm chỉnh tề hữu lực, toàn bộ quảng trường đều là thần tướng nhóm chúc mừng thanh, bồi không thể quay về. Âm Tế Thiên mỉm cười nhìn phía trước đại điện, hỏi, Đế Duật, ngươi gặp qua cửu thiên thần kiếp sao? Nghe vậy, Đế Duật trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, nhăn lại giữa mày hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới cửu thiên thần kiếp? Cửu thiên thần kiếp là vì phi thăng thành thần tiên nhân mà tồn tại, ngàn vạn năm qua, cũng chỉ có Âm Tế Thiên phi thăng thành thần kia một ngày xuất hiện quá một lần. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn hắn, bởi vì ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhớ rõ ở ta độ cửu thiên thần kiếp thời điểm, cửu thiên thần kiếp đã từng đánh chết rất nhiều tiên nhân. Nói tới đây, hắn khỏe miệng thượng ý cười càng sâu, cho nên, ta liền rất tò mò, cửu thiên thần kiếp rốt cuộc có thể hay không cũng có thể đem thần giới thần nhân cấp đánh chết. Đế Duật bỗng chốc mắt, có ý tứ gì? Hắn bỗng nhiên nhớ tới ở tu chân giới khi, Âm Tế Thiên đã từng vượt qua 2 lần lôi kiếp, chẳng lẽ? Đế Duật đáy lòng hơi hơi hoảng hốt, muốn nắm chặt thiếu niên tay, ở trên người hắn nhiều hơn vài đạo phong ấn. Không ngờ, lại bị từ thiếu niên trong cơ thể bắn ra tới một cổ khí, đẩy lui mấy bước. Đang ở xem lễ thần tướng sôi nổi sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết phát sinh sự tình gì. Đột nhiên, bầu trời trong xanh, mây đen giăng đầy, gió to quát lên, thổi đến đại thụ, phát ra sàn sạt tiếng vang, ngay sau đó, tiếng sấm truyền đến. Mọi người kinh nghi mà nhìn không chung. Vừa rồi sắc trời còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền đen xuống dưới. Các ngươi xem, giống như đó là kiếp vân cùng kiếp lôi, hẳn là có người muốn độ kiếp. Ai a? Là ai muốn độ kiếp? Đế Duật gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, trầm giọng nói, Tế Thiên, ngươi cho rằng ngươi hiện tại độ kiếp lúc sau, là có thể thoát đi bên cạnh ta sao? Hắn vẫn luôn cho rằng Âm Tế Thiên chỉ là khôi phục trước kia ký ức, tạm thời còn không có khôi phục dĩ vãng thần lực, cho nên, mới có thể bị hắn dễ như trở bàn tay cấp chế phục trụ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Âm Tế Thiên không phải không có khôi phục năng lực, mà là đem trước kia năng lực cấp phong ấn trụ, chỉ cần lại hướng một lần cảnh giới, là có thể bài trừ sở hữu phong ấn. Nói cách khác hắn phía trước hạ phong ấn cũng bị Âm Tế Thiên cấp phá tan. Bất quá, là dựa vào cái gì để cao tu vi tới phá tan cảnh giới. Đế Duật đống nhiên nhớ tới đàn guitar trong đại điện cung phụng vương tộc yêu đan, chính là, Âm Tế Thiên bị hắn phong bế tứ chi, vô pháp núp ních, nếu không phải có người giúp hắn, căn bản là lấy không được yêu đan. Xem ra, chính mình không ngừng thất sách, hơn nữa cũng đại ý. Âm Tế Thiên cười nói, không thử như thế nào biết. Hắn đem Đế Duật cho hắn hóa nhan đan ném tới trong miệng. Ngay sau đó, kim sắc chiến khải từ nhận không gian bay ra tới, khóa lại trên người, che giấu màu đỏ hoa bảo. Hắn cầm thí thần, chậm rãi bay đến không trung. Đứng ở trời cao thượng, nhìn xuống mặt đất thượng Đế Duật, giờ khắc này, hắn phi thường may mắn Đế Duật không có lấy đi hắn nhận không gian. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn giống như thiên thần buông xuống Âm Tế Thiên, đương chú ý tới hắn khuôn mặt biến hóa, không khỏi mà kinh hô ra tiếng, à, cái kia không phải ám thần vương vương hậu sao? Sắc thật là hắn. Ta trước kia gặp qua hắn. Chúng thần đem trên mặt hiện lên cổ quái chi sắc, bọn họ cũng đều biết vạn năm trước, thái tử cùng ám thần vương vương hậu sự tình. Chỉ là không nghĩ tới thái tử hiện tại muốn cưới người thế nhưng sẽ là ám thần vương vương hậu. Phía trước, bọn họ đơn thuần cho rằng cái kia thiếu niên chẳng qua cùng ám thần vương vương hậu có được một viên tương đồng nốt chu sa thôi. Ám thần vương vương hậu tại đây, kia ám thần vương có phải hay không cũng ở phụ cận. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đế Duật giữa mày càng túc càng chặt, Tịch Thiên. Ngươi bị lôi kiếp đánh tới lúc sau, sẽ trở nên thập phần suy yếu, ngươi vẫn như cũ trốn không thoát ta trong khống chế. Hơn nữa, còn có khả năng sẽ bay đi đi thông thần giới thông đạo, đến lúc đó, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ bỏ qua ngươi sao. Nay liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Âm Tế Thiên đã sớm tính quá có này một kiếp. Hắn trước kia đã phi thăng quá một lần, cho nên, sẽ không lại phi thăng lần thứ hai. Lúc này đây độ kiếp, trừ bỏ phá tan hắn cùng Đế Duật phong ở trong cơ thể phong ấn. Cửu Thiên Thần Kiếp kiếp lôi còn có thể làm hắn thể chất trở nên càng thêm cường hãn. Âm Tế Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất ở không trung. Đế Duật sắc mặt tức khắc lại lánh lại hắc, chiều chúng thần đem thét ra lệnh, chúng thần đem nghe lệnh, bảo vệ cho các yêu giới các xuất khẩu, không được người khác xuất nhập. Là, chúng thần đem nhanh chóng biến mất ở trên quảng trường. Đế Duật dùng thần thức quét thăm Âm Tế Thiên nơi phương hướng, đương biết được hắn liền ở yêu tiên đài phía trên, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thực mau lại nhăn lại mày. Yêu tiên đài là yêu giới lịch đại tới nay phong tiên đài, cũng là tu chân giới yêu thú phi thăng thành yêu tiên khi tất đạt địa phương. Âm Tế Thiên đi nơi đó làm gì? Liên tính hắn mở ra phi thăng thông đạo, Đế Minh bọn họ cũng tiến vào. Hơn nữa, hắn hẳn là biết Đế Minh ở Minh Ngục, muốn mở ra thông đạo cũng muốn mở ra đi thông Minh Ngục đại môn. Lúc này, trên đỉnh đầu tiếng sấm càng lúc càng lớn, tử kim sắc điện lưu ở mây đen len lỏi, phát ra doẹt doẹt tiếng vang. Đế Duật thân hình biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi. Người đã đi tới Âm Tế Thiên bên cạnh biên. Âm Tế Thiên nhàn nhạt mà đảo qua vây quanh hắn chúng thần đem cùng với vừa xuất hiện Đế Duật, khoe miệng gợi lên tà mị mê người tươi cười, các ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Đế Duật hơi giật mình mà nhìn không biết bao lâu chưa từng gặp qua tươi cười. Nụ cười này giống nhau đều là ở Âm Tế Thiên định liệu trước là lúc, mới có thể cười đến như thế tà mị sáng sủa. Đế Duật lấy lại tinh thần, Tế Thiên, ngươi trốn không thoát, hiện giờ toàn bộ yêu giới đều là người của ta. Còn lại yêu tiên không phải bị ta tru sát, chính là bị đuổi ra yêu giới. Liền tính ngươi năng lực lại đại, ngươi cảm thấy lấy ngươi một người chi lực, có thể đối phó chúng ta mọi người sao? Âm Tế Thiên phảng phất không nghe thấy, ngẩng đầu, nhìn ngưng tụ lôi điện mây đen, cười nói, tới. Lời nói rơi xuống, thật lớn tử kim sắc lôi điện một oanh mà xuống, phịch một tiếng vang lớn, toàn bộ yêu giới kịch liệt mà lay động lên, trên mặt đất bị tạc ra một cái khe. Đế Duật chạy nhanh đứng vững bước chân, cùng khi... Một cổ xa lạ tê dại chạy khắp toàn thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn Âm Tế Thiên, đối phương tựa như không có bị lôi kiếp bổ trúng, vẫn như cũ đứng thẳng đứng ở tại chỗ. Âm Tế Thiên quét nhìn bị lôi kiếp phách đến đứng không vững bước chân thần tướng, con môi, không hổ là thần tướng, so tiên nhân mại phách. Tiên giới thiên binh liền hắn đạo thứ nhất cửu thiên thần lôi đều tiếp không được. Chúng thần đem. Bọn họ cũng không biết lôi kiếp thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi, chẳng qua là đạo thứ nhất kiếp, là có thể làm cho bọn họ hai chân nhũn ra, này thật là tiên nhân muốn độ cửu thiên thần kiếp sao. Này cũng thật sự quá lợi hại. Thật không biết ám thần vương vương hậu vẫn là tiên nhân thời điểm, là như thế nào chịu đựng đi. Âm Tế Thiên chuyển xem đế duật, thân là thần nhân ngươi, hẳn là không có hưởng qua kiếp lôi tư vị đi. Thần giới thần nhân trời sinh liền có được thần lực, bọn họ là không cần độ kiếp, mà bọn họ cấp bậc chi phân quyết định bởi với bọn họ có mấy cái linh căn. Đế duật thấy hắn không hề khác thường, ngươi không có chịu kiếp lôi ảnh hưởng. Hắn thân là quang thần vương chi tử, đều bị kiếp lôi điện đến có chút tê dại, Âm Tế Thiên không có khả năng không có chuyện. Âm Tế Thiên không đáp lại. Trên người hắn ăn mặc chính là đế minh cho hắn chế tạo tuyệt phẩm cực phẩm áo giáp, tất nhiên là không như vậy nhược, đã chịu lôi kiếp ảnh hưởng. Âm Tế Thiên lại lần nữa nhìn nhìn thiên, cười nói, đạo thứ hai lôi kiếp muốn tới. Chúng thần đem vừa nghe, cũng quýt rời khỏi 10 trượng ở ngoài.